Hoàng Kim Đồng chương 753 tới chương 771. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nguồn, viết. Sơn Mộc tiên sinh, chúng ta dùng khí thế áp đảo bọn chúng đi. Đúng, xin yên tâm, ta nhất định sẽ mang hai món đồ sứ này về. Giả Hợp nói lời này làm cho Sơn Mộc quân kiên định, không phải là hơn một ức sao. Cùng lắm là bán một chiếc du thuyền đỉnh cấp là được rồi. Sơn Mộc quân không có trải qua xây dựng sự nghiệp, tục ngữ nói kẻ bán gia sản không đau lòng, nếu đổi thành Sơn Mộc Nhất Lang, nhất định sẽ không tùy tiện quyết định như vậy. Sau khi thương lượng xong, Sơn Mộc quân đứng dậy, nhìn Lý Đại Lực nói ra, Lý lão bản, ta ra giá 1.500.000, ta nghĩ giá trị của tác phẩm nghệ thuật này đã không thể dùng tiền mà cân nhắc. Trời ạ, 1.500.000. Móa, tên Nhật Bản này điên rồi. Sơn Mộc quân báo giá, toàn trường xôn xao, từ trên ghế đứng dậy, tất cả mọi người đều đưa ra nghị luận của bản thân, còn mắt đều nhìn chằm chằm vào Trang Duệ ở hàng cuối. Trang lão bản, tổ tông A, thấy tốt thì dừng đi. Lý Đại Lực đứng trên đài cao liên tục lau mồ hôi lạnh, trong tưởng tượng của hắn, bố cục này có thể lấy của mấy tên Nhật Bản này mấy ngàn vạn, đã xem như may mắn, không nghĩ tới bây giờ chuyện này đã thoát ra khỏi tầm khống chế của hắn, quyền quyết định đã nằm trong tay tổng đạo diễn Trang Duệ. Nhưng chuyện này làm cho Lý lão bản áp lực rất lớn, hắn rất sợ sau khi đấu giá kết thúc, bản thân mình vừa ra khỏi cửa, đã bị cơ quan điều tra mời đi uống trà, dù sao một vật phẩm có giá trên một ức, dù là đồ giả cũng biến thành đồ thật. Nghe tiếng nghị luận chung quanh, sắc mặt Trang Duệ không tốt lắm, giống như đang tự hỏi mình nên nói chuyện thế nào, nhìn thấy thần sắc này của Trang Duệ, đám người sưu tập trong nước, trong nội tâm đã lạnh lại. Trang Duệ từ từ đứng dậy, vốn hội trường đâm ầm ĩ, lập tức yên tĩnh, mấy chục ánh mắt đều tập trung vào người Trang Duệ. Chư vị, khó mà có được khách nhân Nhật Bản ưa thích đồ cổ của chúng ta như thế, ta nghĩ, chúng ta có lẽ nên chúc mừng Sơn Mộc tiên sinh, hắn đạt được cái bình này. Trang Duệ nói không nhanh không chậm, mọi người cũng nhìn ra, tâm tình của Trang lão sư không tốt, có lẽ chỉ có Miêu Phỉ Phỉ và Lý Đại Lực mới có thể từ trong khóe mắt của Trang Duệ nhìn ra bản thân đang vui như nở hoa. Đúng vậy, Trang Duệ đang vui mừng, tuy hắn không thiếu tiền, nhưng nếu có người đưa tiền, hắn cũng vui vẻ mà nhận lấy. Trang lão sư, cảm ơn, ngài là chuyên gia nghệ thuật chân chính. Sau khi Sơn Mộc quân nghe vậy liền cảm ơn Trang Duệ. Trang Duệ bản thân không có phản ứng gì, ngược lại là Miêu Cảnh Quang và Lý Đại Lực thiếu chút nữa cười ra tiếng, trong truyền thuyết có câu bị bán mà còn giúp người ta kiếm tiền, hôm nay trình diễn thành thực tế. Tốt, nếu như không còn gì nữa, cái bạch địa hắc hoa ngư phượng văn tứ hệ bình này sẽ thuộc về Sơn Mộc tiên sinh. Lý Đại Lực nói ra lời này làm cho mọi người ở đây có cảm giác thất lạc, đây là Trung Quốc, trên sân nhà mình, hơn vài chục người đối mặt với mấy người Nhật Bản, lại thất bại thảm hại, làm cho bọn họ có cảm giác mất thể diện. Cho nên Lý Đại Lực nói xong lời này, rất nhiều người bắt đầu đi ra lối ra, nhưng sự kiện 1.500.000 này sẽ từ trong miệng những người này lập tức truyền ra khắp giới đồ cổ trong nước. Mà ngay cả Mạnh giáo sư cũng gọi điện cho Trang Duệ, hỏi thăm chuyện này, Trang Duệ cũng không cách nào nói rõ, chỉ rất mờ mịt, nói rằng khả năng hai món này là đồ giỏm là rất lớn, lúc này mới khiến cho lão sư yên tâm thoải mái một chút. Nhưng tất cả mọi người không biết, lần đấu giá này chỉ là bắt đầu mà thôi, ngày sau, sự kiện gốm sứ Quan Diêu Từ Châu sẽ gây ra phong ba càng lớn. Giao dịch qua đi, bọn người Sơn Mộc quân dưới sự bao vây bảo hộ của bảo vệ, vội vàng rời khỏi đây, dựa theo chuẩn bị trước của bọn họ, hai món đồ sứ này sẽ trở về Nhật Bản nhờ một vị tham tán đại sứ ở Trung Quốc, cùng trở về Nhật Bản một lúc. Trang Duệ và bọn người Bành Phi cũng rời khỏi phòng đấu giá, Trang Duệ nhìn khe hở, né tránh Kim Bàn Tử, nhỏ giọng nói với Miêu Cảnh Quang, Miêu Cảnh Quang, lần này chỉ là trao đổi hàng mỹ nghệ dân gian, bạn bè Nhật Bản nguyện ý tốn hao nhiều tiền như vậy mua về, đó là tự do của bọn họ phải không? Mặt khác lần thu nhập này, ta sẽ thúc giục phong đấu giá nộp thuế, hy vọng các ngươi không nên phóng đại a. Tuy bên ngoài thời tiết nóng bức, nhưng trong lòng Trang Duệ lại phi thường mát mẻ, tương đương thoải mái. Trang Duệ, với tư cách bạn bè, tôi khuyên anh một câu, lần sau không nên làm như vậy, anh tự giải quyết cho tốt a. Miêu Phỉ Phỉ tâm tình phức tạp nhìn Trang Duệ, quen biết nhiều năm, nàng cũng không có phát hiện bên trong tính cách của Trang Duệ quá ngỗ ngược. Nhưng đối với chuyện này, Miêu Phỉ Phỉ không có ý định tiếp tục truy cứu nữa. Đúng như Trang Duệ nói, những vật kia là giả, căn bản là không có biện pháp truy cứu trách nhiệm, cho dù hiện tại đi hỏi Sơn Mộc quân kia, Sơn Mộc quân có đánh chết cũng chỉ nói đây là hàng mỹ nghệ mà thôi. Sau khi cáo biệt Miêu Phỉ Phỉ, Trang Duệ vốn định đưa Kim Bàn Tử về nhà, nhưng vẻ mặt của bạn thân trên xe rất kích động, hiển nhiên, bị màn đấu giá vừa rồi trùng kích rất lớn. Trang ca, ngài đúng là lợi hại, vô thanh vô tức đào của mấy tên Nhật Bản kia hơn 2 ức. Sau khi đưa Kim Bàn Tử về nhà, Trang Duệ cũng không trở về nhà cấp 4, mà cùng Bành Phi đi tới một trà lâu thanh tĩnh, bao một gian phòng ngồi xuống. Ha ha, nếu như bọn họ thật sự cất giữ để thưởng thức thì tốt, sẽ không có việc gì, nếu như làm ra chuyện nào khác, hắc hắc. Trang Duệ cũng không có hảo ý, hắn hỏi qua Từ Quốc Thanh, bên trong hai món đồ sứ này, đã có chữ hứa, đó là chiêu bài của Từ Quốc Thanh. Hơn nữa Từ Quốc Thanh còn là một chuyện mà Trang Duệ ngàn hồng trân trối, đó là thời gian chế phôi của đồ sứ, cũng khắc vào bên trong, dù cho không đánh nát đồ sứ, chỉ cần dùng dụng cụ nhìn vào trong, cũng có thể thấy rõ. À, Trang Tổng, ngài đúng là hù chết ta. Thời điểm Trang Duệ và Bành Phi uống trà nói chuyện phiền, cửa phòng bị đẩy ra, Lý Lão Bản thò đầu vào, nhìn rõ ràng trong phòng chỉ có Trang Duệ và Bành Phi, lúc này mới đi tới. Lý Đại Lực đang sợ cảnh sát ẩn trong phòng, gây ra chuyện lớn như vậy, hắn đã chuẩn bị trốn ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Lý Lão Bản, không có chuyện gì đâu, không cần phải sợ. Trang Duệ rót cho Lý Đại Lực chén trà, chuyện này cho ra kết quả, đúng là thiệt thòi cho Lý Đại Lực. Trang Tổng, ngài chơi quá lớn à, Lý Đại Lực nghe lời này của Trang Duệ, không khỏi cười khổ, tràn diện như lúc này trong phòng đấu giá quốc tế cũng hiếm thấy. Trang Duệ rót cho Lý Đại Lực chén trà, cười nói, Lý Tổng, lần đấu giá này đủ để ngài dương danh tứ hải rồi à, đúng à, là tiếng xấu lan xa cũng không kém bao nhiêu, đoán chừng sau này ngay cả đấu giá chợ đêm cũng không cần làm nữa. Lý Đại Lực cũng đang bực tức đầy bụng, hắn chuẩn bị đem tiền đưa cho Trang Duệ, bản thân hắn lập tức đi ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại hắn biết rõ, trò chơi của những hậu đại quan chức có bối cảnh thâm hậu là một chuyện phi thường nguy hiểm. Trang Tổng, đây là chi phiếu 1.900.000, ngài cất kỹ. Sở dĩ Lý Đại Lực đến chậm hơn Trang Duệ, chính là vì xử lý chuyện chi phiếu, hắn cũng không có gan thiếu nợ Trang Duệ. Trang Duệ kỳ quái nhìn về phía Lý Đại Lực, nói ra, Lý Tổng, ngài gấp làm gì chứ? Ta. Lúc này ta muốn đi Myanmar 2 tháng, hôm nay náo lớn như vậy, nói không chừng cảnh sát đang tìm kiếm ta ở khắp nơi đấy. Lý Đại Lực nói ra lời này đã chuẩn bị tâm lý, giang hồ càng giá gan càng nhỏ, Lý Lão Bản biết rõ, nếu quốc gia muốn thu thập hắn, cũng không có gì khó, cũng bởi vì hắn 10 năm nay hắn không có làm chuyện trái pháp luật, cho nên cùng lắm là ăn cơm tù vài năm mà thôi. Thì ra là chuyện này. Trang Duệ nghe vậy sững sờ một chút, tiếp theo là cười, nói ra, Lý Tổng, ngài yên tâm đi, không có ai tìm ngài cả, chuyện này đã hoàn tất, mặc kệ ai hỏi, ngài cứ nói là bán ra 2 món hàng mỹ nghệ, yên tâm ở nhà đi. Trang Tổng, ngài nói đùa sao? Tuy phong cảnh ở Myanmar đúng là không tệ, nhưng Lý Lão Bản cũng không phải muốn đi du lịch, nghe Trang Duệ nói lời này, còn mắt của hắn sáng ngời. Đương nhiên là thật, việc này bởi vì ta mà ra, cũng không thể để Lý Lão Bản gánh vác oan ức a. Trang Duệ cười cười, lấy giấy bút ra ký tài khoản trên chi phiếu, sau đó đẩy chi phiếu trở về, nói ra, Lý Tổng, dựa theo quy củ bán đấu giá, số tiền này ngài rút ra đi, sau khi tiền thuế, sau đó cứ lấy số còn lại. Lý Đại Lực nghe được Trang Duệ nời lời này, lập tức sửng sốt, hơn phân nửa là thượng Nga. Lắp bắp nói ra, Trang Tổng, ngài. Ngài quá khách khí, ta có vất vả gì đâu. 1.900.000, hắn được cầm 3.000.000, cơ hồ là bằng 1/3 thân gia của Lý Đại Lực, chủ yếu nhất là, Lý Lão Bản từ đầu đến cuối cũng không dám rút số tiền này ra. Được rồi, Lý Tổng cứ điện thoại cho Tiền Tổng của nhà bán đấu giá Bắc Kinh đi, đây là số điện thoại của Tiền Tổng, ngài rỗi rảnh trực tiếp đi tìm hắn là được, sau đó chúng ta còn cơ hội hợp tác dài dài. Trang Duệ khoát khoát tay, không có nói trực tiếp với Lý Đại Lực. Mọi người cùng kiếm tiền mới là vương đạo, người ăn mảnh không thể lăn lộn trong xã hội này. Lại nói Lý Đại Lực bởi vì chuyện này mà hao tâm tổn trí không ít, chỉ riêng việc tìm di chỉ hầm lò đã tốn sức không ít, không có quan hệ của hắn, chưa hẳn lần đấu giá này có quy mô như hiện tại, chỉ bằng điểm này, Lý Đại Lực đã đáng cầm số tiền này rồi. Được, Trang Tổng, ngài nhân nghĩa, lão Lý ta cũng nghiêm túc, sau này có chuyện gì ngài cứ phân phó, nếu lão Lý ta nhíu mày, sẽ không bằng con chó ghẻ. Lý Đại Lực nói ra lời này mặc dù là nói hơi quá, nhưng chân tâm thật ý, hắn lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, chuyện lấy tiền còn đâm sau lưng hắn cũng thấy nhiều, mà làm việc nhân nghĩa như Trang Duệ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Đi, lão Lý, đi trấn an huynh đệ thủ hạ đi, ta còn có chút chuyện cần làm, hôm nay chúng ta đi, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Trang Duệ vỗ vỗ vai Lý Đại Lực, ngữ khí cũng trở nên thân mật, tuy hắn có tiền, nhưng thủ hạ không dùng được, Lý Đại Lực tuy thân gia không sạch sẽ, nhưng hắn có nhân mạch không tệ. Sau khi ra khỏi phòng, Lý Đại Lực dành tính tiền. Trang Duệ cười cười cũng không nói gì, sau đó nhanh chóng lên xe rời khỏi trà lâu. Ca, chúng ta đi đâu? Về nhà sao? Bành Phi cầm lái, nhìn về phía Trang Duệ. Trang Duệ xoa xoa huyệt thái dương, trận đấu giá hôm nay quá kích thích, nhưng kích thích qua đi, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Suy nghĩ một lúc, Trang Duệ nói ra, đi nhà bảo tàng, ta muốn làm quỹ ngân sách, việc này để Hoàng Phủ Vân ra mặt thì tốt hơn. Lần này xuất hiện chuyện khai cuộc di chỉ lò gốm Từ Châu, huyên náo giới đồ cổ cả nước. Ngay cả cảnh sát cũng bị kinh động, hơn nữa Miêu Phỉ Phỉ cũng biết chân tướng, nếu như Trang Duệ thực sự yên tâm thoải mái cầm số tiền kia, chỉ sợ sau này sẽ có người mượn cớ. Cho nên Trang Duệ chuẩn bị mang hơn 1 ức này ra, lại dùng một số tiền của mình, dùng danh nghĩa bảo tàng Định Quang, là một quỹ ngân sách giúp đỡ học sinh nghèo, tiền không sạch sẽ, nhưng cho đường hoàng, tin tưởng cho dù sau này có người biết mình bố cục, cũng không nói nhiều làm gì. Là ông ngoại sao? Thời điểm xe đi về phía bảo tàng, Trang Duệ nhận được điện thoại, nhìn dãy số, là Ngọc Tuyền Sơn. Trang Duệ, ta là ngươi Ngô A Di, ông ngoại muốn gặp ngươi ngay lập tức. Trong điện thoại truyền ra tiếng của hộ lý săn sóc đặc biệt, nàng chiếu cố Âu Dương Cương đã hơn 10 năm, cho nên bình thường Trang Duệ đều gọi nàng là A Di. Ngô A Di, như thế nào, thân thể ông ngoại xảy ra chuyện gì sao? Trang Duệ cả kinh, vội vàng hỏi. Không có việc gì, thân thể vẫn tốt, nhưng bảo ta gọi ngươi tới. Ngô A Di nói lời này làm Trang Duệ yên lòng, mặc dù có linh khí điều trị, nhưng sinh lão bệnh tử không ai kháng cự được, dù sao lão gia tử tuổi đã cao, có chút chuyện khó nói trước. Được, ta sẽ đi qua ngay. Trang Duệ cúp điện thoại, nói với Bành Phi, đi, đi Ngọc Tuyền Sơn. Trong đời thứ ba của Âu Dương gia tộc, kể cả Âu Dương Lỗi, không có người nào được lão gia tử chào đón như Trang Duệ, phải biết rằng, sau khi bọn người Âu Dương Long ra ngoài nhậm chức, trở về Bắc Kinh cũng chưa chắc nhìn thấy lão nhân gia. Lái xe vào Ngọc Tuyền Sơn, sau khi đi tới chỗ nghỉ dưỡng, Trang Duệ liếc thấy, lão gia tử đã ngồi ở sân nhỏ cửa ra vào, Ngô A Di đứng ở bên cạnh, giống như đang khích lệ gì đó. Trang Duệ xa xa đã bảo Bành Phi dừng xe lại, bước nhanh qua, vừa cười vừa nói, ông ngoại, ngài thế nào rồi? Cãi nhau với bà ngoại à, lão gia tử lúc tuổi già, tính cách có chút hài hước, bình thường chỉ cần dỗ dành là tốt đẹp, nhưng sắc mặt của lão gia tử hôm nay không giống bình thường, Trang Duệ cảm giác hắn đang chờ mình tới. Lão gia tử căng mặt, dùng cây trượng đánh xuống đầu vai của Trang Duệ, nói ra, ai bảo ngươi ngồi xuống. Đứng dậy, Ngô, ngươi tránh xa một chút. Vâng. Ngô A Di biết rõ lão gia tử đang bình thường, đột nhiên nóng giận, nàng phỏng đoán có thể là Trang Duệ ra ngoài gây họa, lúc gần đi nháy mắt cho Trang Duệ. Ông ngoại, chuyện gì thế? Trang Duệ đúng là có chút không hiểu thấu, lão gia tử ra oai, làm cho hắn cũng cảm thấy bồn chồn. Lão gia tử cầm cây trượng, vẻ mặt nộ khí nói ra, ta nghe nói, người bán quốc bảo phải không? Những vật kia tuy là đồ chùi đít cũng được, nhưng đó là đồ quốc gia, sao ngươi có thể cho những tên Nhật Bản kia? Ông ngoại, ngài nghe ai nói? Không có chuyện này à, Trang Duệ nghe xong biết là việc gì, lập tức có chút dở khóc dở cười, ai mà lắm mồm thế, đem chuyện này ra chọc lão gia tử. Nhưng lão gia tử đã không biết chuyện bố cục, vậy nhất định không phải là Miêu Phỉ Phỉ nói. Bất kể ta nghe ai nói, ta hỏi có việc này không? Nói cho ngươi biết, một hồi ta sẽ mượn trượng của Tống lão đánh ngươi. Lão gia tử nói lời này cho Trang Duệ nghe, đó là Tống lão gia gia, cũng là người yêu thích đồ cổ, không biết ai nói vào lỗ tai của hắn, sau đó mới lọt vào tai ông ngoại. Hiện tại Trang Duệ cũng biết rõ, chuyện mình cho rằng rất bí mật, căn bản là không chạy khỏi tai mách vạch rừng của cơ quan điều tra, đấu giá chưa chấm dứt bao lâu, đã lọt vào tai của lão gia tử. Kỳ thật Trang Duệ không biết, sau chuyện lần trước hắn đi ra ngoài, Âu Dương Cương và Tống gia lão gia tử, luôn chú ý tới hắn, chuyện lớn như lần này, đương nhiên có người báo cáo cho lão nhân rồi. Ông ngoại, không có việc như vậy, ta bán đồ cho lũ Nhật Bản kia, đó là đồ giả, đừng nói hơn ức nhân dân tệ, ngay cả 10 vạn cũng không tới, cái gì mà quốc bảo chứ. Trang Duệ vội vàng giải thích với lão gia tử một phen, những lão gia hỏa này đều từ chiến trường chiêu ra, đều tính tình nóng nảy, nói không chừng trong nhà của Tống lão gia tử có thể tìm được súng ngắn đấy, việc này nhất định phải nói rõ ràng. Ngươi nói thật. Lão gia tử bán tín bán nghi. Trang Duệ vỗ ngực nói, ông ngoại, ta nào dám dối gạt ngài, ta nói là chắc chắn 100%, chỉ có đồ vật được làm như thật thôi. Trang Duệ cũng nói chuyện lập quỹ ngân sách cho lão gia tử nghe một lần, thần sắc lão nhân vốn nghiêm túc cũng hòa hoãn trở lại. Ân, vậy là tốt rồi, Duệ, ông ngoại tuổi đã lớn, không biết lúc nào sẽ đi gặp Mao chủ tịch, thời điểm còn có thể che chở cho các ngươi, có một số việc khó nói với ai à, cho nên các ngươi làm việc nhất định phải đường đường chính chính, chỉ cần đi được chính, sẽ không sợ ai nói khác. Lời nói của lão nhân rất chậm, cuối cùng run run rẩy rẩy chống quải trượng đứng dậy, nói ra, ngươi đi mau lên, ta và Tống lão đầu nói chuyện. Bên ngoài sao? Nhìn thấy y tá từ từ viện lão nhân đi vào sân nhỏ, đột nhiên Trang Duệ cảm thấy mũi cay cay, hiện tại hắn mới hiểu được, thì ra lão nhân vẫn luôn quan tâm tới hắn. Sau khi rời khỏi Ngọc Tuyền Sơn, Trang Duệ lại đi tới nhà bảo tàng, sau khi nói chuyện mở quỹ ngân sách với Hoàng Phủ Vân một chút, lại hỏi chuyện trao đổi vật phẩm với bảo tàng cố cung, thẳng đến tối mới trở về nhà. Thời gian kế tiếp, Trang Duệ càng thanh nhàn, mỗi ngày đi tới trường nghe giảng, về nhà chơi với hai con, nhìn thấy con của mình phát triển từng ngày, trong lòng Trang Duệ tràn ngập cảm giác hạnh phúc của người làm cha. Thời điểm cuối tuần, Trang Duệ lại đi viện bảo tàng hoặc Tuyên Duệ trai, hai tháng sau, quỹ ngân sách của bảo tàng Định Quang thành lập, hơn nữa đã giúp đỡ hơn 300 hài tử nghèo khó, thành lập 12 lớp học hy vọng, đạt được xã hội nhất trí tán dương. Những chuyện này đều là Hoàng Phủ Vân ra mặt, Trang Duệ một mực tàng hình phía sau màn, trừ một số ít người thân cận, có rất ít người biết rõ quỹ ngân sách này là của Trang Duệ. Cha! Cha ông! Phương Phương lay động cánh tay đi tới bên cạnh Trang Duệ, đôi bàn tay giơ lên, sau lưng còn có em gái của nó theo sau, hai gia hỏa vừa mới qua sinh nhật một tuổi, đã có thể hô lên cha cha, mụ mụ, nãi nãi, thúc thúc còn nhiều từ nữa. Không biết có phải là vì Trang Duệ thường xuyên dùng linh khí vuốt ve thân thể của chúng hay không, lũ tiểu tử này, cao hơn hài tử cùng tuổi không ít, nhất là làn da, đặc biệt tốt, giống như hai con búp bê. Sau lưng hai gia hỏa, còn có hai con chó ngao Tây Tạng đi theo, mặt khác Âu Dương Nguyễn đang dùng vẻ mặt khẩn trương nhìn theo cháu nội, sợ chúng ngã xuống. Đến đây, con yêu, thơm quá đi. Trang Duệ một bà ôm lấy Phương Phương, đem mặt gom góp đi qua, cái tay còn lại đem con gái cũng ôm, nhìn phía sau khẩn trương tôn tử tôn nữ Âu Dương Nguyễn nói ra, mẹ, tuổi mẹ đã lớn, đừng đi theo đám tiểu tử này nữa, không phải có kim cương sao? Âu Dương Nguyễn liếc mắt nhìn con mình, tức giận nói ra, chẳng phải thời điểm ngươi còn nhỏ cũng thế sao, mẹ chạy còn ít à ân, nhưng kim cương đúng là hiểu chuyện, nó đang thay bành phi gián câu đối đấy. Năm nay năm mới đến muộn, phải tới trung tuần tháng 2, trong nhà cấp 4 của Trang Duệ đã bố trí xong, sau đó dời cả nhà qua trang viên, hắn chuẩn bị đón năm mới trong trang viên vào năm nay. Ngao! Đang nói kim cương thì đại gia hỏa này chạy tới, nhìn thấy nó ăn mặc, Trang Duệ không khỏi cười lớn. Cũng không biết là ai cắt may quần áo cho kim cương, không ngờ là một bộ quần áo đỏ chót, mà trên đó có không ít bông hoa, trên đầu còn có một cái mũ chụp xuống, nếu quay lưng lại, sẽ làm cho người ta tưởng rằng nó là người vạm vỡ đấy. Muốn! Kim kim! Muốn kim kim! Kim cương đến, hai gia hỏa ở trong ngực Trang Duệ lập tức không an phận, đều giương tay và thân thể để cho kim cương ôm. Ta nói, rốt cuộc ai là cha các ngươi đấy? Trang Duệ cười khổ giao Phương Phương viên viên cho kim cương, hai gia hỏa đều cầm lông ở cổ của kim cương, không buông tay ra, Trang Duệ thấy thế trong lòng xuất hiện đố kỵ. Hai con chó ngao Tây Tạng vây quanh kim cương, dùng móng vuốt bắt lấy quần áo của kim cương, muốn bò lên trên, nhưng sự thật chứng minh, chó không có năng khiếu leo cây, vừa leo được một nửa đã té xuống, Trang Duệ nhìn thấy mà vui cười. Ừ xê, cạc cạc. Kim Vũ cũng từ trên bầu trời bay xuống, nó dùng mỏ cọ lên mặt hai gia hỏa một cái, nếu như có người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa không nhẹ, nhưng gia đình Trang Duệ nhìn mãi thành thói quen. Âu Dương Uyển con mắt nhìn chằm chằm vào hai đứa cháu nội, trong miệng nói với Trang Duệ, Tiểu Duệ, Huyền Băng chừng nào trở về? Ngày mai sẽ trở về, mẹ à, mẹ hỏi mấy lần rồi đấy. Tần Huyền Băng tháng trước đã bắt đầu công tác, phụ trách thiết kế xếp đặt châu báu cho Tần thị châu báu, đều làm ở trong nhà, nhưng mấy hôm trước đi tới Hồng Kông một chuyến, năm nay Tần gia chuẩn bị đến Bắc Kinh mừng năm mới. Đi đi, ta sẽ nhìn, người đi giúp Lý Tẩu đi, nhìn xem gian phòng thu thập xong chưa. Thông gia sắp tới, đương nhiên Âu Dương Uyển phải có đầy đủ tôn trọng, bảo người chuẩn bị phòng ốc cho thông gia trước, mấy ngày nay đang bận rộn làm chuyện này. Trang Duệ vừa cười vừa nói, biết rõ, mẹ à, ngài yên tâm đi, phòng ở nhà mình còn tốt hơn cả phòng khách sạn năm sao đấy. Đúng rồi, Bành Phi đâu? Hắn đi ra ngoài hơn nửa tháng rồi đấy. Như thế nào còn không có gặp trở lại? Thời điểm Trang Duệ muốn quay người rời đi, Âu Dương Nguyễn ở sau lưng hô lên. Mẹ, Bành Phi đi ra ngoài mấy ngày à, Trang Duệ đang nói chuyện, điện thoại trong túi quần vang lên, lấy ra xem xét. Trang Duệ vừa cười vừa nói, mẹ nhìn nè, điện thoại của con nuôi mẹ đấy, mỗi ngày đều có điện thoại gọi đến, còn lo gì chứ? Trả lời Bạch Hổ 9 giờ 48 phút tối hôm qua tác giả, đã nhãn. Nguồn, viết. Thối tử, ta sợ các ngươi lại gặp nguy hiểm gì, làm cho mẹ lo lắng. Âu Dương Nguyễn trừng mắt. Được rồi, con nghe điện thoại. Trang Duệ cầm điện thoại đi ra ngoài. Trang ca, chuyện đã làm tốt, ngày mai ta sẽ về Bắc Kinh. Âm thanh của Bành Phi từ trong loa truyền tới, bên cạnh hắn hình như có không ít người, có chút ầm ĩ, nói chuyện đều là tiếng Nhật. Không có người chú ý tới ngươi chứ? Nhất định phải chú ý an toàn, Trương Thiến mấy ngày nay luôn nhắc tới ngươi, mau gọi điện thoại cho nàng. Trương Thiến cũng đã mang thai 2 tháng, nếu không phải Bành Phi hiểu tiếng Nhật, làm việc lại cơ linh, lần này Trang Duệ sẽ không cho hắn đi ra ngoài. Bàn về chuyện mấy ngày nay Bành Phi tới Nhật Bản, phải nói về nhiều tháng trước. Thời điểm đầu năm nay, trong giới đồ cổ Nhật Bản, đột nhiên truyền ra một tin tức, đó là bọn họ phát hiện ra một di chỉ hầm lò có hơn ngàn năm lịch sử, hơn nữa còn khai quật được hai món gốm sứ nguyên vẹn. Trải qua nhiều vị chuyên gia gốm sứ và lịch sử học của Nhật Bản, hai món đồ sứ trên đúng là sản phẩm của ngàn năm trước, hơn nữa còn hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, kỹ thuật chế tạo gốm sứ của Nhật Bản ngàn năm trước đã đuổi kịp Trung Quốc. Cùng lúc đó, bọn họ ném lý luận ra ngoài, những món gốm sứ từ châu truyền lưu nhiều năm ở Trung Quốc, được truyền lưu ở Nhật Bản sớm nhất. Tin tức đổi trắng thay đen này, sau khi truyền vào trong nước, lập tức khiến sóng to gió lớn nổi lên, trong nước có nhiều đoàn chuyên gia đi tới Nhật Bản, đi khảo chứng cái gọi là đồ sứ đuổi kịp của Nhật Bản. Nhưng làm cho người ta uể oải là, cho dù là các vị chuyên gia, cũng không có cách nào xem xét ra nó là thật hay giả. Mà cạo lớp phấn sứ bên ngoài đi giám định carbon, đúng là hai món này có từ hơn 1.000 năm trước, các loại chứng cớ đều bất lợi cho giới đồ sứ Trung Quốc. Đúng vào lúc này, đột nhiên mọi người nhớ tới lần đấu giá hơn một năm trước, nhưng đó không phải là đấu giá chính quy, cho nên không thu hình chứng minh, cho dù có một ít người nhảy ra nói chuyện, cũng không có ý nghĩa gì. Lý Đại Lực trong khoảng thời gian này gấp như kiến bò trong chảo lửa, mỗi ngày đều có không ít điện thoại gọi tới mắng chửi, nếu không phải cố kỵ bản thân của hắn lăn lộn trong giới hắc đạo, chỉ sợ đã có người đánh tới tận cửa. Trang Duệ cũng bị lão gia tử điện thoại tới của trách một phen, bảo hắn nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, lúc này Trang Duệ mới bảo Bành Phi tới Nhật Bản một chuyến, hắn đã sớm dự liệu được chuyện này, sau khi chuẩn bị xong, chỉ chờ ra tay. Cha, ngài cứ nghỉ ngơi trước đi, còn giao Phương Phương qua, đứa nhỏ này hơi phá phách. Thời điểm giữa trưa, Trang Duệ và Hách Long cũng lái hai chiếc xe, chở Tần lão gia tử đến nhà, đương nhiên, giới hạn là Trang Duệ, cha vợ mẹ vợ và lão gia tử, về phần hai thúc thúc, đều ở lại Hồng Kông. Tần Hạo Nhiên rất ưa thích hai cháu ngoại, khi vào nhà ông chúng không buông tay, một mực ông gia hỏa, mà Phương Phương vươn tay kéo kính mặt của ông ngoại xuống. Không sao, không sao, thấy chúng là được rồi, lão gia tử không phiền đâu, ta có mệt sao? Tần Hạo Nhiên nói là lão tử của hắn, Tần lão gia tử ngồi trên xa, trên người bộ dáng quấn quýt, đang mừng rỡ cười ha hả. Các vị đang xem đài, hiện tại là hiện trường trực tiếp của các chuyên gia gốm sứ tổ chức ở Đông Kinh, mọi người đều biết, gần đây bởi vì Nhật Bản tuyên bố khai cuộc được di chỉ gốm sứ ngàn năm trước, sau đó tuyên truyền khắp nơi, trong tay bọn họ có đầy đủ chứng cớ, chứng minh đồ sứ của Nhật Bản là giả, chúng ta có thể nhìn thấy, đây là chủ tịch của công ty Sơn Mộc, mang theo hai món đồ sứ công bố tin tức. Đang phát hình Phượng Hoàng Vệ, đột nhiên chọc vào tiết mục truyền bá, hấp dẫn lực chú ý của mọi người trong phòng. Bọn Nhật Bản này, rõ ràng không có lịch sử gì, không nên làm lớn như vậy, cũng trách người quốc gia chúng ta bất thành khí, đem quốc bảo bán cho bọn chúng, cho nên mới cho Nhật Bản cơ hội, đúng là sỉ nhục tử tôn a. Xem hình ảnh trên TV, Tần lão gia tử như bệnh đau tim, Trang Duệ ngồi đối diện với hắn, mặt đỏ tận mang tai, đồ vật là do hắn bán đi, đây không phải là mắng hòa thượng hói đầu sao? Cha, vật kia chưa hẳn là thật, chuyên gia gốm sứ của chúng ta đã nói rồi, trên tay của bọn họ có chứng cứ. Tần Hạo Nhiên đối với vấn đề này thì khách quan hơn, nói xong lời này lại nhìn Trang Duệ, nói ra, tiểu Duệ, ngươi là người chơi đồ cổ, ngươi thấy thế đồ sứ là thật hay giả? Con. Trang Duệ sững sờ thoáng một phát, không nghĩ tới nhạc phụ đại nhân lại hỏi mình, thời điểm đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên từ trên TV nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, vội vàng nói, cha, xem TV thì biết rõ, kết quả sẽ có ngay đấy. Người nọ xuất hiện trên TV, chính là nghiên cứu viên Điền Phàm của Bảo tàng Cố Cung, hắn với tư cách là chuyên gia gốm sứ đi tới Nhật Bản gần đây, cũng là Điền Phàm yêu cầu tổ chức buổi công bố tin tức này. Các vị truyền thông, thật cao hứng khi các vị tham gia lần công bố tin tức này. Gần đây Trang Duệ cảm thấy nghiên cứu viên Điền Phàm có chút chất phát, rõ ràng biểu hiện rất có chút quy phạm, sau khi đọc diễn văn ngắn ngủi, nói tiếp, đối với chuyện Nhật Bản công bố tìm được di chỉ gốm sứ gần đây, ta muốn nói rõ là, hai món đồ sứ này, chính là hàng mỹ nghệ hiện đại. Điền Phàm nói ra lời này giống như một quả bom ném vào trong đám người, cho dù là người xem TV, hay là phóng viên ở hiện trường công bố tin tức, tất cả đều đứng dậy. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh, hai món gốm sứ này là sản phẩm mỹ nghệ của một vị đại sư trong nước chúng ta. Hắn căn cứ vào mảnh vỡ gốm sứ Quan Diêu từ châu hơn 1.000 năm trước, thành công phỏng chế ra sản phẩm tiến cống cho Hoàng Cung. Nói cách khác, hai món gốm sứ của Nhật Bản vốn có, chẳng qua là tác phẩm của vị đại sư này mà thôi, cái gọi là truyền thừa gốm sứ Trung Quốc đến từ Nhật Bản, chỉ là một trò cười không cười nổi mà thôi. Điền giáo sư cũng không để ý hò reo của những người phía dưới, sau khi hắn đọc bản thảo bằng tiếng Trung xong, ở hiện trường dùng Anh ngữ và Nhật ngữ phiên dịch ra, hội trường trở nên hỗn loạn. Tất cả phóng viên ở hiện trường đều giơ cánh tay lên, hy vọng có thể đạt được cơ hội hỏi. Ngày nay thông tin phát triển, đây là một thông tin giật gân, cũng có thể nói là một trò dèm pha với gốm sứ Nhật Bản. Dùng hàng mỹ nghệ của nước khác, bảo là đồ cổ khai quật được của quốc gia mình, đó không chỉ là dèm pha, mà là trò cười. Nếu như chuyện này là thật, chỉ sợ giới học thuật Nhật Bản sẽ bị các học giả thế giới khinh bỉ. Giả Hợp tiên sinh, ngài có thể xác định hai món đồ sứ này là đồ vật của ngàn năm trước hay không? Sơn Mộc Quân và Giả Hợp ngồi ở hàng cuối cùng của buổi công bố tin tức, giờ phút này trong nội tâm cũng có chút bất ổn. Nếu như thứ này thật sự là giả, đối với Sơn Mộc Quân, đó chính là tai nạn, hắn sẽ bị toàn bộ thế giới chế nhạo, mà công ty Sơn Mộc của hắn chỉ sợ sẽ sụp đổ. Sơn Mộc Quân, ngươi phải tin tưởng khoa học, chúng ta đã nghiệm chứng carbon, hai món đồ sứ này tuyệt đối là kết quả của ngàn năm trước, những người châu Á kia chỉ là vãn hồi mặt mũi, mới nói như thế. Giả Hợp bất mãn nhìn Sơn Mộc Quân, không tin nhãn lực của mình, chẳng lẽ ngay cả dụng cụ đo đạc là giả sao? Đến nay mới thôi, đã dùng công cụ đo carbon để kiểm tra gốm sứ, còn không có xảy ra sơ suất gì. Sơn Mộc Quân đứng lên cúi đầu với Giả Hợp, nói ra, thực xin lỗi, Giả Hợp tiên sinh, là ta không đúng, ta không nên hoài nghi ngài. Phải biết rằng, lần này Nhật Bản tuyên bố tìm được một di chỉ gốm sứ hơn 1.000 năm trước, mà tin tức này do công ty Sơn Mộc tuyên bố, từ khi tuyên bố tin tức này đến nay, công ty Sơn Mộc đạt được sự phát triển trước giờ chưa từng có, rất nhiều người Nhật Bản đang chọn mua đồ sứ, đầu tiên đều chọn mua sản phẩm của công ty Sơn Mộc. Cộng thêm việc giả hợp công khai trợ giúp, chẳng qua qua bao nhiêu tháng, thị trường gốm sứ của công ty Sơn Mộc đang héo rút lại, chẳng những thu phục được thị trường bị mất, hơn nữa chiếm được một nửa thị trường gốm sứ của cả Nhật Bản. Cho nên Sơn Mộc không dám đắc tội giả hợp, đừng nói trong lòng của hắn cũng nhận định đây là đồ thật, cho dù là giả, hiện tại Sơn Mộc quân phóng lao phải theo lao. Điền tiên sinh, với tư cách là một học giả nổi danh như ngài, ngài sẽ chịu trách nhiệm vì những lời đã nói của mình chứ? Nhìn thấy tình cảnh xúc động của quần chúng, Sơn Mộc quân cũng không nhịn được nữa, nếu như làm cho công chúng hoài nghi, vậy ảnh hưởng sinh ra sẽ không thể lường nổi với công ty của hắn. Người đã công bố tin tức tìm được di chỉ lò gốm chính là Mộc tiên sinh. Điền giáo sư tuy đã hơn 50 nhưng nhãn lực đúng là rất tốt, cách 7-8 hàng ghế, liếc mắt đã nhìn ra người hỏi là ai. Hai món đồ sứ này chính là truyền thừa văn hóa dân tộc của Nhật Bản, không thể để cho người ta chửi bới được. Lời nói này của Sơn Mộc quân đã khiến cho phóng viên của Nhật Bản trầm trồ khen ngợi, nơi này là sân nhà của họ, trong lúc nhất thời lộ ra khí thế bàn bạc, chính nghĩa đắc thế. Sơn Mộc tiên sinh, người xác định hai món đồ sứ này là đồ khai quật từ trong lòng đất ra. Điền giáo sư đứng dậy nhìn Sơn Mộc quân đang lớn tiếng chất vấn, bộ dáng nhỏ bé của hắn lộ ra tức giận cũng không nhỏ chút nào, giờ phút này như biến thành to lớn hơn. Lão Điền làm tốt lắm. Ở trong trang viên của mình, nghe được câu hỏi của Điền Phàm, Trang Duệ nhịn không được mà vũ đùi hưng phấn. Sau hoạt động giám bảo ở Tế Nam lần trước, Trang Duệ và Điền giáo sư cũng có tiếp xúc mấy lần, xem như quen thuộc lẫn nhau, hắn không có thể nghĩ đến gần đây Điền giáo sư là người không thích nói nhiều, trong tính cách lại kiên cường như thế. Tiểu Duệ, người quen biết Điền giáo sư. Ngồi ở bên cạnh Trang Duệ, Tần Hạo Nhiên cũng nhìn ra con rể nhiệt huyết sôi trào, nghe được Trang Duệ nói thế, cũng quay đầu lại hỏi. Ách! Có quen biết, đều là người trong giới đồ cổ, bình thường tiếp xúc không ít, không nghĩ tới lần này là hắn đi Nhật Bản. Trang Duệ pha trò, đâu chỉ quen biết, tin tức mà Điền giáo sư dựa vào để mở buổi công bố tin tức này, đều là hắn đặt kế, mà Tần lão gia tử vừa mới nói lời khinh bỉ tử tôn, bề ngoài hắn cũng không có thoát khỏi liên quan. Vị Điền giáo sư rất không tồi, là nhân vật chính khí của Trung Quốc, Tiểu Duệ, sau này có cơ hội dẫn ta đi làm quen một chút. Tần Hạo Nhiên là một văn nhân, tạo nghệ đối với văn hóa cũng sâu, nhưng vì bận rộn sinh ý gia tộc, không có bỏ công đi nghiên cứu. Được được, cha à, xem TV đi. Trang Duệ gật đầu đáp ứng, mà buổi công bố tin tức này, song phương đều có mùi thuốc súng nồng đậm. Sơn Mộc quân chất vấn Điền giáo sư, hơi có vẻ vội vàng sao động, giả hợp kéo hắn lại, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài lời. Nếu như Điền giáo sư không cầm ra chứng cớ, ta sẽ khởi tố ngươi về tội vu khống nghiên cứu học thuật của chúng ta, chuyện này với chúng ta là một sự vũ nhục rất lớn. Sau khi được giả hợp bày mưu đặt kế, ngôn từ của Sơn Mộc trở nên sắc bén, mà hiện trường biến thành buổi đọ giao kiếm bằng lời nói của hai bên, các phóng viên kẹp ở giữa, ngược lại có chút không biết làm sao. Nhưng hai phe giằng co, vốn là một đề tài tốt, Sơn Mộc quân đưa ra nghi vấn, bản thân ký giả rất thích vấn đề này. Cho nên không có phóng viên nào đưa ra nghi vấn phản bác mặt mũi của hắn, mà đang sửa sang lại câu chữ, dùng dụng cụ tùy thân truyền tin tức về cho đơn vị của mình. Về phần những phóng viên quay phim, càng đem camera nhắm ngay vào hai người, đem toàn bộ biểu lộ trên gương mặt của hai người quay lại, cho dù có mờ ám nào cũng không bỏ qua. Mà chương trình này cũng thu hút sự quan tâm của công chúng các quốc gia, tất cả đều bị buổi công bố tin tức này mà hấp dẫn, mà tỷ lệ người xem của Phượng Hoàng Vệ tăng lên chóng mặt. Đang ở Bắc Kinh, Trang Duệ cũng không nghĩ tới Điền giáo sư lại dẫn tới phong ba chấn động như vậy, đã lực ảnh hưởng của giới học thuộc bản thân. Sơn Mộc tiên sinh, trên tay ngài có mang theo cái rương, có phải là những cổ sứ khai quật được hay không? Thời điểm Sơn Mộc quân đòi chứng cứ, bỗng nhiên Điền giáo sư đổi giọng, nhắc tới đồ sứ. Đúng vậy, Điền giáo sư nói nó là đồ giả, không biết chứng cớ ở đâu. Khảo cổ là chuyện cần nghiêm túc và bằng chứng, chứ không phải nói linh tinh. Sơn Mộc quân đem cái rương đặt lên mặt bàn, dưới sự bảo vệ của các bảo vệ, đem đồ sứ từ trong cặp đặc chế mang ra trên bàn. Cử động này của Sơn Mộc quân cũng là do giả hợp bày mưu tính kế, hắn muốn cho người xem TV trên thế giới hung hăng tác vào mặt giới học thuật Trung Quốc. Bởi vì giả hợp tin tưởng hai món đồ sứ này là thật, không ai có thể tìm được bất cứ khuyết điểm nhỏ nhặt nào, hơn nữa trong tay của Sơn Mộc quân còn có báo cáo giám định carbon. Ta cũng có hai món đồ sứ, muốn mời Sơn Mộc tiên sinh xem xét một chút, phải chăng là nó cũng giống như đồ sứ khai quật được của Nhật Bản hay không? Điền giáo sư cười một cái, từ dưới bàn lấy ra một cái rương, lấy ra hai món đồ sứ. Wow, giống nhau. Đúng vậy, hoàn toàn giống nhau. Trời à, điều này sao có thể chứ, có tới 4 món đồ sứ, rõ ràng là tương tự nhau. Sau khi nhìn thấy Điền giáo sư lấy đồ sứ ra, toàn trường đều sôi trào, bởi vì đồ sứ Điền giáo sư lấy ra, hoàn toàn giống với hai món của Sơn Mộc quân, ít nhất là những ký giả này, không cách nào nhận ra điểm khác biệt giữa hai bên. Cái này. Sơn Mộc quân bị cử động này của Điền giáo sư làm khiếp sợ, hắn ở gần đồ sứ như vậy, cho nên nhìn thấy hai món đồ rất rõ, Sơn Mộc quân cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Ha ha. Trang Duệ ở trước TV nhìn thấy màn này, không khỏi cười lên, hắn bố cục trước chính là lấy tiền của Sơn Mộc Quân, lập tức thông tri cho Từ Quốc Thanh, bảo hắn đốt chế ra hai món giống như tác phẩm trước đó. Mục đích Trang Duệ làm như vậy, chính là sợ những tên Nhật Bản này làm ra chuyện vô sĩ gì đó, hiện tại xem ra, quả nhiên là có công dụng. Điền giáo sư, ngươi có thể xuất ra hai món đồ sứ này, cũng không thể nói ra vấn đề gì, hai món đồ sứ này chúng ta khai cuộc nhiều tháng trước, các ngươi hoàn toàn có thời gian phỏng chế giống như vậy à, ta đã từng nghe nói qua, năng lực làm giả của quý quốc rất mạnh à, ngồi ở hàng cuối cùng, giả hợp nhìn thấy chuyện này thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn, lập tức đứng dậy nói chuyện một phen, khoan hãy nói, lời này lọt vào tai của cánh phóng viên quốc tế, biến thành hợp lý. Vô sĩ. Giờ phút này, vô số người ngồi trước TV cũng mắc một câu như vậy, cho dù tao nhã như Tần Hạo Nhiên cũng là như thế. Mẹ kiếp, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trong lòng Trang Duệ thầm mắng một câu, may mắn là bản thân mình vẫn còn chuẩn bị ở sau. Điền giáo sư cũng không để ý tới giả hợp, cười cười nói, ta đã lấy hai món này ra, đương nhiên có bằng chứng chứng minh hai món đồ sứ này có cùng nguồn gốc với các vị, nhưng nếu hủy hoại hai món đồ sứ tinh phẩm này, các vị nguyện ý không? Đây là quốc bảo của Nhật Bản, đương nhiên là không thể hư hao. Giả hợp cự tuyệt Điền giáo sư. Quốc bảo. Vậy thì cũng có giá chứ. Các ngươi có thể tùy tiện ra giá, nếu như chứng minh đồ hư hao là sản phẩm thật, ta sẽ dựa theo giá của các ngươi mà bồi thường. Nếu là sản phẩm giả, ha ha, vậy thì nói rõ đây là đồ do con người làm giả mà ra, có nát cũng đáng đời. Điền giáo sư nói ra lời này làm cho người ở đây oanh động, nguyên bản tràn công bố tin tức này đã bất ngờ, mà lúc này lại biến đổi bất ngờ, bây giờ biến thành đánh bạc. Kỳ thật đồ sứ mới và cũ, có điểm bất đồng rất lớn, không thông qua một ít thủ pháp, cũng có thể bù đắp được, cho dù là đập nát đồ sứ xem mặt cắt, cũng khó mà phân biệt ra. Phương pháp này xử lý phẩm chất bên trong của đồ sứ, nhưng trả giá thập phần lớn, đồ sứ phỏng chế, cũng chẳng cần làm loại này, cho nên đập nát đồ sứ, là thủ đoạn có thể phân biệt thật giả nhanh nhất và đơn giản nhất. Nhưng có một điểm cần phải chú ý, mỗi một kiện tác phẩm truyền thừa ngàn năm, đều là báu vật độc nhất vô nhị, nếu như đập nát nó để chứng minh thật giả, không cách nào vãn hồi tổn thất được. Mà bản thân người xem xét, mỗi khi xem xét một món đồ nào cũng cần tri thức chuyên nghiệp, nếu như mỗi một kiện đồ cổ đều phải đập vỡ để xem xét, thì trên đời này không còn tồn tại bao nhiêu đồ cổ cả. Cho nên Điền giáo sư đưa ra yêu cầu này, toàn trường xôn xao, phóng viên có chút hiểu biết về đồ cổ, đã đưa ra nghi vấn trình độ chuyên nghiệp của vị Điền giáo sư này. Nếu là thật, thì không cách nào dùng tiền để đền bù tổn thất được. Đúng vậy à, tuy đồ sứ có thể chữa trị, nhưng giá trị lịch sử và giá trị bản thân nó đã không còn được như lúc còn nguyên vẹn. Vạn nhất nếu giả thì sao? Không thấy vị Điền giáo sư kia cũng lấy ra hai món đồ sứ giống hệt à, trong lúc nhất thời, trong trang phân thành hai phái, một phái là đồng ý đập nát xem xét, mà phái còn lại cảm thấy làm như vậy không ổn, đây là vũ nhục đối với cổ vật được truyền thừa ngàn năm. Giờ phút này trong nội tâm của Sơn Mộc Quân phi thường mâu thuẫn, không đáp ứng điều kiện của Điền Phàm, thì người ta cho rằng hắn có cảm giác chột dạ. Nhưng nếu như đáp ứng, trong lòng Sơn Mộc Quân không có nắm chắc, không biết trước, dù sao hai món đồ sứ này cũng không phải là cái gỗ di chỉ hầm lò cổ móc ra, mà là mua từ Trung Quốc. Nói trắng ra, đúng là Sơn Mộc Quân chột dạ, nếu như trong đồ sứ thật sự có huyền cơ, cho dù mình phải mổ bụng tự vẫn, cũng không thể nào đền bù tổn thất do sỉ nhục của mình mang lại cho giới học thuật Nhật Bản. Sơn Mộc tiên sinh, người cho rằng thế nào? Người có thể công khai giá cả đồ sứ cho mọi người biết được không? Trước mặt nhiều bằng hữu phóng viên như vậy, ta không có khả năng quyệt nợ, nếu như thật sự là đồ cổ, ta sẽ dựa theo giá cả của ngươi mà bồi thường. Hiện tại Điền giáo sư cũng không thể dừng lại được nữa, nếu như không thể vạch trần ảo diệu bên trong đồ sứ, thì chuyện này vẫn chỉ là nghi án, thủy chung sẽ có người tin tưởng và hoài nghi. Hiện tại Sơn Mộc Quân lo được lo mất, Điền Phàm đối với Trang Duệ thập phần tin tưởng, hơn nữa trong túi hắn còn có một tập chi phiếu 8.000 vạn đô la mà Trang Duệ đưa cho, đây cũng là tất cả tài chính mà Trang Duệ hiện giờ điều động được. Nhớ tới chính mình nhận được điện thoại và biết được chuyện của người trẻ tuổi này, trong lòng của Điền giáo sư cũng cảm giác được giống như mông như ảo, vốn không cách nào khảo chứng được thật giả của hai món đồ sứ, thời điểm các chuyên gia và một ít thành viên của tổ giám định buông tha, đột nhiên Trang Duệ cho hắn một vui mừng lớn. Điền Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, chuyện di chỉ gốm sứ Quan Diêu từ Châu Xôn sau một năm trước, lại do một mình Trang Duệ bày ra, hơn nữa còn lưu hậu thủ, giống như cũng nghĩ tới tình hình này. Sơn Mộc Quân liên tục suy nghĩ, cũng khó quyết định chủ ý, suy nghĩ một lúc nữa, nói ra, Điền giáo sư, đạp nát đồ cổ để xem xét, cho tới bây giờ không có chuyện giám định các tác phẩm nghệ thuật mà cần đập nát, ta phải cẩn thận cân nhắc một chút. Xin cứ tự nhiên, nếu như ngài không dám, cũng đừng có tuyên dương khoe khoang cái gọi là tài giỏi về gốm sứ. Điền Phàm nói lời này làm cho mặt Sơn Mộc Quân đen lại, nhưng hắn không nói lời nào, bảo mấy người bảo vệ đứng canh giữ đồ sứ, bước nhanh đi về bên cạnh Giả Hợp. Giả Hợp tiên sinh, ngài nói nên làm sao bây giờ? Trong sự kiện lần này, Giả Hợp luôn là người đưa ra nhiều mưu kế cho Sơn Mộc Quân nhất, hiện tại Sơn Mộc Quân có chút hoang mang lo sợ, đương nhiên phải tìm Giả Hợp bàn bạc. Ta muốn nhìn đồ sứ của đối phương trước. Đối với chuyện đột nhiên có hai món đồ sứ giống nhau xuất hiện, đã làm Giả Hợp nghi kỵ, dù sao lần này náo lớn như vậy, nếu như cuối cùng chứng minh đồ sứ của bọn họ là đồ dỏm, không chỉ nói Sơn Mộc Quân, cho dù là hắn có dùng máu của mình cũng không rửa sạch sỉ nhục lần này. Sau khi được Điền Phàm đồng ý, Giả Hợp cầm kính lúp, cẩn thận tra xét kỹ hai món gốm sứ mà Điền Phàm mang tới. Sau khi 5 phút trôi qua, trên mặt Giả Hợp mỉm cười, thu hồi kính lúp, bỏ vào trong túi, đánh mắt cho Sơn Mộc Quân, hai người đi qua một bên. Giả Hợp tiên sinh, như thế nào? Sơn Mộc Quân sốt ruột hỏi. Ha ha, bọn người Trung Quốc ngại mất mặt không đủ, lần này lại đánh tới trước cửa chúng ta, Sơn Mộc Quân, đáp ứng điều kiện của hắn, tùy ngươi bảo bao nhiêu tiền, ta nghĩ, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Giả Hợp khép hai tay lại, nói rằng hai món đồ sứ mà Điền Phàm mang tới có khiếm khuyết về hỏa hầu và hội họa, còn hình dạng cũng có mấy khiếm khuyết nhỏ khác. Nhưng có một điểm, từ trên màu sắc của hai món đồ sứ này, đây tuyệt đối là đồ sứ mới sản xuất, hoàn toàn không có cảm giác tang thương của thời gian trên thân, Giả Hợp dám cầm tính mệnh của mình ra bảo đảm là không nhìn lầm. Đúng, Giả Hợp cũng không nhìn lầm, tuy Trang Duệ có đủ thời gian làm tố cựu, nhưng hắn cũng không làm, bởi vì nếu hai món đồ sứ quá giống nhau, chỉ sợ bọn Nhật Bản không dám đáp ứng điều kiện của Điền giáo sư. Bố cục của Trang Duệ là đại cục, sau khi thả tiếng gió ra, đến bây giờ là đối chọi gay gắt, đương nhiên đã tới khâu cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất. Đương nhiên, Trang Duệ cũng không cẩn thận như thế, nhưng tình thế phát triển, hoàn toàn đi đến một bước này, lúc này Trang Duệ ngồi trước TV, tâm tình còn kích động hơn so với người khác cả trăm lần. Giả Hợp tiên sinh, ý ngài là có thể dùng biện pháp phá hư đồ sứ, đi đổi lấy lần đánh cược với đối phương. Sơn Mộc Quân nhìn thấy bộ dáng tràn đầy tự tin của Giả Hợp, lòng tin cũng tăng lên gấp đôi, hắn cũng hiểu gốm sứ, vừa rồi cũng nhìn ra, hai món đồ sứ của đối phương có khiếm khuyết rất nhỏ, không có hoàn mỹ như của mình. Đương nhiên, Sơn Mộc Quân, ngươi phải biết rằng, chỉ cần đập nát đồ sứ mà bọn chúng không tìm ra chứng cớ, đó chính là chúng ta thắng, ở trước mặt toàn bộ người trên thế giới, hung hăng tát vào mặt của bọn Trung Quốc, bản thân đồ sứ càng thêm trọng yếu, tin tưởng ngươi sẽ trở thành đại anh hùng dân tộc của chúng ta. Còn nữa, ngươi có thể báo ra một cái giá cao, như vậy, cũng có thể đền bù tổn thất do đồ sứ mang lại. Giả Hợp nói xong cũng rất hưng phấn, hắn muốn nhìn thấy cảnh giới học thuật của Trung Quốc khóc lóc, nhìn thấy lịch sử văn hóa mà dân tộc tự hào bị người ta chà đạp, bọn họ phải cúi thấp đầu xuống. Sơn Mộc Quân bị lời này của Giả Hợp làm nhiệt huyết sôi trào, nhưng cả hai không ngờ là, nếu như đồ sứ là giả, hậu quả của hai người bọn họ là gì? Điền giáo sư, để chứng thực hai món đồ sứ này là lịch sử văn hóa của Nhật Bản chúng ta truyền thừa, ta nguyện ý tiếp nhận điều kiện của ngài. Sơn Mộc Quân và Giả Hợp đi tới trước buổi công bố tin tức, sau khi tỏ vẻ đồng ý với điều kiện, Sơn Mộc Quân nhanh chóng nói tiếp, nghệ thuật là vô giá, nếu như Điền giáo sư ngài không chứng thực được chúng là giả, ta muốn ngài bồi thường cho tôi 5 tỷ yên. Sau khi Sơn Mộc Quân nói ra lời này, hắn cảm giác da đầu rung lên, máu tươi toàn thân như thiêu đốt, giống như muốn nhìn thấy những người Nhật Bản tung hô bọn hắn, sau đó cười vào mặt của những người Trung Quốc kia. Trời ạ, 5 tỷ yên. Cái này quý vậy sao? Nhanh tính toán xem, 5 tỷ yên tương đương với bao nhiêu tiền? Vâng, là 5.000 vạn đô la, tuyệt đối vượt qua những món đồ sứ nguyên thanh hoa đấu giá trước đây. Sau khi Sơn Mộc Quân hô cái giá của hai món đồ sứ này, cả buổi công bố tin tức này sôi trào, tất cả phóng viên bị cái giá 5 tỷ yên hù dọa, chuyển đổi thành đô la để tính toán. Cuối cùng các phóng viên phát hiện, đây là số tiền cược lên tới 5.000 vạn đô la. Hai món đồ sứ này Sơn Mộc Quân dùng gần 2 ức nhân dân tệ để mua được, hiện tại hắn báo cái giá, đại khái khoảng 4 ức nhân dân tệ, cho dù đập nát hai món đồ này, hắn cũng có thể thu lại thành phẩm. Đây quả thật là chuyện danh lợi song thu, còn mắt Sơn Mộc Quân nhìn chằm chằm vào Điền giáo sư, đến lúc này, hắn đúng là hy vọng Điền giáo sư đáp ứng. Nếu như vậy, hắn chính là đại anh hùng dân tộc, hắn sẽ trở thành truyền kỳ của Nhật Bản. Đương nhiên, những chuyện này có điện kiện tiên quyết là đồ sứ là thật, nhưng nó giờ phút này bị đại anh hùng Sơn Mộc Quân bỏ qua, nói theo cách của giới học thuật, đây là tự thôi miên mình, biến đồ vật hư ảo thành sự thật. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Điền giáo sư, mà ngay cả camera lúc này cũng nhắm vào mặt của Điền giáo sư. Sơn Mộc Quân đã hạ chiến thư, mà trước đó không phải Điền giáo sư ép hắn nghênh chiến sao? Mà khán giả ở trước TV đều mong chờ. Ha ha, Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, gọi là vàng thật không sợ lửa, Sơn Mộc tiên sinh, nơi này có chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ, danh ngạch phía trên là 8.000 vạn đô la. Mà tất cả các phóng viên ở đây và các khán giả đang theo dõi, cũng có thể làm chứng, nếu như không cách nào chứng minh đồ sứ là giả dối, người lập tức có thể cầm 5.000 vạn đô la. Thời điểm Điền giáo sư móc chi phiếu ra, tay của hắn cũng có chút run rẩy, hắn chỉ là một vị học giả, bình thường cũng không đỏ mặt trước nhiều người, nhưng giờ phút này, vì danh dự tổ quốc, Điền giáo sư phải nói năng thật khí phách. Nhanh mở TV lên, đài Phượng Hoàng Vân. Xem đá banh gì chứ, đổi đài đi, nhanh lên, chậm trễ lão tử đánh ngươi đấy. Hôm nay có hội nghị, chúng ta mau quan sát, hôm nay là đại chiến giữa Nhật Bản và Trung Quốc, ta tin tưởng, Nhật Bản tất thắng. Mà ở Trung Quốc, vô số người dân địa phương đều xem một màn này, vô số người canh giữ trước TV, đang đợi công bố đáp án. Tiểu Duệ, ngươi. Ngươi nói đồ chơi này rốt cuộc là thật hay giả? Trang Duệ đang ở trong trang viên, tuy thời tiết tháng 2 giá rét, trán của Tần Hạo Nhiên cũng đổ mồ hôi lạnh, tuy 5.000 vạn đô la hắn không đặt vào trong mắt, nhưng đây là lấy tôn nghiêm quốc gia ra làm vốn đặt cược. Nếu như Sơn Mộc Quân thắng, vậy thì không chỉ thua tiền, mà mặt mũi quốc gia cũng mất hết, mà Điền Phàm cũng đừng mong sống trong giới đồ cổ nữa, bởi vì sau khi đập nát chính phẩm, đây quả là trò cười cho người khác. Trái lại, nếu như Sơn Mộc thua, như vậy cả giới học thuật Nhật Bản, thậm chí là cả Nhật Bản, đều biến thành hạ lưu, vô sĩ. Cho nên làm xem xét đồ cổ này đã liên quan rất lớn, không đơn thuần là học thuật nữa, đây là dùng mặt mũi quốc gia mà đánh cuộc, cho nên rất nhiều người vốn thờ ơ, cũng ngồi trước TV xem. Nhất định là giả, cha, ngài tin tưởng Nhật Bản hơn 1.000 năm trước, có thể đốt chế ra đồ sứ tinh mỹ như vậy sao? Trang Duệ cười đáp, hắn cũng không muốn đem chuyện này náo lớn như vậy, ai bảo Nhật Bản được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng mà, Tần Hạo Nhiên vẫn có chút lo lắng. Không có gì đâu, số tiểu tử, làm gì có nhiều vấn đề như vậy chứ? Mau nhìn, lập tức bắt đầu. Tần lão gia tự trấn định hơn con mình nhiều, một bên chơi đùa với cháu cố, một bên răn dạy Tần Hạo Nhiên. Ánh mắt mọi người một lần nữa nhìn vào TV, Trang Duệ nhìn thấy bảo vệ ở đây, đã cách ly mọi người ra một khoảng trống cỡ 5 mét, mà hai món đồ sứ kia đều bị bày trên bàn. Tuy nhiên tin tưởng vững chắc, Trang Duệ sẽ không lừa gạt hắn, nhưng trong trường hợp này, trong lòng Điền giáo sư cũng có chút khẩn trương, bởi vì đồ sứ này xôn xao nhiều tháng qua, vào hôm nay sẽ có đáp án. Điền giáo sư, xin mời. Sơn Mộc Quân lui một bước ra phía sau, dùng tay ra hiệu cho Điền Phàm, hắn xem ra, hành vi này là tổn hao vô ích, mà tên hắn cũng từ đây mà vang vọng cả Nhật Bản. Bên cạnh có nhân viên công tác, đưa ra một cái búa, đưa tới, Điền giáo sư tiếp nhận cái búa, hít sâu một hơi, nói ra, vì để mọi người có thể nhìn thấy trực quan, bốn món đồ sứ này cùng xuất xứ từ một người, ta muốn, bắt đầu từ đồ sứ ta mang tới. Có thể. Sơn Mộc Quân khoát khoát tay không sao cả, ngươi nện đồ của mình là quyền lợi của ngươi, nhưng chút nữa nện đồ của ta, ngươi phải chuẩn bị tâm lý bồi thường 5.000 vạn đô la. Điền giáo sư, xem xét tác phẩm nghệ thuật mà nện nát. Chuyện này từ trước tới nay chưa có tiền lệ, xin hỏi, ngài có nắm chắc không? Một nữ phóng viên cầm microphone thật dài, đưa qua đám bảo vệ, đưa tới bên cạnh Điền giáo sư, sau đó đưa ra vấn đề muốn hỏi. Ta vẫn nói câu trước, vàng thật không sợ lửa, là thật là giả, lập tức có thể thấy rõ ràng, sự thật thắng hùng biện, nện xong mấy món đồ sứ này, các vị sẽ biết rõ. Điền giáo sư cũng có chút ít bất đắc dĩ, dùng loại phương pháp này xem xét vật, đó là do giám định sư vô năng. Điền giáo sư làm ra cử động này là không trâu bắt chó đi cày, cũng không thể cứ như vậy bị Nhật Bản nhục nhã a. Đồng thời Điền giáo sư cũng cảm thấy bội phục người làm giả, có thể đem đồ giả phỏng chế giống như đồ thật, mà công nghệ của hắn ngay cả các công nghệ sư cấp quốc gia cũng không bằng, người tạo ra nó có thể khai tông lập phái, tự thành một lối riêng. Trả lời vấn đề của nữ phóng viên này xong, Điền giáo sư cầm búa trong tay, đi đến bên cạnh cái bàn, nhìn kiện cung khí mà Bành Phi đưa tới, nâng cao búa lên. Thời khắc này, cho dù là phóng viên đưa tin ở hiện trường hay là người đang xem TV, đều ngừng thở. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái búa dơ cao. 3. Một tiếng giòn tan vang lên khuếch tán ra khắp hiện trường, âm thanh nhỏ bé này vang lên trong tim của mọi người, làm cho thân thể của mọi người đều rung lên nhẹ nhẹ. Đem ánh mắt nhìn lên đồ sứ, mà mặt ngoài của cung khí đã bị đập nát mất, lộ ra cái lỗ tối sầm lớn chừng nắm tay camera, quay gần cái lỗ đen đó, nhưng không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. 3. 3 3. Tiếng búa đập lên đồ sứ liên tục vang lên, thời điểm Điền giáo sư đánh lên búa thứ 5, cái cung khí hình tứ giác kia cũng giải thể, mảnh sứ vỡ bất quy tắc rơi xuống trên mặt bàn. Bởi vì bị bảo vệ ngăn cản ở bên ngoài, giờ phút này đứng trước những mảnh sứ vỡ, chỉ có Điền giáo sư và hai người Sơn Mộc Quân nhìn gần mà thôi, tiện tay ném cây búa, Điền giáo sư cầm mảnh sứ vỡ lên tay. Đồ vật này vốn cũng không lớn, sau 10 giây ngắn ngủi, Điền giáo sư vẻ mặt vui mừng ngẩng đầu, cầm một mảnh sứ vỡ trong tay lên, hướng mặt ra ngoài, biểu hiện tất cả ra phía trước camera. Hứa, ngày ít tháng y, năm sis. Ở phía trên mảnh sứ này, phía trên có những chữ và số nhỏ như hạt gạo, truyền rõ ràng ra trước mặt toàn bộ người xem TV đang theo dõi tràng cảnh lúc này. Giả, đây là giả. Có người trong hiện trường hô lên. Nói nhảm, đương nhiên là giả, bởi vì đây là món đồ sứ mà Điền giáo sư mang tới. Người ở bên cạnh dùng thần sắc khinh thường nhìn người đang hô kia, khinh bị hắn ngươi không biết suy nghĩ à cái này. Làm sao có thể? Sơn Mộc Quân đứng bên cạnh Điền giáo sư, dù cho không cần kính lúc, cũng nhìn thấy dòng chữ nhỏ phía trên mảnh sứ vỡ này, thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt, bởi vì hắn có dự cảm không tốt. Vào thời khắc này, Sơn Mộc thậm chí có loại cảm giác muốn ngăn cản Điền giáo sư đập nát đồ sứ, hắn đang sợ hãi. Giả Hợp nhìn thấy bộ dáng của Sơn Mộc Quân có chút thất hồn lạc phách, lập tức đi đến bên cạnh hắn, nói nhỏ vào tai của hắn, Sơn Mộc Quân, bởi vì bản thân nó đã là đồ dỏm, mà khắc chữ vào bên trong cũng không có gì cao nhiêu, người phải tin tưởng khoa học, hai món đồ sứ của chúng ta đều đã trải qua đo lường kiểm tra các bon rồi. Cảm ơn Giả Hợp tiên sinh đã nhắc nhở, là ta không đúng. Sơn Mộc Quân cúi đầu, đối với cái khom người với Giả Hợp, hắn cũng cảm giác được vừa rồi mình hơi thất thó, hiện tại hắn đang đối mặt với Nhật Bản thậm chí là toàn bộ người xem TV trên thế giới, hắn hình tượng của hắn đại biểu cho Nhật Bản. Kế tiếp ta muốn nện, chính là món cung khí giống như vậy, mọi người nhìn cho rõ. Sơn Mộc Quân bình phục tâm tình, đột nhiên bị Điền giáo sư nói câu này làm khẩn trương, bởi vì hiện tại muốn nện đồ sứ, chính là đồ sứ cung khí của hắn. Mà cái đồ sứ bị nghiền nát vừa rồi, bị nhân viên công tác cầm rổ thu qua một bên, thời điểm trên mặt bàn không còn mảnh sứ vỡ nào nữa, Điền giáo sư đối với món đồ sứ giống như vậy, nện xuống. Ba. Ba ba. Theo búa Điền giáo sư nện xuống, cái đồ sứ tinh mỹ này, thoáng cái đã biến thành đồ sứ vỡ, tâm tình của người ở đây, cơ hồ đều đè trên cổ họng, hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hai tay của Điền giáo sư. Hiện tại Điền giáo sư cũng rất khẩn trương, thời điểm mang đôi bao tay màu trắng vào trong, vẻ run rẩy hết sức rõ ràng, tất cả mọi người có thể nhìn ra nội tâm của Điền giáo sư, cũng không phải nhẹ nhõm như biểu hiện bề ngoài của hắn. Đột nhiên, Điền giáo sư dừng tay, trong đôi mắt hiện ra tinh quang, bờ môi không tự giác run rẩy một cái, bởi vì trong mảnh sứ vỡ nhỏ như bàn tay trẻ em, bị Điền giáo sư nhìn chằm chằm vào. Máu, chảy máu rồi. Điền giáo sư, tay ngài chảy máu kìa. Điền giáo sư kích động nên quên cảm giác, bị mảnh sứ vỡ sắc bén cắt lên bàn tay, một cổ máu tươi từ khe hở của tay chảy xuống, nhuộm đỏ cả mảnh sứ vỡ. Tìm được rồi. Điền giáo sư không để ý tới máu tươi, bờ môi nhúc nhích, hắn cố gắng nói ra âm thanh mà chỉ có hắn mới có thể nghe rõ. Phải biết rằng, thời điểm Điền giáo sư quyết định xem xét mảnh sứ vỡ này, thừa nhận áp lực khó nói thành lời, nếu như không tìm ra mánh khóe trong hai món đồ sứ này, như vậy không chỉ có hắn, mà cả giới học thuật quốc gia đều bị thế giới chế nhạo. Đương nhiên, hiện tại tình huống này đã không tồn tại, bởi vì bên trong mảnh sứ vỡ trên tay Điền giáo sư đã xuất hiện một dòng chữ. Hứa, ngày ít tháng y, năm sis. Điền giáo sư, ngài nói cái gì? Có thể cho chúng tôi nhìn mảnh sứ vỡ trong tay được không? Nhìn thấy bộ dáng kích động của Điền giáo sư, tất cả mọi người ý thức được, kết quả đã có. Mà Sơn Mộc Quân đứng ở một bên, sắc mặt biến thành xám trắng, hắn có thể cảm giác được, cảnh thất thố này cũng không giống như sở liệu của hắn, đồ vật trong tay Điền giáo sư nhất định bất lợi đối với hắn. Xem đi, đây là chứng cớ, ta đối với hành vi ti tiện của giới học thuật Nhật Bản, cảm thấy vô cùng oán giận. Trả lời Mu Trang 06A 9 giờ 20 phút sáng hôm nay tác giả, đã nhãn. Nguồn, viết phóng viên nói làm Điền giáo sư bừng tỉnh, Điền Phàm giang hai tay, dùng hai ngón tay chảy máu, nắm mảnh sứ vỡ, mà dòng chữ trên mảnh sứ hiện ra trước mặt mọi người và cameras. Trừ màu sắc của dòng chữ bị máu tươi nhuộm đỏ ra, kiểu chữ giống như đúc mảnh sứ vỡ lúc nãy, cho dù nhiều phóng viên ở đây không biết chữ Trung Quốc, nhưng từ chữ của hai mảnh sứ vỡ cũng biết xuất xứ từ trong tay một người. Kiểu chữ giống nhau đã không phải trọng yếu nhất là số Ả Rập vào thế kỷ thứ 13 mới truyền vào Trung Quốc, về phần Nhật Bản thì càng thêm muộn, đây là việc lịch sử đã khảo chứng. Cho nên chỉ riêng dãy số Ả Rập đã chứng minh đồ sứ này là hàng nhái. Tin tức này làm hội trường sôi trào, hàng triệu người xem TV cũng sôi trào, một bản tin nhanh, một hình ảnh đang nhanh chóng truyền bá ra ngoài, mà một ít thành thị trong nước, thậm chí vang lên tiếng pháo nổ. Trái lại phóng viên Nhật Bản ở hiện trường, sắc mặt xám trắng, trên mặt tràn đầy thần sắc xấu hổ, bọn họ đã minh bạch, đây là một ngày văn hóa đụng nhau, bọn họ đã thất bại. Máu tươi ở bên trên mảnh sứ vỡ chướng mắt là như vậy, mà còn một hàng chữ thể bắt mắt như thế. Cả hai kết hợp cùng một chỗ, lại để cho tất cả mọi người chứng kiến trực tiếp, chỉ cảm thấy dòng máu nhiệt huyết từ trong người bọn họ đang thiêu đốt, đang sôi trào. Vô số người Trung Quốc đang ngồi trước màn hình TV nắm chặt nắm đấm, vô số người Trung Quốc nhìn thấy những vùng máu nhuộm trên mảnh sứ, nước mắt mờ nhạt mơ hồ, vô số người Trung Quốc đang cảm thấy kiêu ngạo vì chính tổ quốc của mình. Ngay lúc này, thân hình gầy yếu của giáo sư Điền, lộ vẻ là một người lớn tuổi, thần sắc thì kiên nghị, trông rất trang nghiêm. Mà ngay cả giáo sư Điền cũng không biết, sau khi trải qua chuyện này, hắn sẽ trở thành một khách mời của tất cả các đài truyền hình lớn, trở thành một người anh hùng trong suy nghĩ của rất nhiều người trong nước. Lúc này cả Nhật Bản cũng trở nên yên lặng, dường như trong nháy mắt mất đi sức sống, tiếng kêu lớn từ trên phố cũng trở nên yên tĩnh, tiếng ồn ào tại nhà hàng lúc này cũng đều trở nên yên lặng. Tại trạm xe lửa, giữa quảng trường, ở ngã tư phố, lúc này tất cả sự chú ý đều tập trung vào cuộc họp ở Nhật Bản, trong miệng đều có cảm giác đắng chát, trong lòng thì hổ thẹn, cái kia vốn là ngẩng cao đầu, này cũng cúi xuống, hận không thể cho tay ung dung vào túi quần để đi. Không, cái này không thể nào, không có khả năng. Trong cuộc họp không còn cách nào tiếp nhận sự thật về người này,

bằng không Trang Duệ cũng sẽ không biết phân biệt đồ sứ hơn nghìn vạn năm từ đời Thanh. Như vậy đốt chế ra đồ sứ, cho dù có dùng cát, bao 14 kiểm tra đo lường cũng không có cách nào biết được, trừ phi đập nát những kiện đồ sứ để kiểm tra đo lường, chỉ cần cạo một ít phách phấn ở cái đế, căn bản là không có cách nào kiểm tra đo lường niên đại thật sự. Có câu châm ngôn nói không sai, nếu muốn làm cho diệt vong, trước phải để cho điên cuồng, sau khi trải qua cát. Bao 14 kiểm tra đo lường, Giả Hợp tự nhận là không sơ hở tí nào, mới tạo ra sự việc khiêu khích của Trung Quốc, chỉ là hắn không thể biết, thủ đoạn khoa học kỹ thuật chế tạo của Trung Quốc lớn mạnh, trước mắt cũng mất đi tác dụng. Tốt, thực sự là rất đã. Sau khi Tần Hạo Nhiên thấy một màn như vậy, vỗ tay liên tiếp xuống bàn, thiếu chút nữa đã không để cháu ngoại ở trong lòng ném ra ngoài, sau khi mẹ vợ bên cạnh thấy, lập tức ôm Phương Phương đi qua, thuận tay vẫn còn véo một cái trên lưng lão. Mày rồi. Tiểu Duệ, chờ vị giáo sư Điền này về nước, nhất định ngươi phải giới thiệu cho ta một chút, thực sự đã dương cao uy danh nước nhà. Sau khi Tần Hạo Nhiên đau đớn kêu la, con mắt lại nhìn về phía TV, tất cả những tin tức truyền thông này đã vây quanh giáo sư Điền vào giữa, về phần Giả Hợp cùng với Sơn Mộc, lại không có một ai chú ý về phía bọn hắn, sự thất bại ấy từ trước đến nay là không được người chào đón. Các vị phóng viên bằng hữu, chân tướng sự thật như thế nào, hiện tại khắp thế giới đã rõ ràng, cái gọi là cổ sứ của người Nhật Bản rõ đầu rõ đuôi chỉ là một trò lố, mà trước những giả thuyết học thuật văn vẽ, đều là giả dối, ta hy vọng sẽ có người đứng ra giải thích, vì sao lại xuất hiện sự việc bị ổi như thế. Suy cho cùng giáo sư Điền vẫn là một học giả, tuy nhiên trong lòng có tức giận, nhưng là dùng hai chữ bị ổi, đã là hắn cực hạn, việc này nếu đổi lại Trang Duệ ở phía trên, trực sẽ hô lên cái dân tộc này đều là bị ổi, đương nhiên, như vậy đoán chừng hắn cũng sẽ rất khó rời khỏi Nhật Bản. Sau khi nói xong với cấp trên ở nước ngoài, giáo sư Điền lại để cho người thu thập xong những mảnh sứ vỡ, vội vàng rời khỏi hội trường, nhưng thời điểm bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa, Trang Duệ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Trang ca, thế nào, làm ra trò này đã thỏa nguyện chưa? Đã qua khoảng hơn một giờ, Trang Duệ nhận được điện thoại của Bành Phi, liếc về phía sau nhìn bố vợ, Trang Duệ cầm điện thoại đi ra ngoài phòng. Ngoài trời Bắc Kinh gió vẫn lạnh thấu xương, bị gió lạnh thổi qua, những hưng phấn vừa rồi của Trang Duệ cũng bị tiêu tán không ít. Ngươi phải chú ý an toàn, cũng phải bảo vệ tốt giáo sư Điền, phần tử cánh phải ở Nhật Bản cũng rất là hung hăng ngang ngược đó. Trang Duệ biết rõ, vừa rồi Bành Phi chỉ ở trong hội trường, chỉ là ẩn nấp tốt, không bị bại lộ trong camera mà thôi. Ta biết rõ, giáo sư Điền mới vừa đi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ trở về nước. Trang ca, nhân vật anh hùng này vốn không phải là ngài đảm đương nha, thế nào, có hay không thất lạc một chút? Bành Phi cười trong điện thoại. Biến đi, ta có cái gì thất lạc sao? Trang Duệ cười mắng một câu, đối với kết quả như này hắn cực kỳ là hài lòng, chuyện này là đánh chết hắn cũng không thể thò đầu ra, nếu không nói, người sáng suốt đều có thể nhận biết được Trang Duệ làm ra cục diện như này. Đi, tối ngày mai ta sẽ đi đến sân bay tiếp các ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Trang Duệ thở phào nhẹ nhõm, hắn rất mong chờ ngày mai trên tất cả các tạp chí lớn đều đăng tin chuyện này, không biết diện mạo của chính phủ Nhật Bản sẽ như thế nào. Buổi chiều ngày hôm sau, Trang Duệ lái xe đến phi trường sớm, đợi chừng hơn 2 tiếng đồng hồ, chuyến bay từ Nhật Bản tới Bắc Kinh mới đáp xuống sân bay. Bành Phi. Trang Duệ vẫy tay hướng Bành Phi đang xuống máy bay, trong tay Bành Phi cầm theo cái hòm chạy tới, nói, Trang ca, sắp đến lễ mừng năm mới, trong nhà bận rộn như vậy, đã nói không cần tới đón rồi mà. Ngươi, được thể khoe vẻ ngoan ngoãn sao? Trang Duệ cười đấm một quyền vào ngực Bành Phi, giáo sư Điền dương mắt chứng kiến đi tới bên cạnh mình, vội vàng nghênh đón. Lần này sắp xếp của Trang Duệ, mặc dù không có nhiều sơ suất, nhưng rốt cuộc nếu không phải giáo sư Điền phối hợp, nếu như Sơn Mộc nhất định không chịu là vỡ đò, chuyện này thật sự là không biết nên làm như thế nào cho xong việc. Trang Duệ giơ tay ra bắt tay giáo sư Điền, vừa cười vừa nói, Điền sư phụ, hôm qua được nhìn thấy ngài nói lui giặc qua. Anh bạn trẻ, việc này xử lý có thể không chân chính, hôm qua đã đem cả bệnh tim của ta mau ra đây, nhưng không có lần sau nữa đâu đấy. Tuy rằng giáo sư Điền của trách Trang Duệ, nhưng nét mặt lại mang theo sự vui vẻ, có thể nhìn thấy Nhật Bản kinh ngạc, những người Trung Quốc tuyệt đối là rất cao hứng với việc này, nhất là những người tuổi tác hơi lớn chút. Trải qua sự việc lần này, quan hệ giữa giáo sư Điền và Trang Duệ cũng gần gũi lại hơn, nói như nào thì cũng là người cùng chiến tuyến, chỉ là một bên công kích ở phía trước, một bên bày mưu ở phía sau. Giáo sư Điền, hội liên hiệp sẽ có người ở bên ngoài tiếp ngài, ta đi trước nhé, mấy ngày qua ta làm ông chủ, nhất định ngài có thể phải có phần thưởng. Lần này Điền Phàm đã gây một tiếng động lớn tại Nhật Bản, không chủ là giới học thuật, ngay cả các ngành liên quan các nước cũng chú ý tới việc này, hiện giờ có mặt ở tại sân bay tiếp đón giáo sư Điền, ít nhất cũng có vài trăm người, cho nên Trang Duệ mới nói lời này. Đừng, lão Điền ta sợ nhất việc này, bình thường họp đều không muốn đi, ta đi xe với ngài nhé. Giáo sư Điền nghe thấy Trang Duệ nhắc tới việc này, trên mặt có chút hơi khổ, đừng nhìn biểu hiện ung dung bình thản của hắn trên TV, thật sự bình thường hắn không nói nhiều, cũng không muốn chuẩn bị tâm lý tốt để làm anh hùng. Trang Duệ chần chờ một chút, nói, việc này không tốt sao? rất nhiều người đang đợi ngôi sao ở bên ngoài đấy. Nếu quả thật giáo sư Điền đi cùng mình, những người bên ngoài kia chẳng phải đến công không sao? Lão Điền ta cả đời sẽ không hưởng thụ qua đãi ngộ, cũng không muốn thành người nổi tiếng, mà tổ chuyên gia cũng không phải có một mình ta. Nói đến đây giáo sư Điền dừng lại một chút, nói tiếp, có một số người thích náo nhiệt, ta sẽ để cơ hội này cho bọn họ. Tiểu Trang, lần này ngài tính toán cho ta một lần, đây chỉ là một chuyện nhỏ nhưng là phải giúp nha. Khi giáo sư Điền nói chuyện, đã kéo mở cửa xe ngồi lên trên, trước khi tin tức buổi họp mặt lần này được tổ chức, trong nội bộ có rất nhiều dị nghị, không chỉ có những chuyên gia cùng đi Nhật Bản không nhận, ngay cả người dẫn đầu cũng không đồng ý, cuối cùng giáo sư Điền vẫn đứng vững trước áp lực, viết đơn cam đoan, lúc này mới đạt được thỏa thuận ngầm với lãnh đạo liên quan, tin tức cuộc họp mặt lúc này, chỉ có một chuyên gia là giáo sư Điền có mặt. Cho nên đối với những việc này giáo sư Điền cũng không quá quan tâm, hắn tình nguyện về nhà ăn cơm của người bạn già nấu, cũng không muốn đi những nơi chúc mừng các loại hình thức, giúp đỡ những vị lãnh đạo gia tăng chính trị. Được, ngài đã nói, ta sẽ làm theo. Đột nhiên Trang Duệ nhớ tới lời nhắn nhủ bàn giao của cha vợ, nói, giáo sư Điền, nếu ngài đã ở bên trên xe này, ta cho ngài không đi dự chúc mừng công lao nhưng không cho chạy đâu. Giáo sư Điền nghe Trang Duệ nói xong, còn chưa kịp nói, Trang Duệ hướng mấy người vừa xuống máy bay khua tay, đi ô tô, đi ra khu xa trường, mấy người phía sau hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Lần này tới nghênh đón tổ chuyên gia quy cách không soàn, có lãnh đạo Viện Bảo tàng Cố Cung, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Hội trưởng Hiệp hội Sưu tầm, còn có nhiều tổ chức nhân dân, khoảng chừng mấy trăm người vây quanh lối ra ở sân bay. Bên trên vài băng rôn lớn đều viết nghênh đón tổ chuyên gia giáo sư Điền, mọi người đi ra hết, chỉ thấy được mặt mấy chuyên gia khác, nhưng lại không thấy bóng dáng giáo sư Điền. Giáo sư Điền đâu? Tại sao chỉ có mấy người thôi? Một lãnh đạo ưỡn ngực, bụng phình hướng người dẫn đầu tổ chuyên gia hỏi. Ngô cục trưởng, Điền giáo sư Điền bị Trang sư phụ dẫn đi rồi. Người dẫn đầu kia vốn là người của Bộ Văn hóa, hiện tại gặp lãnh đạo, nên nói chuyện có chút lắp bắp. Thật là hồ đồ, cái gì Trang sư phụ không Trang sư phụ. Chúng ta nhiều người đều chờ ở chỗ này như vậy, đây không phải là không tổ chức không kỷ luật sao? Gọi điện cho Trang sư phụ kia, để cho hắn trở lại đây. Được, cục trưởng Ngô nghe xong có người còn mặt mũi lớn hơn so với hắn, lập tức nổi trận lôi đình, trong đám người tại hiện trường, theo hắn cấp bậc hành chính cao nhất, lập tức nổi cáu đứng lên. Cục trưởng Ngô, vị Trang sư phụ kia nhưng thật ra trong nhóm chuyên gia có một người nhận biết được Trang Duệ, lập tức nói vài lời bên tai cục trưởng Ngô. Cục trưởng Ngô nghe xong mặt biến sắc, nói, lần này các vị chuyên gia đều vất vả rồi, mời mọi người lên xe, chúng tôi đã tổ chức tiệc chúc mừng cho mọi người. Dường như cục trưởng Ngô quên đi bực tức vừa rồi, sắc mặt vẫn không đổi, cùng nắm tay các vị chuyên gia, dẫn đầu rời khỏi sân bay. Chỉ là hiện tại không thấy tung tích chính chủ, những chuyên gia còn lại căn bản không muốn có mặt ở trên TV, cũng không có ai đại diện lên tiếng, lần này nghênh đón xem như bắt đuôi làm đầu. Bất quá vị cục trưởng Ngô cũng không còn nói những lời ác ý nữa, là cháu ngoại trai của đại trưởng, lại có thể gán tội lên hắn sao? Trang ca, Bắc Kinh vẫn còn rất tốt, không khí trên đường cái rất vui mừng a. Ngày kia chính là giao thừa, lúc này Bắc Kinh được trang trí đổi mới hoàn toàn, khắp nơi đều tràn đầy sức sống đón chào năm mới, những năm nay cuộc sống sinh hoạt của mọi người đều tốt, lại nhớ bầu không khí đón mừng năm mới của 7-80 năm về trước, nạn cấm đốt pháo cũng bị hủy bỏ, ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng pháo nổ rải rác ngoài đường phố. Đúng vậy, anh bạn, ngài cũng sắp làm cha, qua thật là nhanh ha. Trang Duệ bị Bành Phi nhắc tới một chút, cũng làm khơi gợi lại tâm tư trong lòng, đây đã là qua năm thứ hai ở tại Bắc Kinh, vốn là một năm rất biến hóa, nếu như không phải do xuất thế của nhi nữ, thực sự là Trang Duệ không có được cảm giác này. Mấy năm nay khá tốt, lâu rồi mới trở lại Bắc Kinh, chỉ có điều so với 7 năm trước những năm 80, vẫn là chênh lệch xa. Giáo sư Điền cũng có chút ít cảm xúc, xã hội phát triển càng lúc càng nhanh, nhưng là một ít truyền thống cũng đều bị loại bỏ mất, như khỉ làm xiếc, bán thuốc tăng lực nuốt đao kiếm. Những ngày này mà giáo sư Điền thường thấy những năm trước nhất đều không còn. Hắc, Tiểu Trang, đây là ngài muốn đưa ta đi đâu sao? Giáo sư Điền nói chuyện xong, thấy xe chạy ra hướng vùng ngoại ô, không khỏi có chút nghi hoặc. Ha ha, giáo sư Điền, trong nhà chuẩn bị bữa tiệc thân mật, mời ngài đến kể lại cho chúng ta hành trình câu chuyện làm chấn động lòng người tại Nhật Bản. Nghe vậy Trang Duệ cười, vừa rồi hắn gửi tin nhắn cho mẹ, chuẩn bị một bữa tối trong nhà chiêu đãi giáo sư Điền, nhân dịp để cha vợ gặp mặt một chút. Buổi tối ngày hôm qua Tần Hạo Nhiên nhắc Trang Duệ lôi kéo đến nửa đêm. Anh bạn trẻ, người bạn già của ta vẫn còn chưa gặp đâu, lại tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Giáo sư Điền lắc đầu, lấy điện thoại động ra gọi điện về nhà, thật sự hắn đối với nhân vật thần bí chế tạo ra vài món đồ sứ này cũng rất là hâm mộ, đang muốn cùng Trang Duệ bàn bạc về chuyện này. Cha, vị này chính là giáo sư Điền, Điền sư phụ, đây là bố vợ ta, thế nhưng rất hâm mộ ngài, dẫn ngài đến đây chính là ý chỉ của bố vợ ta. Sau khi Trang Duệ tiếp xúc với Tần Hạo Nhiên nhiều, biết rằng bố vợ của mình rất văn minh, không có việc gì khi mở đầu cũng vui đùa vài câu. Lúc này Tần Hạo Nhiên giống như quý tộc cổ, tiến lên nắm chặt tay giáo sư Điền, nói, kẻ hèn Tần Hạo Nhiên này, hóa Hoan nghênh Điền sư phụ, phong thái của Điền sư phụ trên tivi làm cho thế hệ của ta tự cảm thấy hổ thẹn, không bằng a. Không dám nhận, chẳng qua ta chỉ là người chấp hành, tiểu trang mới chính là chủ mưu. Nhìn thấy phong thái tao nhã của Tần Hạo Nhiên, giáo sư Điền cũng không dám lãnh đạm, cười cười nói tiếp, ta so với ngài còn nhỏ hơn mấy tuổi, cứ gọi là Điền lão đệ là được. Người chấp hành cái gì, chủ mưu? Tần Hạo Nhiên có chút không hiểu, nhưng vẫn tránh người ra, mời giáo sư Điền đi vào trong phòng khách, Tần lão gia tử cũng đứng đón chào ở trong phòng, mọi người lại chào nhau. Đồ ăn trong nhà sớm đã chuẩn bị xong, vì để mấy người đàn ông trò chuyện với nhau, Âu Dương Uyển dẫn theo con dâu cùng mẹ đến một phòng khác ăn cơm, để chỗ đó lại cho bọn người Trang Duệ. Thân thể Tần lão gia tử không tốt lắm, cũng đã hơn 85 tuổi, nhưng vẫn cố gắng mời giáo sư Điền một chén rượu, rồi Tần Huyên băng dìu về phòng nghỉ ngơi. Điền sư phụ, trước chúc mừng ngài lần này đã làm tăng cái uy của nước ta trong lần đi Nhật Bản này, chúng ta cạn một chén. Sau khi Tần lão gia tử rời đi, Trang Duệ giơ chén rượu lên, kính giáo sư Điền một chén. Kỳ thật lần này Trang Duệ để cho Bành Phi đi Nhật Bản, chuẩn bị không chỉ có một phương án, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho giáo sư Điền, chỉ là hắn chuẩn bị phương án một loại. Tuy nhiên trước kia có tiếp xúc nhiều với Điền Phàm, nhưng Trang Duệ cũng không có nghĩ giáo sư Điền khí khái như vậy, gánh áp lực lớn, nhưng rõ ràng vẫn hoàn thành chuyện này. Tiểu Trang à, cuối cùng việc này có như thế nào, so với người khác ngài đều tin tưởng, cũng không cần lau phấn trên mặt lão Điền ta như vậy. Giáo sư Điền uống chén rượu này, cũng không nhúc nhích chiếc đũa, nói tiếp, mặc dù việc này ngài có chơi đùa hiểm, nhưng kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm, nhưng lần sau không thể làm như vậy nữa, loại chuyện này hoàn toàn không có lần thứ hai đâu. Điền sư phụ, ta biết rõ, bất kể thế nào, chuyện này vẫn muốn cảm ơn ngài, nếu không thật sự ta không biết nên kết thúc chuyện này như nào nữa. Trang Duệ gật gật đầu, bộ dạng đồng ý, chuyện này bắt đầu thổi sóng cùng ảnh hưởng, vượt xa tưởng tượng của Trang Duệ, lại để cho hắn tự diễn một mình, hắn thật không dám. Điền lão đệ, các ngươi việc này đang nói đều là tỉnh sao? Vừa rồi ở ngoài cửa, trong lòng Tần Hạo Nhiên đã có nghi vấn, bây giờ nghe thấy hai người nói chuyện, càng như là lọt vào trong sương mù không rõ gì cả, dường như chính con rể mình có liên quan đến sự kiện cổ sứ. Tần lão ca, ngài không biết. Giáo sư Điền sững sờ một chút, liếc nhìn Trang Duệ phía sau, nói tiếp, chuyện này từ đầu đến cuối, đều là do con rể ngài làm ra đó. Điền Phàm cũng không biết Trang Duệ giữ bí mật về việc này, ngay cả bố vợ cũng không biết, thuận miệng lại nói ra, hắn cũng có chút ý đồ trả thù Trang Duệ, tiểu tử này trước khi hành động, quả thực là mượn con mình để sai khiến. Cái gì? Tần Hạo Nhiên vừa mới uống một chén rượu vào trong miệng, trực tiếp phun ra, nhìn về phía trên mặt Trang Duệ, biểu cảm bộ dạng hoàn toàn không thể tin được. Bố, bố đừng kích động. Tần Hạo Nhiên kích động không sao, phun toàn bộ một ngụm rượu lên trên người Trang Duệ, làm chân tay Trang Duệ luống cuống cầm khăn lau. Tiểu Duệ, Điền lão đệ nói là thực. Tần Hạo Nhiên không nghĩ tới chính mình làm việc gần đây đều không để ý đến con rể, rõ ràng làm ra sự việc lớn như vậy, có thể nói trong hai tháng gần đây, bởi vì chuyện này mà quan hệ hai nước Trung Nhật có chút căng thẳng hơn. Đương nhiên, quan hệ hai nước cho tới bây giờ sẽ chính thức không được dễ chịu, vẫn luôn duy trì trên mặt là bạn bè tốt. Trong phòng khách có hơi ấm, sau khi Trang Duệ cởi một chiếc áo khoác ngoài có mùi rượu ra, mới nhìn hướng về Tần Hạo Nhiên, nói, bố, con cũng không nghĩ tới việc này, sẽ gặp phải tranh chấp lớn như vậy. Sự việc là như thế này, thời gian ngắn trước, con đầu tư một viện nghiên cứu gốm sứ, đã chế tạo thành công ra đồ gốm sứ mô phỏng. Vốn là con muốn bạn bè đấu giá, nhưng xem ra không có ai được, ai biết được Sơn Mộc muốn mua lại, lúc ấy con đã đề giá cao, nhưng hắn lại vẫn mua, cái này đơn giản chỉ cần cầm tiền trong lòng bàn tay, con cũng không thể không muốn sao. Trên mặt Trang Duệ lộ ra vẻ rất oan ức, thấy Tần Hạo Nhiên cùng với giáo sư Điền đều rất im lặng, tiểu tử này là điển hình của sự thông minh, cuối cùng vẫn dễ dàng lấy được một lỗ tai của đối phương. Nếu như không muốn nói, biện pháp kia là phần lớn, trực tiếp đạp nát hết tại chỗ. Còn nén phá hư, cố tình nâng giá để người khác mua về. Lần thứ nhất Tần Hạo Nhiên phát hiện, đã biết coi trọng sự thành thật của con rể, lại còn thuộc về loại đại trí giả ngu, đem bán chính mình còn có thể giúp Trang Duệ kiếm tiền. Việc này vậy ngày hôm qua người làm gì mà không nói cho ta vậy? Lúc này Tần Hạo Nhiên ở giữa nghe được câu chuyện rất phức tạp liền trợn mắt há hốc mồm, sau khi chờ Trang Duệ nói xong, hắn mới nghĩ đến, hôm qua con rể đã biết, thời điểm mọi người đều sốt ruột, cũng không có thể làm ra được bộ dạng như vậy sao? Bố, người ta không phải có tí muốn khoa trương sao? Những lời này của Trang Duệ có lực sát thương càng lớn, lại để cho giáo sư Điền và Bành Phi ngồi ở bên cạnh, đều phun rượu ra, trong phòng vang lên những tiếng cười. Lúc này đang truyền bá một tin tức, vừa mới nhận được tin tức, tại một tòa cao ốc ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, xuất hiện một sự kiện nhảy lầu tại chỗ. Trải qua kiểm tra, thân phận người chết là hội trưởng Hiệp hội Gốm sứ Nhật Bản, năm nay 52 tuổi, sau khi ngã lầu đã tử vong tại chỗ, trải qua điều tra sơ bộ, hành động của giả hợp vốn là tự sát, nguyên nhân cụ thể còn chờ để điều tra. Đúng lúc bọn người Trang Duệ đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên bên trong TV có tin tức, làm thu hút mọi người chú ý đến, Trong lúc nhất thời, trong phòng trở nên yên lặng. Cảm giác được chấn động lớn nhất, dĩ nhiên là Trang Duệ cùng giáo sư Điền vừa mới rời khỏi Nhật Bản, hai người bọn họ đều không thể nghĩ đến, Giả Hợp lại dùng cách tự sát để chấm dứt tính mạng của mình, đáp lại vụ bê bối vừa mới xảy ra lần này tại Nhật Bản. Mặc dù trong tin tức nói không rõ nguyên nhân tự sát, nhưng ai cũng biết, nguyên nhân Giả Hợp tự sát cũng chính bởi vì sự kiện cổ sứ lần này. Tần Hạo Nhiên sợ bọn người Trang Duệ có tâm lý gánh nặng, vội vàng mở miệng nói, Tiểu Duệ, Điền lão đệ, việc này không thể trách các ngươi, hoàn toàn là do những người Nhật Bản này gieo gió gặt bão. Đúng đấy, ca, nếu theo như cách nghĩ của ta, trực tiếp sẽ đem hai người này cho. Đi, Bành Phi, đi cùng vợ của ngươi đi, đừng nói linh tinh. Trang Duệ ngắt lời Bành Phi, dù nói thế nào, đây cũng là mất đi một tính mạng. Tiểu Trang, dù bọn giặc ngoại xâm Nhật Bản có chết nhiều hơn nữa, ta cũng không có thương tâm, nhớ năm đó ông nội của ta 29 tuổi vào trong quân đội, tự tay chém chết 22 tiểu quỷ trái lại giáo sư Điền không có một chút ảnh hưởng gì, sau khi nghe thấy tin tức này, lập tức liên tiếp uống ba chén rượu, nhất là sau khi nói ra lời này, thân thể giáo sư Điền gầy yếu, vậy mà lại để cho mọi người cảm giác thấy một loại khí phách thẳng thắn. Ha ha, ta không sao, tin tức này có chút bất ngờ mà thôi. Trang Duệ nghe vậy cười. Kỳ thật sau khi trải qua chuyện này, trong lòng Trang Duệ cũng không muốn mọi người yếu ớt như vậy, ít nhất hắn đối với Mục Tháp chính là động sát tâm, nếu như không phải Kim Cương làm thay lời nói, Trang Duệ cũng sẽ đích thân giết chết Mục Tháp. Cho nên Giả Hợp tự sát chỉ là làm cho Trang Duệ cảm thấy có chút không được tự nhiên, đây cũng là chuyện thường tình của con người, dù là kẻ nào biết rõ chính mình đã từng thấy qua hoặc là biết người tử vong, mặc kệ người đó là bạn hay là thù, khẳng định đều có một chút cảm xúc chấn động. Đến bây giờ Sở Văn hóa Nhật Bản cũng đều chưa có công khai xin lỗi, đoán chừng chính phủ Nhật Bản sẽ đổ việc này lên người Giả Hợp, dân tộc này là như thế, cho tới bây giờ cũng không dám nhìn thẳng vào sự thật, một đám người tự đại và tự ti. Trang Duệ nhìn thấy tin tức được đưa lên, không có đề cập đến một câu về sự kiện cổ sứ, về mặt thái độ của Nhật Bản đã rõ ràng, đoán chừng sau khi Giả Hợp chết, cũng sẽ bị dội đầy nước bẩn lên người. Ông nội của ta nếu không phải trước kia tránh được mấy lưỡi lao, sau khi qua đời cũng sẽ không biết thành lập đất nước, đến, uống rượu. Biểu hiện hôm nay của giáo sư Điền để lại cho Trang Duệ thấy, vốn là một người rất nho nhã điềm đạm, một mặt cũng là người rất thẳng thắn, mặc dù đầu không cao, nhưng lại tràn đầy khí thế. Điền sư phụ, nói chuyện về ông nội của ngài một chút. Trang Duệ không muốn dây dưa đến sự kiện cổ sứ nữa, cố ý chuyển hướng sang chủ đề khác. Hắc, muốn nói ông nội của ta, năm đó cũng là một nhân vật có số má, một cây đại đao làm cho lão tưởng cũng biết, hơn nữa còn được thưởng huân chương thanh minh liêm khiết. Giáo sư Điền cũng cảm thấy hơi hơi say, nghe được Trang Duệ nhắc tới tổ tiên, lập tức mặt mày hớn hở nói. Nghe thấy giáo sư Điền nắm bắt gia phả như vậy, bọn người Trang Duệ mới biết rõ, tình cảm của giáo sư Điền với tổ tiên thực sự là không nhỏ. Căn bản tổ tiên giáo sư Điền là một nhà võ, tại khu Hà Bắc có tiếng tăm lừng lẫy, những năm đầu thế kỷ 20, ông nội giáo sư Điền gia nhập quân Phùng Ngọc Tường ở Tây Bắc. Vị lão gia kia đi theo Phùng đại soái Nam Chinh Bắc chiến, thời điểm tham gia chiến dịch Trường Thành Hỷ Phong Khẩu là doanh trưởng, bởi vì chiến đấu anh dũng mà được thăng chức làm đoàn trưởng. Nhưng về sau trên người ông nội giáo sư Điền có nhiều vết thương, thân thể đã không thích hợp ở lại bộ đội, đã rời khỏi quân đội. Chỉ cần biết là bộ đội, dù là quân chính quy hay quân địa phương, cũng không quan tâm là anh hùng chống Nhật hay là tiên phong nội chiến, chỉ cần là làm quan, không có mấy người không tham. Ông nội giáo sư Điền cũng là như vậy, ở bộ đội hơn 10 năm, cũng tích góp được không ít của cải, sau khi bỏ vợ cả bên ngoài trở lại địa phương, khi hơn 50 tuổi lại lấy hai vợ bé, cũng không biết thân thể của hắn chịu đựng được như thế nào. Mà bố của giáo sư Điền thì là sinh viên năm thứ nhất ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp dựa vào những đồng tiền tham ô của bố, đã mở một cửa hàng đồ cổ ở thành phố, xem như là không có kế thừa gia nghiệp của tổ tiên, vứt bỏ võ theo văn. Tuy nhiên sau khi giải phóng cửa hàng đồ cổ không còn, nhưng là bố của giáo sư Điền bằng tài trí của mình, vẫn sống bằng nghề đồ cổ, đến bây giờ coi như là có người gây dựng lên. Nhưng trong thân thể giáo sư Điền, vẫn là chảy xuôi theo dòng máu của tổ tiên, lần này hắn đến Nhật Bản, quả thực tư tưởng mang theo là đánh kháng chiến lại Nhật Bản đi. Cho nên có thể nói giáo sư Điền coi người Nhật Bản là kẻ thù truyền kiếp, nhìn thấy Giả Hợp tự sát, trong lòng chỉ cảm thấy hưng phấn, rượu này càng uống càng thấy ngon. Bữa cơm này ăn hơn 3 tiếng đồng hồ, mấy người đang ngồi đều là người hiểu biết có kiến thức uyên bác, trò chuyện vô cùng hứng thú, giáo sư Điền cuối cùng cũng uống nhiều, trong miệng hát, đại đao chém tới đầu giặc ngoại xâm. Đã được Trang Duệ đỡ đi lên phòng nghỉ ngơi. Vài ngày sau, tin tức đến từ Đông Kinh liên tiếp rơi vào tay Trang Duệ, điều để cho hắn giật mình chính là, sau khi Giả Hợp tự sát, Sơn Mộc cũng tự sát theo. Mổ bụng tự sát tại chỗ, hắn chết so với Giả Hợp có dũng khí hơn một chút. Những người có liên quan tìm tòi nơi bọn hắn ở, phát hiện cả hai người đều có để lại di thư. Sơn Mộc có lưu lại một video thu hình, trong video là hành vi của bọn hắn trong lần thảo luận sự kiện này, đối với dân chúng Nhật Bản đã bị hắn làm cho tổn thương, đã tỏ vẻ sám hối. Cơ bản di thư của Giả Hợp cũng giống như vậy, đều là tiến hành xin lỗi với chính phủ Nhật Bản hoặc là dân chúng, nhưng không hề nói tới một câu là Trung Quốc mang đến ảnh hưởng bất lợi.

Trang Duệ cũng không biết hai người này đến rốt cục là vận may tốt hay như thế nào, đi dạo ở Phan Gia Viên cả buổi, rõ ràng còn không xem xét cầm được vật gì đi. Thật sự là Trang Duệ không xem qua, lão tiến lên hỏi, hai vị, phải xưng hô như thế nào hả? Người đứng đầu li liếc mắt dò xét Trang Duệ, hỏi lại một câu, ngươi là ai? Đây là ông chủ của chúng tôi. Hầu tử ở bên cạnh nói. Ông chủ của các ngươi. Không ngờ ngươi như thế mà không phải là ông chủ à, chúng ta nói với ngươi nửa ngày để làm gì vậy hả? Người đứng trước kia nói một câu làm hầu tử suýt chút nữa không kìm nén được, cái anh bạn này nói chuyện không tốt, dù nói như thế nào, hiện tại hầu tử cũng là đại trưởng quỹ tủ đồ cổ, là tam trưởng quỹ Tuyên Duệ trai, cũng là nhân vật uy tín danh dự ở tại Phan Gia Viên. Nhị Ngưu, ngươi không nói sợ chết cả, mẹ, sau khi trở về ta sẽ giáo huấn lại ngươi, vị ông chủ này, xin lỗi nha, chính là tính khí của hắn hồ đồ, không phải cố ý, may mắn rằng người đi theo đằng sau còn hiểu chuyện, nếu không thật sự Trang Duệ không biết liên hệ cùng bọn hắn như thế nào. Người đằng sau này giới thiệu, hóa ra đây là hai anh em ruột, người anh gọi là Trương Đại Ngưu, người em gọi là Trương Nhị Ngưu, hai người này đều là người Hà Nam, lần đầu đến Bắc Kinh, xuống tàu liền hỏi ở đâu có bán đồ cổ, được người ta chỉ đến Phan Gia Viên. Đại Ngưu, Nhị Ngưu, trước tiên các ngươi ăn chút gì đi đã. Nói đơn giản mấy câu, Trang Duệ nhìn thấy hai anh em nhà này rất chất phác, mặc dù Đại Ngưu so với nông dân có chút tranh mảnh, nhưng so với người trong thành phố vẫn chất phác gấp bao nhiêu lần, hai anh em này làm cho Trang Duệ có cảm giác không tệ. Hơn nữa ánh mắt của Nhị Ngưu kia, từ khi đi vào trong cửa hàng, chính là nhìn chằm chằm vào hai người làm thuê đang dùng cơm, thỉnh thoảng cổ họng nuốt nước bọt, yết hầu thỉnh thoảng nhấp nhô, nhìn thấy động tác này, Trang Duệ biết rõ hai người có lẽ còn chưa ăn cơm. Tốt, tốt, đồ vật ở Bắc Kinh này thật sự rất đắt, một chén cơm vài món thức ăn rau quả đã 20 khối tiền, đây không phải là điều dễ với người bên ngoài nha. Sau khi Nhị Ngưu nghe thấy Trang Duệ nói, hai mắt lập tức sáng ngời, không chút khách khí đi đến chỗ hai người làm thuê ăn cơm. Đại Ngưu vội vàng kéo em mình lại, nhìn về phía Trang Duệ nói, ông chủ, việc này không tiện, nếu không, quay đầu lại thứ đồ vật này ta cho ngươi tính toán tiện nghi một chút. Mặc dù Đại Ngưu so với người em của mình lý lẽ rõ ràng, nhưng là không nỡ phí tiền đi ra bên ngoài ăn cơm, trong túi quần hai anh em tổng cộng có khoảng 300 khối tiền, một bữa cơm ăn hết 40, sao còn không muốn phải về nhà, Trang Duệ cười khua tay, nói, không có việc gì, các ngươi ăn trước đi, đợi lát nữa đồ ăn nguội sẽ không thể ăn, ăn xong chúng ta bàn lại. Trang Duệ lấy hộp thức ăn từ trong khách sạn, số lượng có đủ, 6 người ăn đều vẫn còn thừa. Nhưng hiển nhiên Trang Duệ đánh giá thấp hai anh em Nhị Ngưu, hai anh em vừa lên bàn, đã tiêu diệt hết thức ăn, dường như Nhị Ngưu còn chưa ăn no, bề lên một bát súp cuối cùng uống cho hết. Hai vị huynh đệ, xin lỗi, các ngươi còn chưa ăn no hả? Đại Ngưu nhìn hai người làm thuê bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, có chút không có ý tứ. Không không có gì, ăn no rồi, no rồi. Điều tối kỵ nhất trong đồ cổ là trong mặt mà bắt hình dong, mặc dù hai người làm thuê này chỉ ăn no bụng có 3 phần, nhưng cũng không có biểu hiện không thoải mái ra ngoài. Dù nói thế nào thì hai người này cũng khách của cửa hàng. Nhị Ngưu vỗ vỗ bụng, hắn đã lớn như vậy rồi mà còn chưa từng nếm qua đồ ăn ngon như vậy, vẫn còn có chút hơi ít, mặc dù Nhị Ngưu là người hồ đồ, nhưng cũng biết có ơn sẽ báo, lập tức hạ giọng, nói với Đại Ngưu, anh, ông chủ này không tệ, chi bằng chúng ta đưa một vật nhỏ nhất cho hắn đi. Tuy nói là hạ giọng, nhưng giọng của Nhị Ngưu nói vẫn để cho mọi người trong cửa hàng nghe được, Trang Duệ không khỏi cười nói, Đại Ngưu, Nhị Ngưu, ăn no rồi thì đi lên đây, để cho ta xem những đồ vật của các ngươi. Trang Duệ đi trước vào trong phòng đằng sau, khi đi đến cửa thì dừng lại, nói với hầu tử, lại gọi thêm mấy phần đồ ăn đến, ta thấy tiểu nhỏ cùng tiểu lý đều ăn chưa no. Nhị Ngưu nghe còn có cơm ăn, lập tức con mắt trợn tròn lên, há hốc mồm nói, ta cũng chưa ăn no. Ngươi giữ ý một chút có được hay không hả? Lần sau ta không dẫn ngươi đi theo nữa. Nhị Ngưu nói làm cho Đại Ngưu ở đằng sau đỏ bừng cả mặt, một cước đã vào mông đít Nhị Ngưu. Không có việc gì, không có việc gì, đến đều là khách. Ăn bữa cơm không có quan trọng gì. Trang Duệ đỡ Nhị Ngưu, chủ yếu là không để cái bao trong tay Nhị Ngưu bị ném lên mặt đất, vừa rồi hắn dùng linh khí liếc tìm kiếm, thế nhưng những vật trong bao này thật không đơn giản, linh khí trong mắt Trang Duệ phơi bày ra kim sắc nồng đậm. Nhắc tới hai người này thật đúng là kẻ dở hơi, trong tay cầm vật quý báu như vậy, lại có thể tùy tiện như thế, trong cái bao kia có vài kiện đào tượng, nếu bị sức mất một chút, giá trị sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi đi vào phòng, Trang Duệ để cho hai người ngồi xuống, nói, hai vị, trước tiên chúng ta không nhìn thấy đồ vật, ta muốn hỏi sự kiện trước. Bọn ta lại không biết ngươi, ngươi hỏi sự tình bọn ta thế nào biết rõ hả? Nhị Ngưu đần độn có chút không hiểu, hết lần này tới lần khác còn thích cướp lời, một câu là thiếu chút nữa Trang Duệ quên muốn hỏi điều gì. Ông chủ, ngài đừng nóng giận, hắn là người đần độn, không biết nói chuyện. Đại Ngưu đá một cước vào mông đít em trai, sau đó xin lỗi Trang Duệ, nói tiếp, ông chủ, cho dù ngài có hỏi chuyện gì, chỉ cần chúng ta biết rõ, nhất định sẽ nói cho ngài biết. Ta thật đúng là Trang Duệ bị người đần độn kia làm cho suýt chút nữa quên hỏi cái gì, vốn đang hoài nghi hai anh em này có phải là hội song hoàng hay không, hiện tại xem ra không phải là như vậy, ở bên trong đầu óc của Trương Nhị Ngưu là hiểu biết. Không hỏi hả? Vậy xem đồ vật đi. Nhị Ngưu để bao ở trong tay lên trên mặt bàn, nói, bọn ta là bán đồ vật, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngài thật là dám bán, ta cũng thật là dám mua rồi. Trong lòng Trang Duệ cười khổ, một lúc sau nói, Nhị Ngưu, ta và anh ngươi bàn là được, ngươi đi ăn cơm đi, lập tức người đưa cơm sẽ tới. Thật sự là Trang Duệ không nói cùng được với Trương Nhị Ngưu, có hắn ở bên cạnh ngắt lời, Trang Duệ cũng không hỏi được cái gì. Được, được, anh, ta đây đi ra ngoài nhá. Trương Nhị Ngưu nghe có cơm ăn, hai mắt lập tức sáng lên, quay người chạy ra ngoài, trong lòng hắn, dù đồ vật bán được hay mất, đồ ăn ngon miệng vẫn là trên hết, cái này sẽ trị giá hơn. Sau khi Nhị Ngưu rời khỏi đây, lúc này Trang Duệ mới nói ra ý kiến, nhìn về phía Đại Ngưu, hỏi, Đại Ngưu, người có thể nói những vật này là từ đâu tới đây không? Ông chủ, ngài hỏi việc này hả? Đại Ngưu nghe xong, nhếch miệng cười, nói, cái này còn có thể từ đâu tới, đào từ trong lòng đất ra đấy, những vật này đều là do ta cùng Nhị Ngưu đào đấy, ngài yên tâm, tuyệt đối là từ chúng ta đào. Trang Duệ nghe xong lời này, lập tức sửng sốt, căn bản là hắn đã chuẩn bị tâm lý nghe chuyện này, nhưng không ngờ rằng Đại Ngưu lại thẳng thắn thừa nhận là do trộm mộ đào được, thật ra làm Trang Duệ không nói được lời nào. Trang Duệ suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, Đại Ngưu, nhà các ngươi ở đâu? Bọn ta ở huyện Mạnh Tân, Hà Nam, địa phương chính là ở gần Lạc Dương, nhưng bọn ta là thôn ở trong núi, đây là lần đầu tiên đi xa như vậy. Đại Ngưu không biết Trang Duệ hỏi những việc này làm gì. Nhưng ấn tượng của hắn đối với ông chủ này là rất tốt, có chuyện gì đều nói ra hết, ngay cả chuyện năm trước bố mẹ hắn sinh thêm một em bé cũng đều không có gạt. Hiện tại Trang Duệ xem như biết rõ, hai anh em này không có vỏ bọc, cũng không phải là hội song hoàng, thật sự là nông dân huyện Mạnh Tân ở Hà Nam. Đại Ngưu cũng có điểm không tồi, đã từng học 2 năm tiểu học, Nhị Ngưu thì ngay cả tên mình cũng không biết ghi, là mù chữ điển hình, vốn hai anh cùng ra ngoài làm công, chỉ là tính tình bướng bỉnh lại thẳng thắn quá, sau khi đánh chủ thầu, hai người lại đi về nhà trồng trọt. Nhưng đầu năm nay trồng trọt không có tiền, thấy hàng xóm chung quanh đi trộm mộ, hai anh em cũng cùng đi, vận may của hai người cũng không tệ, đào một mộ lớn không có người động đậy, lấy ra không ít thứ tốt. Đừng trộm mộ người, đều là có nhà dưới, nhưng hai anh em này cũng không nhận ra, cầm đồ vật nhà người thân đi xem, người khác chỉ muốn cho mấy trăm khối tiền, cho nên hai anh em dứt khoát đi đến Bắc Kinh tìm người mua, cái này không. Hiện tại thì ngồi vào trước mặt Trang Duệ rồi. Người khác ngay cả cha mẹ cũng đều nói cho biết, Trang Duệ còn cái gì có thể hỏi nữa hả? Lập tức nói, đi, Đại Ngưu, mở bao ra, ta nhìn thử xem là vật gì. Vâng, thưa ngài. Vừa rồi đi vào một tiệm đồ cổ, vậy mà người ta lại nói là giả, nhưng còn có một cửa hàng hẹn chúng ta xế chiều gặp, nếu như ông chủ ngài nhìn trúng, những vật này sẽ bán cho ngài, so với lão nhân kia ngài phúc hậu hơn. Đại Ngưu nghe Trang Duệ nói xong, cao hứng mở cái bao trên mặt bàn, hắn nói lời này cũng không phải là cố ý biểu lộ vậy tốt có người muốn đoạt lấy, mà là vì vừa đi một cửa hàng khác, ngay cả một ngụm nước cũng không có uống, cuối cùng xem vật của hắn, người trẻ tuổi này rõ ràng còn nói là làm bộ. Tới đây Trang Duệ lại mời ăn uống, đãi ngộ hoàn toàn khác nhau, anh em nông dân thật sự là nhận được ân huệ của người khác. Như vậy tâm lý sẽ không thanh thản, dù sao cũng vẫn nghĩ làm thế nào để trả nợ. Cái này. Nhìn thấy đồ vật mà Đại Ngưu lấy từ trong bao ra ngoài, Trang Duệ sửng sốt, vừa rồi hắn chỉ dùng linh khí nhìn thoáng qua, bây giờ nhìn thực tế đồ vật, lập tức có chút rất bất ngờ. Trước tiên Đại Ngưu lấy ra một giá cắm nến bằng thanh đồng cao khoảng 30cm. Cả mặt bên trên thanh đồng để che kín nến cũng không có dấu vết gỉ gì, hình dáng rất hoàn mỹ, một đầu là nữ tử, quỳ một chân xuống đất, hai tay giơ cao lên liên hoa tám múi khay, trong khay có một ít lỗ, liên tiếp kết nối lấy thân thể nữ tử, đây là chọc vào phóng bất đèn địa phương. Nhiên liệu bên trong giá cắm nến đã trải qua 5 tháng dài dằng dặc, sớm đã bay hết, nhưng cái giá nến này chế tác tinh xảo, trong tang vật của đội trộm ở dư thị đều không có thấy qua, đừng nói không, chỉ là một giá nến thanh đồng này, có thể còn được gọi là quốc bảo. Nhưng điều để cho Trang Duệ rất là tiếc là, rốt cục thanh nến cũng không được trọn vẹn, căn bản hẳn là phải có giá đỡ cố định, nhưng bây giờ không thấy, rõ ràng là bị dùng sức vặn gãy. Trang Duệ hỏi qua Đại Ngưu một chút, quả nhiên thanh giá nến này vốn là ở trên vách tường đường hành lang trong đại mộ, bị Nhị Ngưu nóng nồng dùng sức túng xuống. Trang Duệ nhìn một chút, bên trên thanh đồng nến không có khắc bất cứ chữ gì, bên ngoài thân được thêu màu xanh rất mỏng, dường như mơ hồ hiện ra một tầng kim quang, cái này tại học thuật bên trên giảng gọi là hiện kim, thấy nhiều ở đồ cổ đào được tại Thiển Tây, Hà Nam cùng với Cam Túc. Hiện kim thực sự không phải chỉ là đồ vật được chế tạo bởi thủy ngân hoặc là hoàng kim, mà là khí cụ bằng thanh đồng trong môi trường đặc biệt thổ nhưỡng, hình thành tầng đặc thù oxy hóa, trước đây cũng được gọi là phản kim hoặc là phản đồng. Loại hiện tượng này bình thường chỉ xuất hiện tại vật vừa mới chế tạo hoàn thành, còn chưa có sử dụng qua khí cụ thanh đồng người đất, hơn nữa phải ở chỗ hạn hán qua nhiều thế hệ, trong hoàn cảnh đất cát, mộ đạo còn cần kín, chưa lần nào bị trộm qua, lúc này mới có thể xuất hiện khí cụ thanh đồng hiện kim thượng hạng. Trong mắt một số ít chuyên gia lý luận, vật này giống như là giả, đoán chừng cửa hàng đồ cổ mà anh em Trương Thị vừa mới đi, chuyên gia xem xét đồ cổ lý luận còn thiếu thực tế. Không biết từ lúc nào hầu tử đã đi vào phòng, nhìn trong tay Trang Duệ cầm giá nên thanh đồng, nói, Trang ca, buổi sáng ta xem vật này, hẳn là từ trong đại mộ đi ra, chỉ là ta xem không chuẩn đây là cái mộ gì. Đây là vật khai cuộc sinh vũng hố, được bảo tồn vô cùng tốt, đồ vật có một ít vũng nước động giá trị sẽ cao hơn, xem hình dạng cùng tạo hình của giá nến này là phong cách triều nhà Hán, dựa theo cách thức thi công mộ, ít nhất là vương hầu. Theo như lời Trang Duệ, đồ vật ở vũng nước động, địa điểm khai cuộc phần lớn là ở Hồ Nam, Hồ Bắc cùng với vùng Chiết Giang, bình thường sắc thái biểu hiện sáng rõ, phần lớn mặt ngoài đều sáng loáng trong như gương, hoặc xanh trong suốt, giống như vừa mới được vớt ra từ trong nước. Giải đáp cho hầu tử một hồi, Trang Duệ lại nhìn giá nến thanh đồng trên tay, còn có bốn cái, hình dáng đều như nhau, xem ra đường hành lang mộ táng kia không ngắn. Đại Ngưu, lúc ngươi vừa lấy ra thứ này, có phải trên mặt có màu sắc không hả? Trang Duệ cầm một hình nộm bằng đồ gốm cao 20cm, hỏi Đại Ngưu. Ánh mắt Đại Ngưu hết sức ngạc nhiên, liên tục gật đầu, nói, đúng, làm sao ngài biết được? Ngài xem rất đúng, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, khi lấy ra, tất cả đều không có mày sắc. Hay, đáng tiếc, Đại Ngưu, các ngươi đào sạch sẽ các đồ vật trong mộ không còn gì hả? Nhìn hình nộm bằng đồ gốm này, trong lòng Trang Duệ có cảm giác mệt mỏi không có sức, màu sắc men gốm của hình nộm, nếu như bảo dưỡng tốt, không hẳn là không thể giữ lại nguyên hình dạng, nhưng bây giờ cũng đã bị phá hư rồi. Ông chủ, hỏi cái này làm gì? Đại Ngưu nghe Trang Duệ nói xong, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, Trang Duệ thấy bộ dạng của hắn, đã biết rõ trong mộ khẳng định còn có cái gì. Đại Ngưu, người có biết hay không, đây là hành vi phạm pháp đó. Trang Duệ thử thăm dò hỏi một câu. Sau khi Đại Ngưu nghe Trang Duệ nói, chẳng hề để ý khua tay, nói, phạm pháp cái gì? Chỗ chúng ta khắp nơi đều là phần mộ, ở quê nhà ít nhát cũng có vài trăm người đều đang đào, chính là dựa vào đào mộ, để kiếm tiền xây nhà, còn cưới vợ, dựa vào cái gì mà người khác có thể đào còn chúng ta thì không thể đào hả? Hai anh em Đại Ngưu cũng thấy người khác đều đào mộ trong đêm, ban ngày thì ngủ ngon, thời gian qua rất là sảng khoái. Tình hình kinh tế dường như sẽ rất tốt, điều này làm cho hai anh em cảm thấy không được công bằng, liền lên núi tìm một phần mộ ẩn nấp tốt, đào ra những vật này. Kể cả là cục công an xem xét việc này. Trang Duệ nghe xong mồ hôi chảy ròng ròng, một xã thì có vài trăm người trộm mộ cổ, vậy là một huyện hoặc một thành phố, sẽ có bao nhiêu người làm nghề này đây? Phải biết rằng, khai cuộc khảo cổ là một việc rất đặc biệt, trong quá trình đào bới cần phải tỉ mỉ cẩn thận, chẳng những muốn bảo trì cổ mộ nguyên vẹn, mà ngay cả đường hành lang cũng không thể phá hư, bởi vì những cái thạch bích trên kia thường thường đều có khắc họa tinh xảo. Cho nên hiện trường khai cuộc cổ mộ cũng phải do nhân viên chuyên nghiệp đến tiến hành, nhưng theo như lời Đại Ngưu nói, ở quê nhà khắp nơi đều có người đang đào bới cổ mộ. Trang Duệ không biết sẽ có bao nhiêu mộ táng bị phá hư. Cục công an trông nom mà, muốn đi vào chính là phạt tiền, trước mặt hai người hung dữ bọn ta đã bị phạt 5.000 khối tiền, cho nên bọn ta mới cầm được đồ đến Bắc Kinh bán đó. Theo lời nói của Đại Ngưu lại càng làm cho Trang Duệ im lặng, phá hư một giá trị cổ mộ, chỉ bị phạt 5.000 khối tiền, như vậy người quản giáo sẽ chủ làm cho người trộm mộ càng ngày càng nhiều, bầy không khí trộm mộ ngày càng ngang ngược hơn. Trước kia chỉ là nghe nói phong trào trộm mộ ở Hà Nam, nhưng Trang Duệ không thể nào tưởng tượng được, trộm mộ lại có thể thành sản nghiệp, nông dân không trồng trọt, mà lại trộm mộ để sống. Mà những nông dân trộm mộ này, đối với cổ mộ đã nguy hại, nhưng vẫn còn kém xa những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp, thủ đoạn của bọn hắn còn kịch liệt hơn, thuốc nổ, búa, cái gì cũng dám dùng. Bị những nông dân này đào qua mộ táng, giống như là bị châu chấu cướp sạch hoa màu, không có một ngọn cỏ, ngay cả cầm không được đồ vật nào, rất nhiều người sẽ cùng đập phá nát đi. Ông chủ, trong này còn mấy đồ vật nữa, ngài có muốn xem nữa hay không? Đại Ngưu thấy Trang Duệ không nói câu nào, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, hắn cũng biết trộm mộ là phạm pháp, nếu như bị bắt, ít nhất cũng bị phạt 5-3 ngàn, nhà bọn họ cũng không nhiều tiền như vậy. Còn có. Xem, muốn xem. Sau khi Trang Duệ nghe được Đại Ngưu nói, lập tức tỉnh táo lại, tục ngữ nói loan thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, hiện tại đồ cổ như là đứng đầu, những lái buôn di vật văn hóa đều đem ánh hướng chằm chằm nhìn về nông thôn. Mà những người dân quê này có điều kiện gặp may mắn, cộng thêm trình độ văn hóa phổ biến khá thấp, căn bản là không rõ hành vi trộm mộ của bọn hắn, đối với những vật quý di sản văn hóa lịch sử còn sót lại bị phá hư. Nhưng Trang Duệ có chút khó hiểu, đối với nạn buôn bán trộm mộ di sản văn hóa, một mực đả kích rất lớn, vì sao mà có nhiều chỗ còn có thể hiển nhiên trộm cổ mộ như thế, chẳng lẽ chính phủ ở những địa phương đó đều bất tài sao? Thật sự là Trang Duệ không biết, tại khu vực Hà Nam, nhất là địa phương xung quanh núi Đặng, một đại quân trộm mộ ở gần Mạnh huyện, cũng không dưới 5.000 người, tục ngữ nói pháp luật không trách nhiều người, chỉ bằng mấy công an biên chế, căn bản là không nắm được.

đây tuyệt đối là chạm ngọc cao nhất của triều đại nhà Hán. Trời, rốt cục hai ngươi đào cái này ở hang ổ nào? Trong lòng Trang Duệ cũng sợ hãi thán phục, khai quật người ngọc này, nói rõ thân phận chủ nhân mộ táng, nếu so với tưởng tượng của hắn là cao hơn rất nhiều. Phải biết rằng, mộ táng thời cổ đại là coi trọng lễ nghi, nhất là quan viên triều đình, thân phận như thế nào thì vật được chôn cùng rất được coi trọng, cho dù là người có tiền, nhưng không có thân phận cũng không dám chôn cùng quá nhiều vật, nếu không mộ phần cũng bị đào bới, mà ngay cả con cháu cũng bị gặp nạn. Mà ngọc thạch thời cổ đại, đặc biệt là hai triều Tần Hán, vốn là cực kỳ quan trọng lễ nghi thờ cúng, thần tử là không thể nào được một khối ngọc lớn như vậy bồi táng, cho nên chủ na hang của người ngọc này, nói không chừng là một vị đế vương. Ông chủ, người xem vật này có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Năm khối có đáng giá hay không vậy? Khi Trang Duệ đang đánh giá người ngọc, Đại Ngưu không kìm nén nổi, đi đến trước mặt Trang Duệ hỏi. Năm khối tiền. Trang Duệ cười khổ một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút xót xa cho vị đế vương thời cổ đại, lúc ấy bọn hắn dốc hết sức lực của cả nước để chế tạo vật bồi táng, nhưng trong miệng Đại Ngưu chỉ giá trị có 5.000 khối tiền. Đại Ngưu, ta hỏi thật ngươi câu này, ngươi nói thật ra, các ngươi có thấy ở trong quan tài ở mộ có hiện ra cái gì đó không? Mộ đế vương Đại Hán rất có khả năng có thể khai quật được sợi kim hoặc là sợi ngọc. Từ bên trên người ngọc Trang Duệ có thể nhìn ra quy mô đế vương này, sợ rằng chưa từng được khai quật qua dây vàng áo ngọc toàn thành mộ hán. Quan tài. Quan tài là một tảng đá lớn. Đại Ngưu thấy Trang Duệ hỏi cẩn thận, một lúc sau mới nói, bên trong là có quan tài đá lớn, Nhị Ngưu cầm búa bổ vài cái không có vỡ ra, ta sợ bên trong đồ vật có xác chết vùng dậy, nên không để cho Nhị Ngưu mở ra, cụ thể bên trong có cái gì, thật sự ta cũng không biết. Dân quê rất mê tín, hơn nữa hai anh em Đại Ngưu cũng không phải là người trộm mộ chuyên nghiệp. Đối với quỷ thần mà nói vẫn tin tưởng, cho nên trong huyệt mộ u ám, rốt cục vẫn là không dám mở quan tài ra. Chỉ là Đại Ngưu cũng không biết, một táng người xưa, trong quan tài là của quý nhất, cũng mang theo những vậy đáng giá nhất, người trộm mộ có kinh nghiệm, sau khi xuống phía dưới trước hết là rửa sạch quan tài, ngay cả những chỗ thủng trong hài cốt có thể nhét ngọc thạch cũng sẽ không bỏ qua. Trang Duệ nghe vậy lời nói cũng không kiên trì được nữa, nếu quan tài này bị hai người Đại Ngưu động đậy, tổn thất thật sự là không có cách nào cứu vãn, theo bản tính của hai người, khẳng định sẽ cắt đứt kim tuyến ngọc thạch trên áo, vứt xác lấy quần áo. Đại Ngưu, ta nói với ngươi một câu, trước tiên ngươi cũng đừng cao hứng, cũng đừng sợ. Trang Duệ suy nghĩ một chút, đồ vật liên quan đến đại mộ này thật sự là quá kinh người, cùng công cùng tư, hắn cũng không dám giấu giếm, lập tức nói tiếp, ngươi muốn biết giá trị của người ngọc là bao nhiêu tiền sao? Muốn chứ? Đại Ngưu gật đầu liên tục. Trang Duệ gật gật đầu, nói, tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, nó ít nhất cũng có giá trị 500 vạn, bán bên ngoài nước, sợ là 1.000 vạn cũng có người muốn mua. 500 vạn. Đại Ngưu không kịp phản ứng, duỗi năm đầu ngón tay phải ra nhìn, sau đó là duỗi tay trái, một lúc mới khó khăn phát ra chữ vạn trong miệng. Thu nhập GDP của quốc gia chính là thu nhập đồng đều của mọi người, theo ý nào nói, căn bản liên quan đến nông dân không lớn, trong nhà trồng trọt, cả nhà Đại Ngưu thu nhập một năm thì chỉ được mấy ngàn khối tiền mà thôi. Cho dù thời gian trước hai anh em có đi ra ngoài làm công, thi công ở công trường thì mỗi tháng cũng chỉ là 1.000 xuất đầu, trừ tiền ăn cơm, chỉ còn thừa lại 700-800, hai người làm nửa năm, số tiền để dành không đến 1 vạn khối tiền. Cho nên đừng nói là 500 vạn, đối với Đại Ngưu đã là lớn rồi, ngay cả 5 vạn khối tiền cũng chưa từng thấy qua, Trang Duệ nói ra mấy con số này đã hù hắn thực sự, liên tục khua tay, nói, ta không cần nhiều như vậy, cho 5 vạn là được rồi. Không phải là Đại Ngưu không muốn 500 vạn, nhưng hắn cũng không ngốc, hắn biết rõ đối phương nói ra lời này, căn bản là không có khả năng cho bọn hắn tiền, cho nên Đại Ngưu trở nên có chút vội vàng, quay đầu nhìn bốn phía, còn mỗi là chưa có tông cửa xông ra. Đại Ngưu, ngươi đừng sợ, nói thật với ngươi, thực sự nếu cho ngươi tiền, đó là hại ngươi. Trang Duệ lại mời Đại Ngưu một chén nước, nói tiếp, ngươi có biết hay không, các ngươi lấy ra các vật này, đều là quốc bảo, là bảo tàng quốc gia, chỉ bằng những vật này, đã đủ để phán các ngươi tội tử hình. Những lời này của Trang Duệ không phải đang hù dọa bọn hắn, người ngọc này hoàn toàn là di sản văn hóa cấp 1 quốc gia, mà những khí cụ thanh đồng cùng tượng gốm, cũng đều là di sản văn hóa cấp 2 cấp 3 quốc gia. Tăng thêm tội hai anh em phá hư mộ táng, dù cho không phải là tử hình, thì cũng không thể thoát được tù chung thân. Thời gian trước ở tỉnh Hồ Nam vừa mới tuyên án một vụ án buôn bán di sản văn hóa của một vụ trộm mộ quan trọng, toàn bộ ba thủ phạm chính bị tuyên án tử hình, 6 người bị tuyên án tù chung thân. Mặt khác 3 đến 10 năm đều không có thời hạn thi hành án, cho nên những lời này của Trang Duệ cũng là có căn cứ. Sau khi Đại Ngưu nghe được Trang Duệ nói, trên mặt lộ ra vẻ vội vàng, lắp bắp nói, ông chủ, ngài nói đùa sao, thôn chúng ta đào mộ người chết nhiều, cớ gì mà lại phán chúng ta hả? Đại Ngưu, ta không phải là cảnh sát, cũng sẽ không có quyền bắt ngươi, càng không cần phải lừa ngươi, những vật này của ngươi ta cũng không dám mua, nếu như ta mua lại, ta sẽ cùng tội với các ngươi. Nói đạo lý rõ ràng với người mù chữ như Đại Ngưu, thật sự là một việc rất khó khăn, Trang Duệ vắt hết suy nghĩ, nói tiếp, ngươi biết mộ ngươi trộm là mộ gì không hả? Không biết. Đại Ngưu lắc đầu. Đây chính là mộ của hoàng thượng thời cổ đại, là quốc gia phải bảo vệ, ngươi đào cái mộ kia, chính phủ còn không tìm ngươi tính sổ sao? Bây giờ là không có bắt được ngươi, chỉ cần bắt được, đoán chừng ít nhất cũng là ở tù chung thân. Lời của Trang Duệ rất đúng, nếu như những vật này chảy vào thị trường đồ cổ, nhất định là một vụ án đặc biệt lớn, nếu không có gì thì sẽ làm kinh động đến bộ công an, đến lúc đó nhất định hai anh em này là không gặp may rồi. Việc này vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta cũng không biết đây là một gì mà. Đại Ngưu bị Trang Duệ nói thẳng nên khóc đứng lên, hắn ngược lại là không có hoài nghi Trang Duệ lừa gạt mình, bởi vì nhìn biểu hiện của Trang Duệ rất thành khẩn, cũng không phải là vì hai anh em bọn họ là dân quê mà kỳ thị, cho nên Đại Ngưu rất tín nhiệm đối với Trang Duệ. Trang Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, trái lại hai anh em này cũng không phải là người xấu, nhưng là người thiếu hiểu biết kiến thức pháp luật, nếu như hôm nay không gặp được mình, như vậy hai anh em sẽ dẫn nhau đi tìm người mua, nhất định sẽ bị cảnh sát chú ý đến. Ấn tượng của Trang Duệ với hai anh em nhà này cũng không phải tệ lắm, một lúc sau lại nói tiếp, Đại Ngưu, nếu ngươi tin ta, ta sẽ chỉ cho ngươi một cách, có thể làm cho cảnh sát không truy cứu trách nhiệm của ngươi, còn có thể có khả năng thương cho các ngươi mấy ngàn khối tiền. Đại ca, cách gì? Ngài nói đi, nhất định anh em ta sẽ làm theo như cách của ngài. Lúc này Đại Ngưu đã rất hoang mang lo sợ, hắn thật sự không ngờ, bên trong thôn xóm của bọn họ dường như là công khai đào trộm mộ, đến nửa năm nay lại để cho xử bắn người, cái này lại để ho Trang Duệ có chút không biết phải làm sao. Nghe Trang Duệ nói là dựa theo cách xử lý của hắn, chẳng những không truy xét đến chính mình, mà còn có tiền cầm, lập tức Đại Ngưu coi Trang Duệ trở thành cây cọ cứu mạng sống. Đúng, cụ thể các ngươi đào được những vật này là ở chỗ nào? Trang Duệ hỏi, hắn muốn biết ngọn nguồn câu chuyện. Việc này. Đại Ngưu liếc mắt nhìn Trang Duệ, trong lòng sinh nghi, đối phương không phải là muốn lừa gạt để biết chỗ mộ táng, sau đó để chính mình đi đào sao? Trang Duệ cũng nhìn ra suy nghĩ của Đại Ngưu, thật sự lúc này làm người tốt là không tốt, lập tức dở khóc dở cười, nói, Đại Ngưu, ta đây chỉ là cứu các ngươi, ngươi cũng không nên hiểu lầm nha. Cái này mộ này là ở trên một vách núi bên trong sơn động, khi còn bé ta cùng Nhị Ngưu đi hái thảo dược đã nhìn thấy qua, về sau mới biết đây hẳn là cổ mộ, tháng trước mới đi đào ra. Sau nửa ngày, rốt cục Đại Ngưu cũng lựa chọn tin tưởng Trang Duệ, hắn cũng từng làm công nhân ở trong thành phố, biết rõ đối phương cũng không cần phải lừa gạt mình, xem ra lần này thật sự là gặp đại họa. Bên trên vách núi, sơn động. Trang Duệ sững sờ một chút, xem ra đây chính là một đế vương ở sườn núi, nhưng để hai anh em Đại Ngưu thoát tội nói dối càng khó. Trong lòng suy nghĩ một lúc, Trang Duệ nói với Đại Ngưu, Đại Ngưu, đợi lúc nữa cảnh sát đến ngươi cứ nói như thế này, ngươi nói là khi đi hái thảo dược, phát hiện ra cổ mộ này, sau đó lấy đồ vật ra, đến Bắc Kinh giao cho chính phủ, nhớ kỹ, đánh chết cũng phải nói như vậy, ai hỏi cũng đừng thay đổi lời nói. Tuy nhiên lý do này có chút gượng ép, nhưng là những đồ vật này hai anh em Đại Ngưu đều không có bán đi, còn chưa có cấu thành tội trộm mộ bán di sản văn hóa, chỉ cần chết cũng nói cái này là chủ động lấy ra di sản văn hóa, chắc có lẽ cũng không có truy cứu trách nhiệm hình sự bọn họ. Trả lời Mu Trang 06A 11 giờ 19 phút sáng hôm nay tác giả, đã nhãn. Nguồn, viết. Đại đại ca, việc này còn có thể có tiền thưởng sao? Trên người An Hem bọn ta chỉ còn lại 300 khối tiền, lộ phí trở về cũng không đủ à? Đại Ngưu nói như vậy lập tức làm cho Trang Duệ phát điên. Bây giờ là đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến tiền thưởng? Thật sự Trang Duệ vừa mới nói đến tiền thưởng, chính là tự mình chuẩn bị cho hai anh em này ít tiền, dù sao thì hai người bọn họ cũng đã tìm ra được mộ táng đế vương. Có tiền thưởng, 5.000 khối, ngươi chở một lát, ta gọi cảnh sát đến, ngươi nói rõ việc này ra, rồi có thể dẫn tới tiền thưởng. Trang Duệ nghĩ lại để cho Đại Ngưu đợi ở trong phòng, cầm điện thoại ra khỏi phòng, tìm một số điện thoại gọi. Này, sĩ quan cảnh sát Miêu à, Trang Duệ, có chuyện gì mà ngài gọi điện cho ta vậy? Nhận được điện thoại, Miêu Phỉ Phỉ có chút kinh ngạc. Khụ khụ, là như thế nào, có hai nông dân ở Hà Nam, trong lúc vô tình phát hiện một ngôi mộ đế vương, bọn họ mang thứ đó đến Bắc Kinh muốn hiến tặng cho quốc gia, việc này hẳn là cảnh sát các người phụ trách chứ? Trang Duệ cũng biết thời gian trước mầm Phi Phi có theo đuổi một vụ án trộm mộ, cho nên lúc này mới kiên trì tìm tới Miêu Phi Phi, dù sao hắn sắp xếp cho hai anh em Đại Ngưu một câu chuyện, không khỏi có chút gượng ép. Nông dân sẽ đem di sản văn hóa quyên cho quốc gia. Trang Duệ, không phải ngài đang nói đùa ta sao? Quả nhiên sĩ quan cảnh sát Miêu không tin, đầu năm nay nông dân trộm mộ không ít, nhưng là chủ động quyên cho quốc gia, cũng không có một ai, nghe lời này của Trang Duệ cũng rất hiếm có. Ta làm sao dám nói giỡn với ngươi? Ta bây giờ đang trong cửa hàng ở Phan Gia Viên, hai người kia cùng đồ vật cũng đều ở đây, người tới chẳng phải sẽ biết sao? Trang Duệ cười khổ một tiếng, quả nhiên việc này không có người tin tưởng. Nhưng thật sự hắn không đành lòng nhìn hai anh em Đại Ngưu vì chuyện này mà phải ăn cơm tù, nên muốn giúp đỡ bọn hắn. Được, ta sẽ liên hệ các bộ ngành ở dưới, lập tức sẽ đi đến. Mặt trong nội tâm Miêu Phỉ Phỉ không tin,

Tiểu Nhâm nói đúng, Trang Duệ, những kiến thức này ngươi cũng đã được học qua. Nhưng không phải học cứng nhắc, muốn ngay lúc đó dùng, phải kết hợp cùng với thực tế mới được. Sau khi tiến sĩ Nhâm nói xong, giáo sư Mạnh gật đầu khen ngợi, ngay sau đó chỉ bảo Trang Duệ một chút, làm người thấy hiển nhiên là bất cứ lúc nào chỗ nào cũng nhắc nhở đệ tử, kiến thức trọng điểm nào là cần phải học tập. Ta biết rõ, thầy giáo, vừa nghe sư huynh nói như vậy, rất đúng đạo lý. Sư huynh, sau này ngài cũng không được giấu một mình nhé, ta muốn được nhắc nhở nhiều một chút. Sau khi Trang Duệ nghe tiến sĩ Nhâm nói xong, cũng cảm thấy năng lực bản thân chưa đủ, theo như lời giáo sư Mạnh, những vật này hắn đều là có học qua, nhưng ứng dụng vào thực tế, thật sự là vẫn còn kém sư huynh rất nhiều. Tiến sĩ Nhâm bị giáo sư Mạnh và Trang Duệ nói, có chút ngại ngùng, khua tay liên tục nói, ha ha, thầy giáo, Trang Duệ, hai vị cũng đừng thổi phồng ta, nếu ta không phải là chủ trì qua hiện trường khai cuộc mộ táng thời Hán mấy lần, khả năng còn không bằng Trang Duệ đâu. Kiến thức căn bản của Tiểu Nhâm rất vững chắc, mà Trang Duệ ngươi đối với giám định đồ cổ và thưởng thức có kinh nghiệm phong phú, sau này chỉ cần đi khai cuộc hiện trường một chút, dần dần có thể sử dụng vào thực tế. Nhìn hai đệ tử của mình, trong lòng giáo sư Mạnh cực kỳ kiêu ngạo, tiến sĩ Nhâm làm việc rất quy củ, hiện tại lại được giữ lại trường dạy học, khẳng định sau này cũng sẽ đi cùng một con đường với chính mình. Mà Trang Duệ làm việc thì có chút thiên mã hành không, thường thường làm việc ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lại có thể mang đến cho mọi người sự ngạc nhiên rất lớn. Như là phát hiện bảo tàng hải tặc Cơ Lốt, đã để lại cho thế giới thấy một bộ mặt sâu sắc của giới khoa khảo Trung Quốc. Chuyện xôn xao sự kiện cổ sứ thời gian trước, giáo sư Mạnh cũng có nghe thấy, nếu như hắn không có đoán sai, việc này 10 phần là do môn sinh của mình làm ra. Tuy nhiên phương pháp làm việc của Trang Duệ không phải là quang minh chính đại, giáo sư Mạnh cũng có phê bình kín đáo, nhưng là hiệu quả thì là rất tốt, ít nhất cũng để lại cho vài nước bên cạnh ngậm miệng không nói đến chuyện gọi là tranh chấp văn hóa nữa. Đương nhiên, Trang Duệ sẽ không thừa nhận thủ đoạn của chính mình là bị ổi, chỉ là do bản thân không phân biệt được đồ cổ là thật hay giả bị người ta lừa gạt, chính mình mắc kém mua phải vật giả. Dù cho có đụng răng cũng có phải nuốt máu, ai bảo trình độ kém lại muốn chiếm ưu thế. Mặc dù lời này khó nghe, nhưng chính là đồ cổ đi lẽ phải, không tin ngài mua được vật giả đi ồn ào khắp thế giới, nhất định người khác chỉ an ủi ngài nói coi như là học phí, mà không có người nào khiển trách người bán đồ giả. Bởi vì ngay cả người bán đồ giả, chắc gì đã biết là đồ thật hay giả, cái món đồ cổ này, cho dù là nhãn lực tốt, đây cũng là báu vật được cất giữ ở chợ đen. Tiểu Trang, người nói hai anh em nông dân kia ở đâu? Đi, ta sẽ đi Hà Nam ngay bây giờ, không thể để cho tòa đại mổ này bị phá hư. Sau khi xem xong vật mà hai anh em đại ngu mang đến, giáo sư Mạnh ngưng trọng, trên mặt có chứa tia hưng phấn, tuy nhiên mộ táng này đã bị mở ra, nhưng đồ vật đáng giá bên trong có lẽ còn rất nhiều. Thật sự theo góc độ bảo đảm văn vật, đồ cổ đặt ở những cổ mộ kín, càng xa thời gian khai cuộc ra thì càng đảm bảo hoàn thiện thêm, bởi vì sau khi mở cổ mộ ra, không khí lưu thông sẽ làm cho những vật bồi táng trăm nghìn năm sẽ bị hủy diệt, phá hư. Ít nhất là cho đến bây giờ, còn chưa có biện pháp nào tốt, sau khi tiến hành khai quật mà có thể không phá hư vật bồi táng ở dưới cổ mộ. Cho nên theo góc độ khảo cổ mà nói, là không đồng ý mở mộ táng ra, nhưng nhiều khi, khai quật khảo cổ đều là bất đắc dĩ, đều là do mộ táng đã bị trộm mộ vào xem qua, mới phải tiến hành khai quật. Giống như lăng mộ Tần Thủy Hoàng, mặc dù phương hướng cụ thể đã được khảo sát rõ ràng, nhưng quốc gia vẫn một mực không cho khai quật. Thứ nhất là bởi vì nhân tố kỹ thuật, hiện tại còn chưa có cách nào thích đáng giải quyết thủy ngân tràn ngập bên ngoài lăng, thứ hai chính là sợ phá hư vật bồi táng trong hoàng lăng. Hoàng lăng đang kín nếu mở ra, phong hóa là kết quả tất nhiên, đến lúc đó những văn vật quý giá đã được bảo tồn hơn 2.000 năm, rất có thể sẽ hóa thành tro bụi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu của các ngành khảo chứng liên quan không có cách nào hạ quyết tâm. Thầy giáo, cái mộ kia chỉ có hai anh em này biết rõ, tạm thời không sao đâu. Trang Duệ không ngờ rằng giáo sư Mạnh lại vội vã như vậy, lập tức muốn đi Hà Nam. Hắn cũng chưa có chuẩn bị sẵn tâm lý, Trang Duệ không nỡ rời khỏi con gái vừa mới gọi tiếng ba. Giáo sư Mạnh lắc đầu, nói, trời, mộ đạo đã mở ra, vật bồi táng bên trong sẽ không được đảm bảo thích đáng, sẽ mục nát rất nhanh, chúng ta nên nắm bắt thời gian đi. Được, thầy giáo, ta đi xem cảnh sát xét hỏi xong chưa. Trang Duệ bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, dù sao năm nay hắn cũng muốn đi thực tập tiến hành khai cuộc khảo cổ, dứt khoát muốn mượn mộ này để luyện tập. Tuy nhiên vật bồi táng đã bị hai anh em đại ngưu mang đi gần hết. Nhưng thạch quan kia bọn hắn không có động, có thể đồ vật giá trị nhất vẫn đang ở bên trong. Miêu sĩ quan cảnh sát Miêu, bên này người hỏi như thế nào rồi? Trang Duệ đi đến sân sau, đối với hai anh em đại ngưu đã ghi chép xong, thấy Miêu Phi Phi cau mày, chắc hẳn cũng là bị người đần độn Trương Nhị Ngưu này làm cho rất tức giận rồi. Hương 1079 1080, đội khảo cổ. Miêu Phi Phi dương mắt nhìn Trang Duệ, nói, Trang Duệ, ngài đi theo ta. Trang Duệ không biết Miêu Phi Phi gọi mình làm gì, vừa đi ở phía sau vừa nói, sĩ quan Miêu, sao rồi? Nếu là không có vấn đề gì, ta muốn dẫn hai người bọn họ đi Hà Nam,

cũng không thể trông coi cái núi lớn này suốt 24h được. Giáo sư Mạnh rất hiểu tình hình nơi này, hắn bình luận và so sánh rất khách quan, tục ngữ nói chỉ có nghìn ngày làm trộm chứ nào có nghìn ngày đề phòng trộm. Con cọp còn có lúc ngủ gật, chứ đừng nói những người địa phương này chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Từ đông sang tây bắc Mang Sơn cũng là mấy trăm dặm, cho dù là ném 3 đến 500 cảnh đi vào, đoán chừng cũng đều không có tác dụng gì. Tiền tài động lòng người, muốn trị tận gốc hiện tượng trộm mộ này, chỉ có một cách, chính là đồ cổ không đáng tiền, tất nhiên là sẽ không còn có người đi trộm mộ cổ nữa. Đương nhiên, hiện tại xã hội quốc thái dân an, loại khả năng này lại là không lớn. Giáo sư Mạnh chỉ đắm chìm trong dãy núi buổi chiều, nói với Trang Duệ, ở phương hướng đó, có Đông Hán, Tào Ngụy, Tây Tấn, Bắc Ngụy, bốn hướng hơn 10 lăng mộ đế vương và hoàng tộc, cùng mộ đại thần, tổng số đã hơn 1000 tòa, đáng tiếc, từ trước đến nay, giữ lại nguyên vẹn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sư phụ, theo pháp trị giáo dục phổ cập, tin tưởng về sau mọi người sẽ nâng cao nhận thức. Trang Duệ an ủi giáo sư Mạnh một câu, thật sự lời hắn nói trẻ con cũng không tin, càng là hiểu biết phương thức, sự tình lại càng được che giấu, giống đội trộm mộ lão đại như dư, truy tìm hơn 10 tỉnh trong gần 10 năm, mới có thể bắt bọn chúng bị pháp luật trừng trị. Đi thôi, chỉ mình chúng ta cố gắng, có thể bảo vệ được một chút. Giáo sư Mạnh có chút hứng thú tiêu điều, quay người đi xuống dốc núi. Đối với vị chuyên gia này cả đời tận sức bảo vệ nghiên cứu kỳ thì quốc gia cùng với mộ táng cổ đại mà nói, không thể nghi ngờ sự thật là tàn khốc, giống như là một chuyên gia gốm sư, nhìn xem âu yếm một cổ sứ bị người đánh nát mất một chút. Nhà đại ngưu ở đây, nghiêm chỉnh mà nói cũng chưa tính là thôn, trong nhà hắn bao một đỉnh núi vườn trái cây, chính là xây nhà dưới chân núi, xung quanh cũng không có hộ gia đình nào. Cũng may đường núi tuy khó đi, nhưng rốt cục cũng là rộng rãi, gầm xe của Trang Duệ không biết là đụng bao nhiêu tảng đá nhô lên, đi vào chỗ có lát đá xanh cùng gạch lũy có mấy tòa nhà phòng ở bên cạnh. Bố, chúng con đã về, đồ vật đều đã bán đi. Xe vừa mới đến trước cửa nhà đại ngưu, Trương Nhị Ngưu đã nhảy xuống xe, làm Trang Duệ kêu lên suýt chút nữa đã cắn vào đầu lưỡi của chính mình, cái người này thật là. Hiện tại lúc này còn cho rằng những đồ cổ kia là bán đi. Thằng bé nào, ta đã nói cho các ngươi bao nhiêu lần rồi, những thứ đồ vật của người chết kia là điềm xấu, vậy mà không nghe. Theo giọng nói, một ông lão hơn 50 tuổi đi tới trong sân, đột nhiên nhìn thấy hai chiếc xe đang dừng trước cửa nhà, nhất thời sửng sốt. Bố, chúng con không có bán những đồ vật kia, đi quyên cho quốc gia, bọn họ đều là người của nhà nước, đến khảo sát cổ mộ. Coi như là ngươi hiểu chuyện, đại ngưu đạp em trai một cước về sau, giải thích cho bố của hắn một chút, nhị ngưu căn bản không có quan tâm, đi vào trong bếp đang bốc khói, anh chàng ngốc này lại đói bụng rồi. Nhanh, mau mời vào, trong nhà bọn ta cũng không có gì hay để chiêu đãi, vị đại ca kia, ngài đừng chê cười, bà nhà tôi, buổi tối sẽ nấu một bữa cơm, đem cá quả ngày hôm qua ta mò được đem vớt. Mặc dù lão Trương là dân quê, nhưng thật ra rất có nhãn lực, liếc mắt đã biết giáo sư Mạnh là người đứng đầu, dẫn một đoàn người đi vào bên trong nhà. Lão đệ, ta hơn ngươi vài tuổi, vỗ lễ, bảo gọi ngươi là lão Trương nha, ngươi xin đừng khách khí, chúng ta muốn ở lại nhà ngươi một thời gian ngắn, có cái gì thì ăn cái đấy, đừng coi chúng ta giống như người ngoài. Giáo sư Mạnh có kinh nghiệm với dân quê rất phong phú, nói mấy câu đã làm lão Trương cảm thấy dễ chịu, người muốn là hạ thấp địa vị mình xuống. Nói chủ quyền của quốc vương và tên ăn mày như nhau, tất cả đều là ngang hàng. Nhưng hiện tại cũng có một số người muốn chọc hành tây vào mũi lơn. Hình dạng giả bộ, đi tới nông thôn nhân tiện dở võ dương oai, cũng không suy nghĩ chính tổ tiên của mình cũng đã bị làm như vậy sao. Sau khi giáo sư Mạnh nói về việc dừng chân cùng chi tiêu ăn cơm cho lão Trương nghe, lập tức lão Trương khua tay liên tục, nói, lão ca, ngài xem thường bọn nông dân ta quá, gạo và mì trong nhà là không cần tiền, thừa đủ mấy người ăn thì sợ cái gì đây? Một lão nhị khờ nhà ta cũng ăn nhiều hơn 3-4 người các ngài. Trương Đại Thúc, ngài đừng khách khí, chúng ta làm việc bình thường muốn ăn chút thịt, không phải còn muốn phiền ngài ra thị trấn mua sao? Cứ làm như vậy đi. Rốt cục được bọn người Trang Duệ khuyên bảo, lão Trương cũng nhận lấy 2.000 khối tiền, lúc ấy tay run run, hắn nhận thầu cái vườn trái cây không thể nào tốt, thu hoạch mấy năm trước cũng không nhiều, bằng không thì hai con trai cũng sẽ không phải đi ra ngoài làm thuê. Bữa tối ăn ở nhà lão Trương là có rau cỏ của nhà, sau đó mẹ đại ngưu giết chết con gà trống gáy ở trong nhà. Phải biết rằng, chiêu đãi gà trống gáy ở nông thôn là rất quý, đây chính là tiếp đãi trọng hậu khách quý, còn có canh cá quả đậm đặc, mấy nhân viên công tác đi theo giáo sư Mạnh trầm trồ khen ngợi. Buổi tối không thể đi lên trên núi, bọn người Trang Duệ bắt đầu cùng nhau làm, trong lúc nhàn rỗi lấy lương thực ra, xem như là dừng chân. Các ngươi đây là phạm tội rồi. Sau khi dọn dẹp xong phòng, giáo sư Mạnh cùng bọn người Trang Duệ đi đến trong sân đằng sau nhà đại ngưu, trên mặt đất trong sân, hai anh em đại ngưu xếp rất nhiều vật bồi táng trộm được ở bên trong mộ táng. Lão Trương kéo bóng đèn vào trong sân, nền rất sáng sủa, thu hút không ít con muỗi bay loạn vây quanh bóng đèn, có chút đồ vật rơi ở bên trên sân. Đa số những vật bồi táng này là nhân vật tượng gốm, lờ mờ còn chưa nhìn rõ hoàn toàn màu sắc bên trên, có lẽ đây đều là tượng màu, 50-60 tượng màu hình thái khác nhau, rõ ràng không có một cái nào giống nhau. Giáo sư Mạnh xem vô cùng đau lòng, nếu như biện pháp bảo vệ tốt, có lẽ còn có thể giữ lại được một ít tượng gốm màu cao cấp, nhưng bây giờ thì là không thể nào được. Tiểu Nhâm, Tiểu Trang, tìm một chút, nhìn xem có thể tre ấn ngọc hay không. Thật sự đồ vật là thứ có giá trị nhất, chứ không phải là những thứ vàng bạc châu báu. Đối với các nhà khảo cổ học mà nói, có thể chứng minh thân phận chủ nhân mộ táng qua con dấu, đó mới là quan trọng nhất. Mà khoảng cách giữa triều nhà Hán với triều Tần cách xa nhau cả một thời kỳ, còn không tính quá xa xưa, vô cùng có khả năng khai quật được một ít kinh thư sách cổ thất truyền, đó cũng là thứ đồ vật vô giá. Nhưng thẻ tre bảo tồn không dễ, trong rất nhiều mộ lớn có thể nhìn thấy dấu hiệu mục nát của thẻ tre, thực tế vật dụng khai quật rất nhỏ, bên trong một số mộ táng được khai quật đã từng có thẻ tre binh pháp tôn tử, đáng tiếc cũng không được trọn vẹn đầy đủ. Sư phụ, không có, chỉ có những tượng gốm này, còn có chút khí cụ bằng bạc, không có phát hiện ấn của chủ nhân. Trang Duệ cùng Nhâm Xuân Cường cẩn thận loại bỏ một hồi, đều không có thể phát hiện một chút manh mối nào để nói rõ thân phận chủ nhân. Những tượng gốm này đều là vật bồi táng thường gặp ở các mộ táng triều Hán, không nói rõ vấn đề gì. Đại Ngưu, tổng cộng các ngươi đục mở mấy mộ thất? Giáo sư Mạnh suy nghĩ một chút, cũng chỉ có mấy chục kiện vật bồi táng, trong suy nghĩ của hắn kém lăng mộ của đế vương khá xa. Đừng nói là mộ đế vương, ngay cả là lăng mộ đại thần, vật bồi táng bên trong cũng nhiều gấp mấy chục lần chỗ này. Mộ thất? Cái gì gọi là mộ thất? Đại Ngưu có chút không hiểu những lời của giáo sư Mạnh. Chính là nơi để đặt quan tài. Trang Duệ ở bên cạnh nhắc nhở một câu. À, chỉ có một thôi, ta và Đại Ngưu phá vỡ hai cửa đá, lập tức gặp được quan tài, trừ bên ngoài quan tài, chỉ có những vật này, hai chúng ta chuyển vài chuyến, mới chuyển ra được. Đại Ngưu nhớ lại tình hình lúc đó, đột nhiên nói, đúng, sau khi ta phá vỡ cửa đá, còn phát hiện hai người chết, quần áo đều nát, chỉ còn lại có xương cốt. Làm bậy à, hai người không nghe lời, lão tử ta đánh chết ngươi. Lão Trương ở bên cạnh nghe được lời Đại Ngưu nói rất tức giận, cầm lấy cây chổi ở sân đuổi con trai, trong lúc nhất thời phát hiện ra hài cốt theo như lời Đại Ngưu nói, làm cho mọi người cảm thấy rùng mình. Đồ khốn nạn, mộ người chết sao có thể vào tùy tiện. Thôn Đầu Đông không phải là Nhị Cường chết vì đào mộ, về sau trên người đều là u, ngươi còn không có vào bệnh viện sẽ chết mất. Sau khi được bọn người Trang Duệ khuyên giải, lão Trương vẫn cảm thấy bực bội toàn thân phát run, chỉ vào hai thằng con mắng to. Lão Trương, không có việc gì, qua mấy nghìn năm, trong mộ là chẳng có cái gì, cũng không có tác dụng gì, nhưng nếu ngươi muốn dạy bảo hai con trai tốt, thì về sau không thể làm như vậy nữa. Giáo sư Mạnh cũng khuyên bảo Trương lão đầu vài câu, hắn khai cuộc cổ mộ nhiều, nhìn thấy cơ quan ám khí nhiều không kể xiết. Hạ độc ở bên trong mộ táng là chuyện thông thường, chỉ là thời gian đã lâu, độc tính cũng đã bị phát huy hết. Nhưng thật ra có một số vũ khí sắc bén cắm vào bẫy rập được bố trí trên đường hành lang, đối với trộm mộ là rất nguy hiểm. Đại Ngưu lại đây, người nói cho ta nghe một chút đi, lúc ấy là như thế nào mà phát hiện ra cái mộ kia, ở bên trong cùng là tình hình như thế nào? Giáo sư Mạnh đang nhìn những vật này, có trực giác, chính là hai anh em Đại Ngưu cũng không có phát hiện mộ thất chính thức, có lẽ bọn hắn chỉ là ở cửa ra vào bảo sơn mà thôi. Không có tình huống gì cả, lúc ta đi hái thuốc, thấy đằng sau dây leo lộ ra sơn động, ta cùng Nhị Ngưu bò vào xem, đi được 3-4 mét. Có một cửa đá, sau khi Nhị Ngưu cầm búa đập ra, chính là khi con đường vừa thông suốt, chao ôi. Trong lúc này mùi rất khó ngửi. Chúng ta ở bên ngoài một lúc lâu mới dám đi vào bên trong khoảng hơn 10 thước, còn có một cửa đá, hai người chết là tại đó, cũng không biết là chết như thế nào, sau khi mở cửa đá ra thì thấy được những vật này. Tuy rằng Đại Ngưu phiên dịch dễ hiểu hơn Nhị Ngưu, nhưng những lời này cũng là rất mơ hồ không rõ, dù sao trên khuôn mặt của giáo sư Mạnh cũng lộ ra vẻ vui mừng, dựa theo sự hiểu biết của hắn về mộ nhà Hán thì hai anh em Đại Ngưu chỉ phát hiện ra được mộ góc mộ táng của băng sơn. Trong lòng giáo sư Mạnh lúc này hưng phấn khác thường, hận không thể đến ngay mộ táng xem hiện trường một chút, sau khi tự khắc chế hưng phấn, bắt đầu hướng đám người Trang Duệ nói, đi, mang phân loại những thứ đó nhanh một chút, ngày mai sẽ có trụ sở đóng ở địa phương đến, lại để cho bọn hắn đưa trước những văn vật ngành đi. Trang Duệ không làm quen việc này, nhìn xem Nhâm Xuân Cường cùng mấy nhân viên công tác, dán nhãn lên trên mỗi vật rất thuần thục, hơn nữa làm phân loại, nhưng chỉ có hơn nửa tiếng đồng hồ đã làm xong việc. Sau một ngày ngồi trên xe, buổi tối lại làm thêm công việc bận rộn, mọi người trở về phòng của mình lại thu dọn xong trong phòng rồi đi ngủ. Xa xa có tiếng gà trống gáy, mở ra một ngày làm việc chân tay ở nông thôn, sương mù lờ mờ bồng bềnh trong núi, khói bếp bay lên từ trong thôn ở chân núi, gà gáy chó sủa không dứt bên tai, đúng là một cảnh tượng đẹp ở nông thôn. Trang Duệ, như thế nào? Ngủ ngon không? Khi Trang Duệ đi ra, tiến sĩ Nhâm đang rửa mặt ở bên cạnh giếng nước trong sân, còn giáo sư Mạnh thì đang tập thái cực quyền ở trước cửa sân. Nhị Ngưu khờ cũng đang học theo bài bản hẳn hoi. Có quá nhiều muỗi, lúc này mới là tháng 5 mà đã có nhiều muỗi đến như vậy à? Trang Duệ xoa xoa máu ngập đầy hai con mắt, dứt khoát là một đêm hôm qua đã đấu tranh cùng muỗi, cũng có phải là do mùi thịt của mình hay không, con muỗi đều xông đến mình, ngược lại hách long lại ngủ ngon lành. Lão Trương đang chẻ củi làm bữa sáng nghe được Trang Duệ nói, vội vàng đi tới, không có ý tứ nói, tiểu ca, nông thôn thì muỗi tới sớm, để chiều ta lấy lá ngải cứu hung một chút cho gian phòng các ngươi, buổi tối sẽ không có muỗi. Giáo sư Mạnh nghe bọn họ nói chuyện, cũng thu quyền, đi tới cười ha ha nói, ha ha, Trang Duệ, trong núi còn nhiều muỗi hơn, nước ta vẫn còn đỡ, ta đã từng đi làm khoa khảo thi đi qua rừng rậm Amazon, thấy tận mắt muỗi kéo đến ùn ùn, cắn chết một con trâu đang sống. Con muỗi cắn chết trâu. Nếu như không phải sư phụ nói lời này, Trang Duệ lại tưởng rằng ban đêm, da trâu dày như vậy, sao con muỗi lại có thể cắn xuyên qua được. Trang Duệ, sư phụ nói là thật, thời gian giả ngoại khoa khảo thi, đều phải chú ý một chút, bị con muỗi cắn vào, rất dễ dàng gây ra bệnh tật. Tiến sĩ Nhâm lại vừa chỉ bảo Trang Duệ một chiêu, đừng thấy tiến sĩ Nhâm học vị cao, nhưng kinh nghiệm giả ngoại sinh tồn lại rất phong phú, cổ mộ đều ở trong đồng ruộng trong núi rừng, muỗi rắn chuột rất nhiều, nhất định phải nắm vững một ít kiến thức đi giả ngoại. Tốt, lão ca, tất cả đến ăn bữa sáng đi. Lúc mấy người đang nói chuyện phiếm, lão Trương đứng dậy gọi. Bữa ăn sáng là khoai lang nấu bát cháo, trong nhà lão Trương còn có làm củ cải trắng ướp gia vị, hương vị rất ngon, một bát tô cháo bị mấy người ăn sạch sẽ. Sau khi cơm nước xong xuôi, giáo sư Mạnh gọi điện liên hệ một chút, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, ba người ở bản xứ vác theo năm khẩu súng, chiến sĩ cảnh sát vũ trang đạn đã lên nòng, đi vào trong nhà lão Trương. Hai bên giới thiệu một chút, mấy người bản xứ kia đều là nhân viên công tác ngành văn vật, một là họ Ngô, là cục trưởng cục quản lý văn vật ở địa phương, hơn 40 tuổi, còn mấy người kia thì là người trẻ tuổi. Mà cảnh sát vũ trang một là Ngụy Cường thiếu úy trung đội trưởng dẫn đội, lần này phụ trách bảo vệ công tác khai cuộc hiện trường khảo cổ, trên người mấy cảnh sát vũ trang đều vác theo túi, buổi tối bọn hắn muốn ở gần hiện trường khảo cổ. Giáo sư Mạnh nhìn thấy mọi người đến đông đủ, nhân tiện phân công việc, đồ cổ để đầy dưới sân nhỏ, trong lòng hắn cũng cảm thấy không an toàn, lập tức nói, tiểu Ngô à, ngươi ở lại cùng tiểu Triệu, thông báo các người trong huyện, phái người đem mấy thứ này mang về bảo quản, hai người trẻ tuổi này theo chúng ta lên núi là được, mặt khác phải phái người đóng giữ ở chỗ này, nếu như có đào được vật ra, trước tiên phải bảo đảm được đầy đủ. Giáo sư Mạnh nhìn thấy bộ dạng bụng phệ của cục trưởng Ngô, biết rõ người này không có khả năng đi cùng mình đến chỗ mộ táng, nên dứt khoát cho hắn ở lại tính toán phụ trách hậu cần. Giáo sư Mạnh, ngài yên tâm, ta nhất định sắp xếp tốt, tiểu Lưu, phải nghe giáo sư Mạnh phân phó. Sau khi cục trưởng Ngô nghe không cần phải lên núi xong, lập tức gật đầu liên tục, nói với một chàng trai rất nhanh nhẹn, lại để cho hắn cùng đi với đội khảo sát khoa học lên núi. Tiểu Trang, không có nhận ra, ngài bề ngoài hào hoa phong nhã, khí lực cũng không nho a. Sau khi ăn sáng xong, một đoàn người liền chuẩn bị lên núi, Trang Duệ vác trên người 40-50kg đồ vật, cũng không chút nào lộ ra vẻ cố hết sức, điều này làm cho bọn người giáo sư Mạnh giật mình. Theo như suy nghĩ của bọn hắn, xuất thân của Trang Duệ không tệ, lại có thân gia giàu có, nhất định là sống quen an nhàn sung sướng, không nghĩ rằng những người trong đội khảo cổ này nhiều lần công tác giả ngoại, so về khí lực, cũng đều không bằng Trang Duệ. Nhưng điều này cũng làm cho giáo sư Mạnh càng cảm thấy thích thú, mặc dù công tác khoa khảo thi nghe rất thần bí, nhưng là rất buồn tẻ và vô vị, hơn nữa cả ngày xuyên đèo vượt núi cũng không có người địa phương, nhất định phải chịu được khổ nhọc. Ha ha, trời sinh ta có sức khỏe tốt, nặng có từng ấy không là gì cả. Trang Duệ đi ở giữa đội ngũ, hai anh em Đại Ngưu dẫn đường phía trước, hiện tại hai anh em bọn họ cũng được xem như là nhân viên ngoài biên chế của đội khảo cổ, mỗi ngày đều được cầm 4 khối tiền công, lúc này cũng là dốc hết sức. Núi Bắc Mang cũng không hiểm trở, nhưng là thế núi nhấp nhô liên tục, giống như con rồng cuốn khúc xung quanh, dọc theo những cái kia không biết là bị người đi lên núi hay là kẻ trộm mộ giẫm đạp lên đường nhỏ, một đoàn người dần dần tiến vào đến Thâm Sơn. Sự phân bố mộ táng ở núi Bắc Đặng giáo sư Mạnh rất tinh tường, đã trải qua một lần lập bia địa phương, cả hội dừng lại giảng giải một chút về mộ huyệt cho đám người Trang Duệ nghe, đi 3-5 km, trong tay Trang Duệ đã được rót rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh danh tự. Hiện tại rất nhiều mộ táng đã được bảo vệ, bốn phía tường bao quanh cùng lưới sắt, những vật này rốt cục cũng có rất nhiều tác dụng, sẽ rất khó nói, ít nhất Trang Duệ chống tay nhấc chân lên là có thể vượt qua được. Nghe giáo sư Mạnh giải thích, đi ở trong núi rừng tĩnh lặng này, giống như là đi về trong lịch sử Trường Hà, như một nhân vật sắm bên tai, chính là nương thân ở nơi này. Lý Hậu Chủ viết ra khi nào xuân hoa thu nguyệt, chuyện cũ biết bao nhiêu, nhà thư pháp Nhan Chân Khanh nổi tiếng ở Đại Đường, thì Thánh Đỗ Phủ, tướng Tần Lã Bất Vi lại có quyền khuynh đảo thiên hạ, đều là an nghỉ tại trong núi rừng rậm rạp này. Sư phụ, mộ hoàng đế Lưu Tú lập nước Đông Hán, chẳng lẽ không ở trong núi sao? Núi Bắc Đặng là từ thời Đông Hán cao hứng là mộ táng, mà người đầu tiên chính là hoàng đế Lưu Tú lập nước Đông Hán. Ngay lúc đó hai nước Hán bàn bạc, nói nhiều nhất là Lưu Bang hoặc là Hán Vũ đế Lưu Triệt ở Tây Hán, về phần Đông Hán, làm chủ chính là Tam Quốc, Trang Duệ có chút hiếu kỳ đối với hoàng đế Lưu Tú. Chỉ cần là quân chủ lập nước, dĩ nhiên là chiến công hiển hách, nhưng mà Lưu Tú được ghi chép trong lịch sử là rất ít, cực kỳ huyền bí. Trang Duệ muốn nhìn một chút, sau khi hắn chết phải chăng lăng mộ cũng là người kia, không muốn cho mọi người biết. Mộ Lưu Tú ở núi Đặng, nhưng lại không ở Thánh Sơn. Giáo sư Mạnh chống gậy, dùng gậy sờ nhẹ vào Đại Ngưu đi phía trước, hỏi, Đại Ngưu, chỗ ngươi nói còn xa lắm không? Đại Ngưu dừng bước lại, chỉ vào một ngọn núi phía trước, nói, thì ở phía trước, các ngài có nhìn thấy đỉnh núi kia không? Cao nhất kia kìa, chính là chỗ đó. Hả, chỗ kia địa thế không tồi, mặc dù là phong, nhưng là gió thổi không đến, sinh khí có thể ngưng tụ, lại thích ứng với hoàng hà phía xa, là núi dựa vào nước, là một phần mộ lý tưởng giấu gió tụ khí. Giáo sư Mạnh nhìn xem ngọn núi kia, rồi cẩn thận quan sát địa thế xung quanh một chút, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, mai táng ở một chỗ phong thủy như vậy, nhất định thân phận là một vị đế vương hiển hách. Phải biết rằng, Bắc Đặng Thánh Sơn có 6 đời, 24 vị đế vương an nghỉ, phân bố tinh tế, số lượng nhiều, niên đại kéo dài rất lâu, có thể nói là số 1 Trung Quốc. Lăng mộ nằm ở chỗ như này là không có nhiều, lăng mộ người có thể chiếm cứ vị trí hiển hách như thế, nhất định là có lai lịch rất lớn. Bất quá lăng mộ hoàng đế cổ đại là việc bí ẩn nhất, dù cho tư liệu lịch sử có chỗ ghi chép lại, nhưng cũng là mơ hồ không rõ, cho nên giáo sư Mạnh cũng không có cách nào đoán ra đây là lăng mộ của ai. Đúng, Tiểu Trang, không phải ngươi hỏi mộ Lưu Tú sao? Lên trên ngọn núi kia ngươi có thể chứng kiến. Hôm nay khoảng cách tầm nhìn rất gần, giáo sư Mạnh có chút hưng phấn, bước chân nhanh hơn, đi tới trên đỉnh núi kia. Trang Duệ đối với giáo sư Mạnh có chút không rõ ràng lắm, mộ Lưu Tú dường như đã được phát hiện sớm và được bảo vệ, sao sư phụ lại nói mộ Lưu Tú tại Thánh Sơn? Mang theo nghi vấn, trên lưng Trang Duệ vác mấy chục kg công cụ, đi hướng Thánh Sơn, tại đây sinh thái nguyên thủy được bảo vệ rất tốt, những gốc cây già Thanh Sơn phần lớn là từ 100 năm trở lên, trên mặt đất rất nhiều hoa cỏ không biết tên. Sư huynh, Thánh Sơn đẹp như này cũng bị mọi người quan tâm đến, làm sao mà tòa mộ lại không bị phát hiện nhỉ? Khoảng cách cây cối trên mặt đất, thỉnh thoảng có nhìn thấy những cục đất do máy xúc lạc dương xúc, nói rõ nơi này cũng đã bị trộm mộ chú ý đến, chỉ là Trang Duệ không biết vì sao những người kia lại không tìm ra mộ trung cổ trong lòng núi. Trang Duệ, mộ lớn nhà Hán chia là mộ gạch cùng mộ ở sườn núi, gạch mộ đa số là lăng mộ của dân chúng cùng đám đại thần triều đình, dùng máy xúc lạc dương là có thể tìm thấy. Nhưng kiến trúc một đế vương ở bên trong núi, như mộ Bành Thành thời Hán ở núi Sư Tử, chính là đào hết trong lòng một tòa núi, xây dựng lăng mộ đế vương, cho nên máy xúc lạc dương không thăm dò xuống dưới được, thường thường đều là chạm được nham bích, cũng không thể nào khảo sát được đại mộ đại Hán. Sau khi tiến sĩ Nhâm nghe được Trang Duệ nói, mở miệng giải thích cho hắn một chút, cho dù những cái máy xúc lạc dương có dùng tốt, cũng không có cách nào xuyên qua nham thạch của núi được, phát hiện xâm nhập vào lăng mộ đế vương trong lòng núi. Giáo sư Mạnh ở phía trước nghe được Nhâm Xuân Cường nói, quay đầu lại nói, ô hát, khai cuộc ra mộ nhà Hán ở núi Sư Tử là giáo sư Vương, cũng là bạn cũ của ta, hắn là một người được các nhà khảo cổ khác rất tôn kính. Theo như lời của tiến sĩ Nhâm, mộ Hán ở núi Sư Tử, ngay tại quê quán của Trang Duệ, lúc đầu là Tây Hán phân đất phong hầu tại Bành Thành, đời thứ 3 Sở Vương Lưu đóng giữ lăng mộ, cả lăng mộ đục đá làm thất, xuyên núi ẩn nấp, mộ thất ở trong lòng núi sâu hơn 100 thước. Muốn nói phát hiện lăng mộ đế vương ở núi Sư Tử, không thể không đề cập tới giáo sư Vương, hắn cùng giáo sư Mạnh là bạn học cùng trường ở Bắc Kinh, lúc ban đầu là công tác tại thành phố Lạc Hà. Sau khi giáo sư Vương công tác thành phố, trong thời gian hơn 20 năm, chủ trì khai cuộc 7 tòa đại mộ của Sở Vương Đại Hán, kỳ danh chữ được ghi vào Anh Quốc Cambridge. Lúc ấy khai cuộc mộ Hán ở núi Sư Tử, chính là một tòa mộ ở sườn núi điển hình, tòa lăng mộ này tổng cộng có gian phòng, riêng là mộ thất đã chiếm diện tích cao hơn 850 m², gần như là lấy hết một tòa núi Sư Tử. Nhưng tòa đế vương này đã bị trộm mộ ghé qua, rất nhiều vật quý giá đã bị lấy đi, nhưng ngay cả là như vậy, vẫn còn khai cuộc được hơn 2.000 kiện vật quý giá được cấp văn vật quốc tế ở bên trong. Thế núi lên cao, nên tốc độ của mọi người đi lên cũng chậm lại, mặc dù thân thể của giáo sư Mạnh không tồi, nhưng rốt cục là đi nhanh 60 người, đi được một chút, đều cần phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống xuyên qua những tán cây cao lớn, chiếu vào đường mòn trên núi loang lổ, có lúc lại có sóc từ trong khe cây thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, quịt tiếng kêu làm cho người thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, một con chim gõ kiến nhẹ nhàng bay lên, hai cánh vàng trắng đang xen lập tức biến mất trong rừng. Một cơn gió đem mùi thơm vào chóp mũi Trang Duệ, tiếng chim hót xa gần tôn lên không gian vắng vẻ tĩnh mịch hiếm có. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà bọn người Trang Duệ dừng chân tại cây cổ thụ, cây cỏ nở hoa, u hoa dựng ở trong không gian, mỗi người cảm nhận được rất nhiều nét cổ xưa. Cho nên được chôn cất ở núi đặng này cũng không uổng. Những vị đế vương này khi sinh thời thì hưởng hết vinh hoa phú quý, sau khi chết cũng muốn bầu bạn cùng sông nước, chiếm hết phong thủy tốt. Đại Ngưu đi ở phía trước thỉnh thoảng giới thiệu cho mọi người một ít thảo dược, chính là khi hắn và Nhị Ngưu đi hái thảo dược tại Thánh Sơn, trong lúc vô tình phát hiện vách núi bên kia, cửa động được che giấu gần hết, lúc này mới phát hiện ra tòa mộ táng này. Được, nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi lên đến đỉnh núi đã hơn một tiếng đồng hồ, trừ Trang Duệ ra, ngay cả Hách Long cũng rất mệt mỏi thở hổn hển. Dù sao hắn cũng vác hơn 30 kg thiết bị trên lưng. Sư phụ, ngài nói mộ Lưu Tú ở đâu? Trong lòng Trang Duệ vẫn còn băn khoăn việc này, Vừa rồi giáo sư Mạnh có nói là lên đỉnh núi có thể trông thấy, nên lúc này Trang Duệ mới hỏi. Giáo sư Mạnh uống nước, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh mỏm núi, chỉ về phía xa xa, nói, ừ, chính là bên kia, tới gần chỗ Hoàng Hà. Chỗ kia không phải núi đằng sau. Trang Duệ nhìn theo hướng giáo sư Mạnh chỉ tay, nhưng lại ở một chỗ rất xa, có một chỗ tràn đầy cây cối xanh ung tươi tốt, nhưng chỗ đó địa thế bằng phẳng, như là đã đi ra ngoài vùng núi đặng. Xem như núi đặng, đó là mặt phía bắc đặng lĩnh, Lưu Tú ở chỗ đó xây dựng công trạng, thật sự là phía trên xa Hán Vũ Đế, là Hán bình định các cứ thế lực các nơi, hoàn thành sự nghiệp lần thứ ba thống nhất một đất nước Trung Quốc. Trong những lời nói của giáo sư Mạnh đối với Lưu Tú là rất tôn sùng, sau khi giới thiệu công trạng của Lưu Tú một chút, nói tiếp, Tiểu Trang, ngươi xem chỗ kia có cái gì không ổn sao? Đứng ở trên ngọn núi này, nhìn nơi có mộ của Lưu Tú một chút là thấy hết, xem như là rất tin tưởng. Sau khi Trang Duệ quan sát một chút, nói, khu vực đó là lưng tựa núi đặng, đứng trước Hoàng Hà, nhưng gọi là gối sông đạp núi, phong thủy không tốt, đây chính là nơi hiểm yếu a. Đối với phong thủy Trang Duệ không hiểu lắm, nhưng học hơn 2 năm tại Nhĩ Hung Mục Nhĩ, nhưng thật ra là có thể nói được một chút đông tây. Phong thủy của mộ Táng Quan trong là gối núi đạp sông, huyệt nhất định phải bố trí ở chỗ cao, như vậy là có thể tránh nước vào, nhưng huyệt của Lưu Tú là hoàn toàn trái ngược, là nơi hiểm yếu gối sông đạp núi. Giáo sư Mạnh nghe vậy cười, nói, Tiểu Trang, người nói không sai, thật sự là phong thủy như này thì đế vương không chọn, nếu như nước sông Hoàng Hà lên, nhất định là một huyệt sẽ bị chìm. Giáo sư Mạnh dừng một chút, nói tiếp, nhưng Lưu Tú là người thông minh, người có biết hay không, mộ Lưu Tú ở chỗ này thiên hạ tất biết, nhưng là từ xưa đến nay, lăng mộ của hắn chưa từng bị trộm qua một lần. Sư phụ, cái này là vì sao? Trang Duệ có chút không rõ, trộm mộ thời xưa so với hiện tại còn hung ác hơn, tuyệt đối sẽ không bởi vì Lưu Tú là một vị hoàng đế tốt, lại có thể bỏ qua lăng mộ của hắn. Ha ha, thứ nhất là bình sinh Lưu Tú rất tiết kiệm, trước khi qua đời đã từng nhắn nhủ, không được chôn theo bất cứ thứ gì bằng vàng bạc ngọc, toàn bộ dùng đồ bằng ngói, những vật này không đáng tiền, cho nên trộm mộ không có hứng thú. Thứ hai là mộ Lưu Tú ở vào gần Hoàng Hà, dưới mặt đất vài mét chính là nước, trộm cũng không có cách này đào, cho nên nhìn mộ táng ở nơi hiểm địa như này, lại giữ được hơn 2.000 năm. Sau khi giáo sư Mạnh nói xong, suy nghĩ một chút, nói tiếp, nhưng ta hoài nghi mộ táng đế vương kia là mộ giả, với tư cách là một hoàng đế lập nước. Dù cho chính Lưu Tú không muốn hậu táng, chỉ sợ hậu nhân cũng sẽ không đồng ý. Sau khi người cổ đại chết, vì sợ bị trộm lăng mộ, làm nhiều mộ giả, nổi danh nhất phải kể đến là mộ Tào Tháo. Khi Tào Tháo còn sống, vì tập hợp quân phí, đã thành lập tìm kiếm kim loại ở mộ, gần như là trộm hết các lăng mộ đế vương trong thiên hạ. Sau khi chết sợ gặp báo ứng, đã kiến tạo tổng cộng 72 ngôi mộ giả, đến nay vẫn chưa thể tìm ra được mộ chính thức của Tào Tháo. Không, đây chỉ là suy đoán của chúng ta. Đi, nếu đã nghỉ ngơi xong, chúng ta quên đi bắt đầu chuẩn bị đi. Giáo sư Mạnh khua tay, không nói nữa, với tư cách một chuyên gia học thuật, phỏng đoán một chút mà không có sự tình chứng minh thực tế, truyền ra nhưng là phải gặp rất nhiều sóng gió. Mấy vị đồng chí trẻ, các ngươi canh giữ ở trên núi, đừng cho người khác có thể đi lên. Sau khi nghỉ ngơi một lát, giáo sư Mạnh bắt đầu phân công, mấy chiến sĩ cảnh sát vũ trang bảo vệ tại đỉnh núi, những người còn lại thì nhanh chóng tìm núi đã cùng cây cối phù hợp, buộc dây ở phía trên. Lần đầu tiên Trang Duệ tiến hành khai cuộc khảo cổ giả ngoại, trong lòng có chút hưng phấn, sau khi lấy xuống một bó dây thừng trên lưng xuống, tìm một tảng đá nặng ngàn cân buộc một đầu dây thừng lên, dùng tay kéo thử một chút, hẳn là có thể giữ được trọng lượng của chính mình. Tiểu Trang, người lót cái đệm vào chỗ góc cạnh. Dĩ nhiên là giáo sư Mạnh không phải động tay, đang đi đi lại xem người khác chuẩn bị, khi đi đến chỗ Trang Duệ, dừng bước, cũng lấy ra mấy cái đệm để trên mặt đất. Thấy Trang Duệ có chút khó hiểu, giáo sư Mạnh cười, nói, ha ha, đây là sợ góc cạnh sắc của tảng đá cắt đứt dây thừng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, thêm ở bên trong đi. Cảm ơn sư phụ. Thế nên Trang Duệ mới biết nhiều đệm kê lót trong bọc trang bị để dùng làm cái gì, hóa ra sư phụ đã sớm nghĩ đến việc này, đã sớm chuẩn bị, trên mặt Trang Duệ không khỏi cảm thấy có chút nóng lên, chính mình còn nhiều đồ vật phải học thêm. Thời tiết tháng 5 là rất nóng, hơn nữa ở trên đỉnh núi cây cối là tương đối ít, mấy cảnh sát vũ trang đã bắt đầu dựng lều vải, xem ý tứ giáo sư Mạnh, hắn cũng có nghĩ cách ở chỗ này. Sau một lúc bận rộn, từ trên đỉnh núi hướng xuống vách đá đã hạ xuống 4 đầu dây thừng. Tốt, Đại Ngưu, ngươi xuống trước, xác định tốt phương hướng, Tiểu Nhâm theo ở phía sau, sau đó đến ta, Tiểu Trang, ngươi cuối cùng. Về phần Nhị Ngưu, giáo sư Mạnh căn bản là không sắp xếp cho hắn xuống mộ táng, Nhị Ngưu là người quá lỗ mãng, chẳng may trong thời điểm thăm dò mộ táng có chút gì ngoài ý muốn thì giáo sư Mạnh không có cách nào bàn giao lại cho đồng hương. Theo cách nghĩ của giáo sư Mạnh, hai anh em Đại Ngưu phát hiện ra cái mộ táng này, chỉ là hắn biết một góc của băng sơn, phải chăng đằng sau là có cơ quan, sự việc đều là nói không chính xác, phải biết rằng nhưng là không thể khinh thường trí tuệ người xưa. Ngọn núi này cũng rất kỳ quái, một bên là dốc núi thoải dài đầy cây cối, một bên là vách núi dốc gần 90 độ, cao chừng 70-80 mét, ngã xuống thì xác định là thịt nát xương tan. Hách Long cũng phải ở lại đỉnh núi, giáo sư Mạnh chỉ có dẫn thêm mấy nhân viên công tác bản địa, 8 người xuống dưới một chuyến, khai cuộc khảo cổ không giống với công tác khác, công việc này nhất định phải cần người có kinh nghiệm mới được. Nếu không muốn nói đây cũng chính là tình huống đặc thù, đại ngu đều không có thể tiến vào hiện trường khảo cổ, như là thời điểm khai cuộc ngoài trời, cuối cùng những thôn dân được mời đến, đều cũng bị cách ly phòng ngừa văn vật bị trộm lấy đi. Phải biết rằng, một mộ táng lớn bình thường cũng đào được trên văn vật đồ cổ, nếu như nhiều người hỗn độn nhẹ nhàng lấy đi vài món thể tích nhỏ, cũng là rất khó bị phát hiện. Sư phụ, thể lực của ta tốt, hay là để ta xuống trước? Trang Duệ biết rõ giáo sư Mạnh chiếu cố mình, muốn xuống trước tìm điểm dừng chân tốt, cuối cùng người xuống sau mới được an toàn nhất. Người không có kinh nghiệm, cứ sắp xếp như vậy. Giáo sư Mạnh khua tay ngắt lời Trang Duệ, người chạy tới bên cạnh vách núi hướng xuống phía dưới suy đoán địa thế. Cái đồ này để làm gì vậy? Thả dây thừng xuống đi chứ. Trong miệng đại ngưu thì thầm, đối với công cụ leo trèo như là quần lót bảo hộ của đội khảo cổ hắn không có quen, mặc lên người rất không tự nhiên. Nói đi nói lại, động tác của đại ngưu vẫn là rất nhanh nhẹn, đem dây thừng buộc lại bên hông, cài lên khó hợp kim, hay tay cầm lấy mấy động dây thừng trượt, chỉnh người dần dần biến mất tại bên bờ vực. Xuống phía dưới gần 40m, bóng dáng đại ngưu đột nhiên biến mất, Trang Duệ ở phía trên dùng ống nhóm nhìn xuống, bóng dáng đại ngưu biến mất tại chỗ, một cây cổ thụ thấp bé siêu vẹo. Rồi, xuống đây đi, ngay ở chỗ này. Đại ngưu ngẩng đầu lên, hô lên bên trên vách núi, tiến sĩ Nhâm đã cài móc khóa, đi xuống. Thật sự nhìn vách núi dốc đứng, nhưng vẫn có điểm dừng chân, lại thêm có dây thừng đỡ thân thể, chịu tải thân thể lớn, trên cơ bản là không có gì nguy hiểm, giáo sư Mạnh đều xuống rất nhẹ nhàng. Nhiệm vụ tiến sĩ Nhâm là nặng nhất, bởi vì hắn muốn đem loại động cơ nhỏ dầu ma giúp của Trang Duệ lên lưng, cái đồ này nặng khoảng 40kg, được một nhân viên công tác giúp đỡ xuống, mới đưa được động cơ lên. Lúc Trang Duệ dùng chân đạp đến bên trong khe hở ở mỏm núi đá, từng cái hốc vuông vứt xuất hiện trước mặt, tụ tập ở chỗ cửa động còn rất nhiều dây leo rất dài, nhưng đều bị người trước thả xuống mất. Thật đúng là Trang Duệ rất bội phục hai anh em đại ngưu, xem cái dây leo này xu hướng càng tăng lên, nhất định lúc đầu đã cản trở cửa động, như vậy mà hai anh em vẫn có thể phát hiện ra cổ mộ này, thật đúng không phải là người bình thường. Được tiến sĩ Nhâm giúp đỡ, Trang Duệ bò vào động huyệt, động này cửa không lớn, nhưng bên trong lại rất rộng rãi, Trang Duệ ngẩng đầu nhìn một chút, có lẽ độ cao của sơn động này cũng phải 2 thước, trái phải 3 thước. Vách đá bên cạnh sơn động cũng không có dấu vết của đao búa, đây hẳn là huyệt động tự nhiên, đoán chừng hơn 1000 năm trước có người chuyên môn đi tìm kiếm thăm dò phong thủy huyệt cho hoàng gia, cũng là từ trên đỉnh núi hạ dây thừng xuống mới phát hiện ra nơi này. Rất nhiều hoàng đế vừa mới lên ngôi mà đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị làm lăng mộ cho chính mình. Bình thường xây dựng một lăng mộ phải mất khoảng 3-40 năm, như lăng mộ của Tàn Thủy Hoàng, gần như là dốc hết sức lực của cả nước, bất quá việc này cũng vì triều Tần mà hai thế hệ bị chết dưới tai họa ngầm. Mọi người xuống hết chưa? Tốt, đại ngu ngươi dẫn chúng ta đi chỗ mộ thất đó. Sau khi Trang Duệ xuống tới nơi, giáo sư Mạnh kiểm lại nhân viên một chút, lại để cho đại ngu chiếu sáng đèn đi phía trước, ở cửa động có ánh sáng, nhưng sau khi đi vào hơn 10 thước lại rẽ ngoặt, thì đã trở nên một mảnh đen nhánh. Bởi vì lần này tiến hành khai quật ở trong núi, lần này đội khảo cổ cũng có chuẩn bị đèn chiếu sáng bằng bình ắc quy, sau khi ánh đèn bật lên, lập tức trong sơn động trở nên rõ ràng. Đi trong sơn động, đột nhiên giáo sư Mạnh mở miệng nói, tại đây không phải là cửa vào mộ táng, mà là mộ táng mới vừa thi công đến nơi này. Mặc dù sơn động này rất cao, nhưng là tương đối chật hẹp, chỉ có thể được 2 người đi song song, đối với công trình mộ táng to lớn mà nói, là rất khó đào móc, hơn nữa hai bên sơn động đều là vách đá, cũng không thể nào bỏ thêm vào. Lúc đi đến cửa đá thứ nhất, mọi người dừng bước. Sau khi giáo sư Mạnh để cho đại ngu tiến gần, chính mình tiến lên xem xét. Các ngươi a, làm bậy nha, cửa đá tuyệt đẹp như vậy, mà lại giáo sư Mạnh dùng hai tay vuốt ve trên cửa đá cao chừng 2m, rộng chừng 3m, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hai cái đầu thú được tạo hình trên cửa đá, không phải sư tử, cũng không phải hổ, hai mắt lồi ra, trong miệng treo một vòng đá, trừng mắt nhìn đoàn người đứng trước cửa, trông rất sống động, mọi người cũng không biết đây là động vật gì. Bọn người Trang Duệ đằng sau cũng có thể nhìn thấy, một nửa mét vuông ở trên cửa đá bị người dùng vật cứng đập vỡ xuyên qua một lỗ, không cần hỏi, kiệt tác này chính là của hai anh em đại ngưu. Khục khục, lúc ấy cái cửa này chôn dưới đất, chúng ta phủi xem chính là tảng đá, cho nên mới nện mở ra. Trên mặt đại ngưu có chút xấu hổ, ngượng ngùng giải thích một chút. Thì ra lúc bọn hắn phát hiện ra cánh cửa, phía dưới đầu thú vật điêu khắc cũng không có lộ ra, chỉ là nhị ngưu thấy một tảng đá bóng loáng so với sơn động này có chút bất đồng, cho nên dùng cái búa gõ một cái, lại không nghĩ rằng trống rỗng nên phát ra âm thanh. Mọi người đều là hiếu kỳ. Hơn nữa thân lại ở núi đặng, muốn nói không biết chuyện gì về cổ mộ, đó vốn là chuyện vô nghĩa, cho nên trong lòng hai anh em đại ngưu mới suy nghĩ trộm mộ để phát tài, về nhà tìm búa cùng búa tạ, nện vào cửa đá để mở ra. Nhưng một búa này của hai anh em đại ngưu, rất có thể đập vỡ mở ra một ẩn ngữ thời xa xưa, lại để cho lịch sử ngàn năm phủ đầy bụi, mới xuất hiện giữa tầm mắt của mọi người. Trang Duệ cầm camera, quay chụp toàn bộ cửa đá, lần đầu tiên hắn tham dự đến hiện trường khảo cổ, giáo sư Mạnh sắp xếp cho hắn công tác quay phim, ghi chép hết quá trình khai cuộc khảo cổ lần này. Giáo sư Mạnh quan sát đến cánh cửa, trong miệng phát ra âm thanh thì thào, không đúng, đây không phải cửa vào của mộ thất, theo lý thuyết là không có lẽ có cửa đá. Cầm trong tay một cái kẹp được chế tạo bằng gỗ, khoa tay múa chân trên cửa đá một chút, trên nét mặt giáo sư Mạnh lộ ra vẻ thoải mái. Đây gọi là tường chắn gió, chưa tính là cửa đá, các ngươi xem, khe hở trong này, thật sự đều là giả, đây là tảng đá nghiêm chỉnh. Sau khi giáo sư Mạnh quan sát cẩn thận một chút, cho ra kết luận. Cuối đường hành lang đại mộ, đều có đá lớn nặng ngàn cân cản đường, nhưng mộ táng này không hề cần dùng đá dày bản, có thể là nghĩ đến gần vách đá, sẽ không được người phát hiện sao. Tiểu Lý, ngươi đi ra cửa động đem mở máy quạt gió, sau đó trông coi ở chỗ nào, chúng ta dùng bộ đàm liên lạc. Sau khi tiến vào cửa đá, không khí bên trong trở nên chênh lệch, tuy nhiên cũng không đến mức khó thở, nhưng là một lượng hương vị mục nát, lại để cho người ta rất là khó chịu. Sau khi máy quạt gió đưa không khí mới mẻ vào, mọi người cảm thấy hô hấp trôi chảy. Qua đây là gạch đá đường hành lang. Sau khi theo cửa đá bị phá hư vào đến mộ đạo, rõ ràng giáo sư Mạnh cảm thấy cả kinh, sau cửa đá là một đoạn đường hành lang, những tảng đá xanh rộng phủ lên trên mặt đất, còn có hai đường thoát nước rộng hơn 10 cm. Đám người xưa hơn 2000 năm trước, bàn về trí tuệ cũng không có chênh lệch với người hiện đại, bọn họ đã cân nhắc nước sẽ làm phá hư mộ táng, hai bên đường hành lang thì đều khắc đầy phù điêu trên phiến đá, đa số ở trên đều là hình tượng nhân vật, mặc dù đường cong phác họa đơn giản, nhưng bút họa lại rất rõ ràng, ngay ngắn trật tự, nhìn mọi người ăn mặc trường phục đội mũ cao bên trên những vách đá kia, Trang Duệ giống như trở lại thời cổ đại. Lề đường hành lang này chính là làm đường thoát nước. Giáo sư Mạnh vừa đi vừa quan sát, rất nhanh đi tới trước cửa đá thứ hai, cửa đá này dày đặc hơn cửa đá trước nhiều, Trang Duệ đón lấy ngọn đèn thô liếc mắt nhìn, độ dày khoảng chừng 3-40 cm. Đường hành lang trong mộ táng u ám vắng vẻ, ở gần chỗ cửa đá, hai cổ hài cốt tỏa ra phốt pho dưới ánh đèn, quần áo trên người đã bị mục nát, cũng không biết là từ năm nào. Đại Ngưu đi ở đằng trước, liên tục chắp tay trước hai cổ bạch cốt, trong miệng còn lẩm bẩm, đi ngang qua, lão nhân gia ngài chớ trách nha. Mấy người đằng sau thấy hành động của Đại Ngưu nên cười không ngừng, chính là không có gan mà còn dám trộm mộ. Chẳng trách ngay cả mộ thất cũng không dám mở, vật lấy ra không có một khí cụ nào bằng vàng bạc. Đến, mở lại hai ngọn đèn, có chút tối tăm. Giáo sư Mạnh ngồi xổm bên cạnh hai thi thể, xem xét tỉ mỉ, bởi vì công tác mộ táng ở bên trong, không biết phải mất bao nhiêu thời gian, cho nên đèn điện cũng muốn tiết kiệm một chút. Sau khi Trang Duệ cùng tiến sĩ Nham mở đèn sáng, lập tức cả mộ đạo trở nên rõ ràng, ngọn đèn xuyên thấu qua cửa đá bị hư, truyền tới bên buồng trong mộ thất. Giáo sư Mạnh dùng gậy gỗ gãy nhẹ một chút lên bộ quần áo trên hai hài cốt, sau khi quan sát tỉ mỉ một chút, nói, đây là hai người trộm mộ, nhìn bộ dạng như vậy, hẳn là người trong triều đình nhà Thanh, chết do cơ quan ám khí bên trong. Cơ quan. Đại Ngưu đi ở phía trước bị dọa kêu to một tiếng, vội vàng nói, Mạnh ngài Mạnh, ngài đừng làm ta sợ nha, lúc lần trước đến, không có gặp được cơ quan nha. Trong dân gian có nhiều truyền thuyết, bên trong đại mộ có rất nhiều cơ quan, mũi tên hoành thạch gì đó, độc thủy bẫy rập, rất khó để phòng bị, người mê tin một chút lại nói bên trong có âm binh canh gác, cướp đi linh hồn của người. Sau khi Đại Ngưu nghe có cơ quan xong, lập tức hai chân run run, đứng ở một chỗ không dám động đậy, hoàn toàn quên rằng hắn đã qua đây một lần. Hừ, gặp được cơ quan thì ngươi còn sống để nói chuyện ở đây, à giáo sư Mạnh hừ lạnh một tiếng, giơ tay nhận lấy đèn trong tay Đại Ngưu, giơ gần lại hướng thi cốt một chút, nói, ngươi nhìn xem bên trong những thi cốt này có cái gì? Cái đen xì này là cái gì? Cục sắt. Lần trước khi Đại Ngưu đến, căn bản là không dám nhìn nhiều đến hai người chết này, hiện tại mới phát hiện, thì ra chỗ trước ngực sườn, có vết tích loang lỗ của khối sắt hình tam giác. Sư phụ, đây là mũi tên à Trang Duệ tới gần, mỗi ngày ra vào viện nghiên cứu khảo cổ Bắc Kinh. Đối với người chết Trang Duệ tập mãi đã thành thói quen. Hai bộ hài cốt bên cạnh trên mặt đất cũng có không ít dấu hiệu mũi tên như vậy, Trang Duệ gom sơ sơ lại một chút, cũng có khoảng chừng hơn 40-50 cái. Ngẩng đầu liếc nhìn chỗ cửa lớn, trong lòng Trang Duệ không khỏi âm thầm phát lạnh, nếu trở lại như vậy một chút, chỉ sợ nhiều người của chính mình cũng đều ngã xuống ở chỗ này. Giáo sư Mạnh gật gật đầu, nói, là mũi tên, tiểu Trang, ngươi còn nhìn ra chút gì không? Cây tên đó có lẽ đã mục nát, những đầu mũi tên sắt cũng đã gần gãy hết. Ồ, Trang Duệ quan sát tỉ mỉ thi cốt, đột nhiên kinh nghi, chỉ vào hai bộ hài cốt nói, sư phụ, có phải bên trên mũi tên có độc hay không? Sở dĩ Trang Duệ nói như vậy là vì di cốt người chết bình thường là màu trắng, dù cho thời gian có dài, cũng chỉ hơi hơi ố vàng, lúc này xương cốt hai người chết trước mặt đều có chút biến thành màu đen, như là dấu hiệu của trúng độc. Đúng vậy. Bên trên mũi tên là có độc, không ngờ rằng cách xa nhau hơn 1000 năm, những độc tố này vẫn còn có thể phát huy được tác dụng. Tiểu Nhâm, quay lại đây. Cầm một ít xương sườn đi xét nghiệm, xem là độc gì. Sắc mặt giáo sư Mạnh có chút ngưng trọng, đây cũng không phải là vạch rõ ngọn ngàn để khai cuộc khảo cổ, ai biết được ở trong cổ mộ ngàn năm này sẽ có nguy cơ gì. Các ngươi cũng nên cẩn thận một chút, đừng có động chạm linh tinh. Chỉ là tại bên trong đường thoát nước ở hành lang lắp đặt mũi tên ám khí, nếu tại mộ thất chính kia, còn không biết sẽ có bao nhiêu sát khí ngầm. Giáo sư Mạnh là người dẫn mọi người đến khảo cổ, nên không muốn chỉ vì lơ là sơ suất mà có người bỏ mạng ở chỗ này. Xem như vận may hai anh em Đại Ngưu còn tốt, hai tên trộm mộ mấy trăm năm trước đã giúp bọn họ giữ lại cái mạng nhỏ, bằng không hai người Đại Ngưu rất có thể sẽ chết không một tiếng động ở chỗ này, không biết phải qua bao nhiêu năm nữa mới có thể bị người phát hiện. Giáo sư Mạnh nhìn thấy một nhân viên công tác đi theo, lấy gậy gỗ chọc ngoáy ở phía trên cửa đá, vội vàng nói, Tiểu Lưu, đừng đụng vào cái kia, nói không chừng máy móc không có mục nát hoàn toàn, còn có thể bắn ra mũi tên đến đây đó. Trang Duệ nghe thấy vậy liếc mắt nhìn sang, phát hiện ở bên trong mặt đất trên cửa đá, có một hộp sắt vuông vắn, đã không thành bộ dạng. Nhưng điều để lại cho Trang Duệ sợ hãi thán phục là, bên trong rõ ràng còn có 4-5 mũi tên, hơn nữa vẫn được giữ nguyên vẹn, ngay cả Long Vũ mũi tên cũng không có mục nát. Đương nhiên, Trang Duệ sẽ không tự nói ra là mình nhìn thấy đồ vật đó, nhưng là nghe được lời giáo sư Mạnh nói, hắn cũng để mắt đến, dùng linh khí cảm ứng một chút toàn bộ cả mộ táng. Sư phụ, hai kẻ trộm mộ là từ đâu đến vậy? Đột nhiên Trang Duệ nhớ tới một việc, nghe hai anh em Đại Ngưu giải thích, trước khi bọn hắn đến, cửa đá là nguyên vẹn, hai người trộm mộ mấy trăm năm trước này, làm như thế nào để tiến vào chỗ này trong mộ táng? Sau khi giáo sư Mạnh nghe lời Trang Duệ nói, chỉ lên một lỗ thủng bằng nắm tay ở trên đầu, nói, kia, kia chính là trộm động. Trên mặt đất này là bùn đất, hẳn là bị bọn họ đào xuống. Đây là trộm động. Nhìn theo hướng ngón tay giáo sư Mạnh chỉ, Trang Duệ phát hiện trên đỉnh đầu có một lỗ rất nhỏ, cũng chỉ to hơn nắm đấm một chút, cũng chỉ giống như bát cơm ăn trong nhà. Trên mặt Trang Duệ lộ ra vẻ bất ngờ, quả thực hắn không thể tin vào mắt của mình, kể cả là mẹ hắn dậy có rút xương cốt cũng không thể bò tiến vào được. Ha ha, Trang Duệ, đây đã được mấy trăm năm, chỉ cần vỏ quả đất hơi có chút thay đổi, kết cấu phân bố những thổ nhưỡng này tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Còn có thể sóc lại động như này là không tệ. Tiến sĩ Nhâm nhìn thấy bộ dạng giật mình của Trang Duệ, mở miệng giải thích cho hắn một chút, đừng nói người trộm động kinh nghiệm mấy trăm năm, ngay cả là đi qua 3-50 năm, căn bản người có thể ra vào cửa động, đều trở nên rất nhỏ. Xem ra cửa vào mộ đạo này, hay vẫn là ở trong núi, Tiểu Nhâm, chờ ngày mai ngươi dẫn hai người, đánh một chút động trên núi, nhìn xem có thể tìm được hay không, hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đi xem mộ thất trước nha. Phát hiện trộm động, nói rõ ngọn núi này thật sự không phải do toàn bộ đá bao trùm. Trộm mộ cổ đại có thể tiến vào, nhất định người hiện đại cũng được, cho nên sắc mặt của giáo sư Mạnh có chút lo lắng, nếu như một thất chính bị trộm, đối với giới khảo cổ quốc gia mà nói, chính là một tổn thất rất lớn. Một đoàn người chui qua cửa đá, hai anh em Đại Ngưu đã từng tới bên trong mộ thất vẫn còn dày đặc tro bụi trên mặt đất, dấu chân lộn xộn đầy trên mặt đất, không cần hỏi, nhất định là của hai anh em này để lại. Bộ phận bản bộ xử lý cũng rất tốt, không phải mặt bằng, mà là dùng mấy vách tường cùng thiên hoa bản góc hướng nóc nhà trung tâm dần dần nghiêng hình thoi tạo thành. Trên mặt đường cong còn điêu khắc rất tinh xảo. Bốn vách tường đều là đá xanh điêu khắc dựng lên, bên trên mỗi tảng đá đều có điêu khắc tinh xảo, nhưng phù điêu này so với bên trong đường hành lang tinh tế hơn rất nhiều, hơn nữa đều có liên quan lẫn nhau, dường như là kể một câu chuyện xưa gì đó. Tại chính giữa mộ thất, bày đặt hơn 2,5 thước chiều dài, một quan tài đá rộng khoảng 1 mét, ở mặt ngoài quan tài đá cũng có khắc phù điêu hoa văn, phía dưới quan tài đá là một khối đá xanh để làm nền, lớn nhỏ vừa vặn tương xứng với quan tài đá. Mà ở chỗ rẽ hai mộ thất còn có hai cây cột đá cao lớn hình vuông hiện lên, bốn phía đều rất trơn bóng, đây là tăng cường trọng lực mộ thất, gia tăng chống lún sâu do áp lực. Qua đầu đều là ai làm? Trên mặt đất còn sóc lại một ít gốm sứ bị nghiền nát, sau khi giáo sư Mạnh nhìn thấy nhất thời giận dữ. Mặc dù những mái ngói gốm sứ này giá trị không cao, nhưng cũng là đã được giữ lại hơn 2.000 năm trước, hơn nữa lại là văn vật không thể phục chế, có thể nói là đánh nát một kiện, thiếu một kiện. Đây cái này là do em ta không cẩn thận đụng vỡ. Đại Ngưu co co cổ lại, trả lời lại cẩn thận từng ly từng tí, thật sự hắn không có nói thật, những vật này là do nhị Ngưu ngại cồng kềnh không chuyển ra, nhất thời nhàm chán cầm cái búa gõ chơi đập cho nát mất. Có một gạch ngói gốm sứ rất lớn, cũng bởi vì có chút vướng bận ở trước cửa, nên bị nhị Ngưu đập nát mất. Thật sự giáo sư Mạnh không đè nén được lửa giận trong lòng, chỉ vào Đại Ngưu nói, đi, đi ra ngoài, ngươi bây giờ đi ra ngoài đi. Sở dĩ những nhân viên khảo cổ thống hận những kẻ trộm mộ gà mờ này, cũng là bởi vì trong nội tâm của bọn hắn căn bản không có khái niệm bảo hộ văn vật, chỉ là cầm văn vật đáng giá tiền, hắn còn nguy hại hơn những đám trộm mộ chuyên nghiệp nhiều. Như đội trộm mộ của lão đại Như Dư, nếu như không cầm thứ đồ vật nào ra, tuyệt đối sẽ không làm hỏng, theo ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn chính là các nhà khảo cổ học, thậm chí so sánh với một số chuyên gia tri thức còn có nhiều kinh nghiệm phong phú hơn. Mà một số kẻ trộm mộ thời xưa thì lại càng chú ý vấn đề này, có ít người đi vào bên trong mộ táng chỉ nhặt những dạng đồ vật đáng giá cầm đi, tuyệt đối sẽ không lấy thêm một kiện. Đây cũng là nguyên nhân những đại mộ có rất nhiều thậm chí vào chục lần bị trộm. Lão gia tử, ta biến, bây giờ biến. Sau khi đại ngưu nghe hai thi thể kia bị cơ quan bắn chết, vẫn đa nghi có chút sợ mất hồn mất vía, lúc này giáo sư Mạnh đuổi hắn đi ra ngoài, chính là hợp với tâm tư của hắn, lập tức chạy đến cửa đá chui đi ra. Tiểu Trang, ngươi phụ trách quay chụp, Tiểu Nhâm, kiểm tra một chút xem, nhìn xem còn thứ đồ vật nào có giá trị còn sót lại không. Sau khi mắng đại ngưu, giáo sư Mạnh hít sâu mấy hơi, lúc này trong lòng mới bình phục trở lại, bởi vì công tác tiếp theo là muốn mở hòm quan tài ra, không được phép có một chút sơ suất nào. Sư phụ, trừ chút ít đồ gốm, không có gì khác. Sau khi thi dọn bên trong mộ thất cẩn thận một lần, tiến sĩ Nhâm dọn những đồ gốm sứ bị nát trên mặt đất còn sót lại, gom vào một đống. Mặc dù những vật này đã vỡ mất, nhưng sau khi mang ra vẫn có thể chấp vá chữa trị, đối với các nhà khảo cổ mà nói, chữa trị vật bồi tán bị tàn phá, cũng phải nắm giữ kỹ năng cơ bản hạng nhất. An trí chính giữa một thất chính là thạch quan, phía đầu của thạch quan là mộ bia có khắc hồng hạc, ngói lưu ly, hồng hạc đang bay lên bầu trời, hai bên hàng cây là thanh tùng thịnh vượng, bách thụ. Phía trước quan tài là một bãi cỏ xanh mướt có hoa thơm tươi đẹp, ở chính giữa bãi cỏ là một con đường bằng đá nhỏ, lộ ra vẻ sạch sẽ u nhã, cả bức tranh vẽ trang trí quanh quan tài như một chốn tiên cảnh, giống như một biệt thự thanh tĩnh. Hai bên quan tài còn phân biệt vẽ hai con cửu thiên phượng hoàng đang vây quanh, đang truy đuổi hí lộng bảo châu, từ điểm này có thể nhìn ra chủ nhân của quan tài là một nữ nhân. Tiểu Trang, cổ đại của chúng ta, quan tài còn gọi là tố lão phòng, mà cái quan tài như thế này, có hoa cây cỏ mộc, tiên hạc thanh tùng, giống như một lâm viên của hoàng gia. Mạnh giáo sư nhìn thấy Trang Duệ cầm camera, quay lại đồ án trên quan tài, mở miệng giải thích cho hắn một chút, văn hóa Trung Quốc bát đại tinh thâm. Mỗi một đồ án cũng không phải tùy tiện mà có, tất cả đều có ngụ ý, lão sư, mộ táng trong nước khai quật được có nhiều hay không? Trang Duệ mở miệng hỏi. Không nhiều lắm. Nếu có thì chỉ là mộ táng thời Đông Hán, có thạch quan tồn tại. Mạnh giáo sư đi quanh mộ táng một vòng, nhìn về phía tiến sĩ Nhâm, nói ra, Tiểu Nhâm, cách thạch quan này có thể trực tiếp đẩy ra, người đi lên thử xem, thời điểm đẩy ra nhớ dùng dây thừng chốt lại, coi chừng ngã xuống đất. Bởi vì bản thân thạch quan vô cùng nặng nề, mà đây cũng không phải là quan tài giống quan tài gỗ có đinh táng, có thể trực tiếp đẩy ra. Trước khi tiến sĩ Nhâm mở nắp quan tài, Trang Duệ cầm đem tiểu đao, đi tới bên cạnh qua tài dùng nó chọc vào khe hở liên kết giữa nắp và quan tài. Cho dù mỏng như lưỡi dao cũng không cách nào đâm vào. Tiểu Trang, đừng thử, ngươi cầm trang giấy cũng chưa chắc có thể nhét vào. Mạnh giáo sư nhìn thấy cử động của Trang Duệ liền cười lên, cổ nhân có rất nhiều công nghệ, có thể nói là xảo đoạt thiên công, huống chi là làm cho hoàng thất, những thợ thủ công kia cũng không dám không tận sức mà làm chứ. Lão sư, đẩy nó không được a. Tiến sĩ Nhâm mang bao tay vào, đứng ở trước quan tài, dùng sức đẩy về sau, nhưng cho dù tiến sĩ Nhâm có dùng sức đỏ cả mặt, nắp quan tài vẫn bất động. Mạnh giáo sư lắc đầu, nói ra, khí lực nhỏ, Tiểu Lưu, người giúp một tay đi. Nhưng cho dù có tăng thêm Tiểu Lưu cũng không cách nào đẩy nổi, Trang Duệ nhìn thấy tình hình này, nói ra, lão sư, ta đến thử xem a. Đem camera giao cho tiến sĩ Nhâm, Trang Duệ đeo bao tay vào, hai tay đặt lên nắp quan tài, hai tay vừa dùng lực, lập tức trên thạch quan phát ra âm thanh ken két, mà nắp quan tài cũng di động, chậm rãi dời ra phía sau. Đúng là không nhẹ. Trang Duệ suy nghĩ một chút, cái nắp quan tài này nặng mấy trăm cân, cũng không biết cổ nhân làm cách nào di chuyển nó lên núi để đặt lên một thất nữa. Móa. Thời điểm dưới thân nắp quan tài lộ ra một cái khe nhỏ, một mùi vị tanh tưởi không thể dùng ngôn ngữ hình dung truyền vào trong mũi của Trang Duệ. Trang Duệ vội vàng buông tay, nhanh chóng đi ra sau. Què, cái gì thế này? Sau khi vịn lên vách tường, Trang Duệ cúi người xuống, liên tục nôn què vài tiếng, bởi vì cái mùi vị kia quá khó nghe, trong nháy mắt thiếu chút nữa đã làm Trang Duệ bất tỉnh. Tiến sĩ Nhâm cầm một bình tinh dầu tới, sau khi thoa ở chóp mũi và thái dương của Trang Duệ, tràn đầy áy náy nói ra, Trang Duệ, bôi chút tinh dầu này đi, ta xin lỗi, ta quên nói với ngươi, lúc mở nắp quan tài phải tận lực ngừng thở. Cái quan tài này đã qua 1-2 ngàn năm rồi, tại sao vẫn còn mùi hôi thối như vậy? Trang Duệ mất tới 5-6 phút sau, mới cảm thấy nhẹ nhõm trở lại, nhìn vào trong cái khe nhỏ của nắp quan tài, đúng là không có dũng khí tiến lên nữa. Mạnh giáo sư nhìn thấy bộ dáng của Trang Duệ, vừa cười vừa nói, cái thạch quan này đầy kín rất tốt, cộng thêm mộ táng này 1-2 ngàn năm không mở ra, cho nên mùi vị ngưng tụ lại, Tiểu Trang, không có việc gì, tuy mùi vị khó nghe, nhưng không có độc đâu. Mạnh giáo sư không ít lần chủ trì việc mở nắp quan tài trong các mộ táng, hơn nữa trước kia còn dùng thân phận nhân viên công tác mà mở quan tài, cho nên cũng biết rất rõ, mùi khó ngửi gì cũng đã từng ngửi qua, lúc này hắn đúng ở cách quan tài không xa, đối với cái mùi vị này giống như không ngửi thấy. Trang Duệ ngửi được một tia của mùi vị này, ngay cả vị của tinh dầu cũng không lấn át được. Vội vàng nói, ta ra phía sau để kéo nắp quan tài xuống. Cẩn thận một chút, Tiểu Nhâm, Tiểu Lưu, chuẩn bị dây thừng và đòn cho tốt, đợi lát nữa bỏ xuống thật nhẹ đấy. Mạnh giáo sư chỉ huy mọi người làm bước cuối cùng, thạch quan và cổ mộ này cực hiếm, cộng thêm phù điêu phía trên vô cùng tinh mỹ, bản thân đã là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng trân quý. Trang Duệ kéo nắp quan tài về sau cỡ một mét, sau khi bọn người tiến sĩ Nhâm và Tiểu Lưu buộc dây tốt, bốn người đứng hai bên, hắn giơ lên, lập tức, mùi vị tang tử này càng nồng nặc, tràn ngập cả mộ táng. Trang Duệ đã đeo khẩu trang, hơn nữa rót lên khẩu trang không ít tinh dầu, cho dù cảm giác không được tự nhiên, mở miệng nói ra, lão sư, trước tiên có nên dùng quạt để lưu thông không khí hay không? Bọn họ mang theo một cái máy quạt gió da mềm có đường ống dài hơn 100 mét, có thể kéo vào trong mộ thất. Không được, có mùi hôi thối này nói rõ đồ vật mục nát không bao nhiêu, nếu không khí mới vừa tiến vào, chỉ sợ cái gì cũng không còn thừa lại. Mạnh giáo sư lắc đầu, giờ phút này hắn cũng đeo một đôi bao tay lên, sợ dĩ đeo bao tay, bởi vì sợ vật chất trong mộ ăn mòn da. Gấm. Mạnh giáo sư dưới ngón đèn chiếu xuống, nhìn vào trong thạch quan, sau đó phát ra tiếng kêu kinh hãi từ trong khẩu trang truyền ra. Tuy Trang Duệ không thích mùi trong quan tài, nhưng trong lòng hắn đúng là hiếu kỳ, là vật gì có thể làm cho Mạnh giáo sư thất thố như thế. Vội vàng bước tới trước quan tài, nhìn vào bên trong. Tại sao không có thi thể? Trang Duệ cố nén mùi vị tanh tưởi khó nghe, nhìn vào trong, phát hiện ở trong chỉ có một ít đồ vật giống như vải, mà thi thể trong tưởng tượng của hắn lại không nhìn thấy. Thi thể ở dưới cùng nhất, trước tiên phải thanh lý đồ vật ở trên mới thấy được. Tiến sĩ Nhâm cũng đeo bao tay vào, bắt đầu công tác thanh lý vật phẩm trong thạch quan, chủ yếu do hắn và Mạnh giáo sư hai người đến tiến hành. Mà những người khác đều cầm theo một ít túi và túi giấy, mỗi cái túi đều có nhãn hiệu, đây là ghi chép thứ tự của vật phẩm, quá trình nghiên cứu văn hiến, thứ tự của các vật phẩm, không được phép sai. Phía trên có chữ, là chữ thọ à, Trang Duệ nhìn thấy trên gấm, có một chữ thọ, bên cạnh có rất nhiều hoa văn trang trí, tuy nhiên phủ đầy bụi mấy ngàn năm, nhưng vẫn như mới. Đây là gấm vạn thọ bì của nhà hắn, trước kia cũng khai cuộc qua, nhưng những mộ táng đó đều bị trộm qua, ta cũng lần đầu tiên được thấy vậy gấm nguyên vẹn, đây là bảo vật vô giá a. Mạnh giáo sư nhìn những tấm gấm này, nói tiếp, cái này gọi là nhị sắc kim khố cẩm, phía trên có hoa văn, toàn bộ đều là vàng, bạc chính là nguyên liệu dệt, lấy kim tuyến làm chủ, một số hoa văn dùng bạc làm chỉ buộc, vào thời cổ đại, chỉ có hoàng thất mới được dùng. Mạnh giáo sư đang cùng Trang Duệ nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy tiến sĩ Nhâm vươn tay ra, nhấc một góc gấm lên, không khỏi hô lên, chậm một chút, không được. Nhưng Mạnh giáo sư hô hơi chậm, bởi vì bàn tay của tiến sĩ Nhâm đã cầm vào tấm gấm, Trang Duệ thấy rõ ràng, màu sắc xinh đẹp kia, vừa rồi giống như gấm, trong lòng bàn tay của tiến sĩ Nhâm, đã hóa thành tro tàn. Ai, cũng không trách ngươi, những thứ như vải vóc và gấm rất khó bảo tồn được, Tiểu Trang, mau chụp những hoa văn này lại, lưu làm tham khảo sau này. Mạnh giáo sư thở dài một hơi, hắn còn muốn quan sát thêm một hồi, nhưng tiến sĩ Nhâm động thủ, đã làm động tới gấm, màu sắc của nó từ từ ảm đạm, chắc hẳn là một lát nữa không khí lưu thông vào, những tấm gấm này không còn tồn tại nữa. Trang Duệ nghe xong, vội vàng cầm camera, sau đó chụp lại mỗi kiểu hoa văn trên gió, hiện tại hắn cũng biết, thi thể chủ nhân đang nằm ở phía dưới những tấm gấm này. Không khí trong mộ thất từ từ thanh tịnh lại, mà gấm trong thạch quan, màu sắc càng ngày càng tối lại, so với vừa rồi, hoàn toàn không cùng cấp độ. Tốt, bắt đầu đi, cẩn thận một chút, một tầng lại một tầng. Gấm không thể bảo tồn, cho nên Mạnh giáo sư chỉ khó chịu trong chốc lát, phát hiện đây là mộ thất nhà Hán nguyên vẹn, hắn rất hưng phấn. Phải biết rằng, hiện đại khai cuộc mộ táng nhà Hán, trên căn bản là 10 mộ 9 mộ không có gì, mà những cái mộ không đó, bên trong cũng không có thừa vật gì, không sai biệt lắm đã bị những tên trộm mộ trong lịch sử trộm đi trước rồi. Tuy hiện tại chỉ mới phát hiện mộ thất, nhưng cũng đủ lý do để tin tưởng, khả năng bị trộm của mộ thất này rất nhỏ, có lẽ là một phát hiện rúng động giới khảo cổ. Số 1, khai cuộc cổ vật, kim ti thủ trạc một đôi. Số 3, khai cuộc cổ vật, phượng sai một cái. Cái này, đây là kim ti phượng quan, coi chừng, sắp đặt phải cẩn thận. Cũng không biết cái vạn thọ bị này bao nhiêu tầng, dù sao cứ xốc lên mỗi tầng, cơ hồ mỗi tầng đều có một ít vật bồi tán, phần lớn đều là nữ nhân sử dụng, mà đầu của quan tài được thanh lý trước hết, mà một ít cổ vật quan trọng cũng xuất hiện. Từ camera Trang Duệ nhìn thấy, đây là một cái mũ phượng, cả mũ phượng chỉ dùng tơ vàng để chế thành, chạm trổ cầu kỳ, giàu có quý phái, hơn nữa phía trên còn khảm nạm mấy chút khối bảo thạch. Mũ phượng nâng cao lên, mà cả cái mũ phượng tạo hình thành một con phượng hoàng vàng, trong miệng phượng ngậm một khối châu báu, phục trang đẹp để hòa lẫn với vàng, cực kỳ tráng lệ. Sau khi Mạnh giáo sư nghiêng người nâng mũ phượng lên, cả mộ thất đều lộ ra ánh sáng chói mắt. Sau khi cất kỹ mũ phượng, Mạnh giáo sư và tiến sĩ Nhâm từng bước thanh lý số gấm còn lại, sau khi hao phí 2 tiếng đồng hồ, chỉ trong cái quan tài này lại móc ra hơn 230 món cổ vật. Một cái đầu lâu còn sót lại một ít lông xuất hiện, đó là thi cốt của nữ nhân, cuối cùng cũng hiện ra trước mắt của mọi người. Nói trung thực ra, trong quan tài của một thất u ám quỷ dị, nhìn thấy thi hài người chết, cùng nhìn thấy thi hài người chết ở bên ngoài rất khác biệt. Tuy Trang Duệ là người vô thần,